phân xong ra, Cảnh Yến Thu liền mang theo đồ vật trực tiếp rời đi, nàng làm một chút cũng không nghĩ nhìn đến đại bá mâu gương mặt kia, về sau chính mình quá hảo tự mình nhật tử liền hảo, tin tưởng từ đây Điền Văn Lệ sống cũng sẽ không có ngày lành quá. La Tiếu nghỉ ngơi thời điểm đi một chuyến Dung ra, Dung người nhà khẩn trương chờ ở một bên, nhìn La Tiếu cấp hai cái tôn tử đem xong mạch. Dung ra lão gia tử hỏi, thế nào? La Tiếu lược làm suy xét, nghiêm trang nói, ta trước thi châm đem độc bức ra tới, sau đó lại uống 7 ngày chén thuốc rửa sạch một chút, lúc sau lại ăn một đoạn thời gian dược thiện, hẳn là liền không sai biệt lắm. Dung ra hai vợ chồng già vừa nghe lời này, kích động đứng lên, Dung lão thái thái càng là nghẹn ngào lên. La Tiếu phía trước phải Cảnh Yến Thu nói, cho nên cũng không chuẩn bị kéo dài, làm Dung người nhà chuẩn bị yêu cầu đồ vật, đem ngân châm một lần nữa tiêu quá độc sau, trước cấp hai đứa nhỏ dùng ngân châm bức độc, lúc sau ở hài tử ngón trỏ thượng cắt một cái tiểu đào khẩu. Không bao lâu thời gian liền nhìn đến có máu đen theo chảy ra, mãi cho đến chảy ra chính là đỏ tươi máu, mới giúp đỡ cầm máu băng bó lên. Hai đứa nhỏ đều xử lý tốt sau, lúc này mới khai một cái phương thuốc, ấn phương thuốc thượng bốc thuốc có thể, uống trước thượng 7 ngày, sớm muộn gì cắt một lần, trung gian không thể gián đoạn, 7 ngày sau ta sẽ lại qua đây tái khám. Dung ra lão phu nhân vẫn luôn tự cấp La Tiếu nói lời cảm tạ, thật sự cảm ơn ngươi, về sau nếu có việc, Dung ra nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. La Tiếu đạm cười, muốn tạ liền tạ Cảnh gia nhị phòng Cảnh Yến Thu đi, là nàng làm ta lại đây. Dung ra lão phu nhân vừa nghe Cảnh người nhà, trên mặt cười phai nhạt đi xuống, bất quá nghe được là Cảnh gia nhị phòng khuê nữ, lúc này mới gật đầu nói, này phân ân tình chúng ta Dung ra nhớ kỹ. La Tiếu cười cười, cùng Dung người nhà cáo từ rời đi, dù sao này ân tình cho Cảnh Yến Thu chính là cho Tư Ca, chính mình một chút đều không ngại. Nửa tháng sau Dung người nhà mang theo hai cái tiểu tôn tử tới rồi nhị tiến sân bên này, bởi vì sợ ảnh hưởng La Tiếu đi ra ngoài, sáng sớm liền tới đây, Dung ra lão phu nhân tặng La Tiếu hai bộ trang sức, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. La Tiếu thoái thác bất quá, thu xuống dưới, Dung người nhà cũng không có nhiều ngốc, chỉ nói ngày sau có việc, Dung ra nhất định to lớn tương trợ. Thời gian vội vàng quá, hạng mục tổ rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người, ở Tết âm lịch trước hoàn thành nhiệm vụ. Đại gia cũng rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, qua cái an tâm năm. Bởi vì lục nghị thần này một năm cũng nội, Bách Thái Phong năm nay nghỉ hè là cùng Thạch Đầu ở quân doanh cùng nhau vượt qua, cũng không có thời gian về quê tế bái, lục nghị thần cùng La Tiếu thương lượng một chút, chuẩn bị mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện bồi Bách Thái Phong về nhà tế bái một chút cha mẹ. Hiện tại hai cái khuê nữ chính là năng lực thực, cùng cái tiểu đại nhân dường như, nói chuyện một bộ, mỗi ngày đem đại gia hống dễ bảo. Người bình thường ra đều là lão đại ổn trọng, nhưng nhà bọn họ tương phản, lão đại hoạt bát, lão nhị ổn trọng, bất quá hai cái tiểu gia hỏa phối hợp đó là tương đương ăn ý. La Tiếu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày sau, một nhà bốn người hơn nữa Thạch Đầu cùng Thái Phong lái xe ra kinh hướng Thái Phong quê quán mà đi, phía trước hai năm Thái Phong đều là mùa hè nghỉ hè thời điểm trở về. Chương 985 hôn sự để thượng nhật trình. Nay ba năm, Bách Thái Phong đã không còn là năm đó cái kia gầy yếu tiểu nam hài. 11 tuổi tuổi tác có thể là sau lại dinh dưỡng cùng được với, đã trưởng tới rồi 1m6 nhiều, so cùng tuổi hài tử cao hơn không ít, đã là một vị phiên phiên thiếu niên lang. La Tiếu bọn họ hai cái đảo lái xe, buổi chiều 2 điểm nhiều tới rồi Tử Phong công xã, trước tiên ở nơi này ăn cơm, ở nhà khách khai hảo phòng, lúc này mới lái xe hướng Đại Bách thôn mà đi. Xe tiến thôn, bọn nhỏ đã kêu hô lên, Bách Thái Phong đã trở lại, Bách Thái Phong đã trở lại. Nông nhàn thời gian, người trong thôn phần lớn chát đẩy xoa dây thừng, nghe thế tiếng la đều chạy ra tới, trong thôn cán bộ lại đây tiếp đón bọn họ đến thôn ủy hội nghỉ tạm một chút. Lục nghị thần làm Thạch Đầu bồi La Tiếu mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tới đó nghỉ ngơi, chính mình tắc chức mang theo Thái Phong đề thượng chuẩn bị tốt tế phẩm, ở Bách gia tộc người cùng đi hạ tới rồi Bách Tùng quân phu thê mộ thượng tế bái. Lục nghị thần ở trước mộ không có nhiều ngốc, nói đơn giản vài câu liền cùng Bách gia tộc người tới một bên nói chuyện, Bách Thái Phong còn lại là biên cho hắn cha mẹ đốt tiền giấy. Biên nói chính mình này một năm sinh hoạt, học tập, cuối cùng làm cha mẹ yên tâm, hắn quá thực hảo. Chờ mấy người trở về trong thôn, Bách Thái Phong cầm La Tiếu cấp trước tiên chuẩn bị đại bạch thỏ kẹo sữa cùng bánh quy cấp trong thôn hải tử phát, trước kia khi dễ quá Bách Thái Phong hải tử đều có chút ngượng ngùng tiến lên. Mà phía trước cùng Bách Thái Phong chơi tốt hải tử còn lại là canh dự ở hắn bên người, hỏi hắn thành phố lớn trông như thế nào, ô tô nhiều hay không, mỗi ngày đều ăn cái gì cơm, trong trường học là cái dạng gì. Còn hỏi hắn nghỉ hè như thế nào không trở về. Bách Thái Phong một chút cũng không phản cảm, mà là nghiêm túc cho bọn hắn nói chính mình ở bên ngoài hết thảy, trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười. Đương các bạn nhỏ biết hắn là bởi vì nghỉ hè đến bộ đội tham gia huấn luyện mới không có trở về, đều hâm mộ không thôi, vẫn luôn truy vấn huấn luyện sự tình. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu mang theo hai cái khuê nữ cùng Thạch Đầu ở trong thôn dạo qua một vòng, xem Bách Thái Phong cùng các bạn nhỏ liêu không sai biệt lắm, lúc này mới làm hắn dẫn theo đồ vật hướng tộc trưởng cùng thôn trưởng ra đi rồi một chuyến. Người trong thôn nhìn đến Bách Thái Phong hiện tại lớn lên cao cao đại đại, hơn nữa xuyên cùng người thành phố giống nhau, trong mắt tất cả đều là hâm mộ, trộm tránh ở chỗ tối Bách người nhà lại là ghen ghét, lại là hận. Bách Thái Phong nhà ngoại được tin tức cũng chạy tới, nhìn đến hài tử hết thể đều hảo, đối Lục Nghị Thần phu thê cảm kích thực, nghe cháu ngoại nói này một năm sinh hoạt, học tập tình huống, cũng coi như là hoàn toàn yên tâm. Vốn dĩ trong thôn là tưởng an bài bọn họ ở trong thôn ở một đêm, nhưng nghe nói bọn họ đã ở công xã định hảo nhà khách, cũng liền không có cưỡng cầu. Nhưng thật ra lưu lại ở trong thôn ăn một đốn cơm chiều, La Tiếu buổi chiều thời điểm cũng mang theo Thạch Đầu cùng hai cái nữ nhi cùng người trong thôn hàn huyên một hồi, biết được trong thôn hải tử đi học đều là đến bảy dặm ngoại thôn. Tuy rằng Bách Tùng Quân người nhà không ra sao, nhưng người trong thôn phần lớn đều thuần phác, buổi chiều thời điểm nhìn trong thôn hải tử còn không ít, hoàn toàn có thể kiến một khu nhà tiểu học. Vì thế La Tiếu cùng Lục Nghị Thần thương lượng một chút, cùng thôn trưởng cùng tộc trưởng nói nguyện ý ở trong thôn quên kiến một khu nhà tiểu học, bất quá thủ tục bọn họ đến chính mình đi chạy. Đại Bách thôn chung quanh cũng có không ít thôn, nếu là ở Đại Bách thôn kiến trường học nói, bên trong thôn hải tử đi học là có thể thiếu chạy một ít lộ, mà Đại Bách thôn hải tử liền không cần lại chạy như vậy xa. Thôn trưởng cùng tộc trưởng nghe xong lời này, cao hứng không lời nào có thể diễn tả được. Cơm nước xong, La Tiếu để lại Hứa Thế Phàm máy nhắn tin hảo cùng văn phòng điện thoại cho bọn hắn, mới rời đi thôn, chuẩn bị sáng sớm hôm sau về kinh thị. Đại Bách thôn thôn dân là ở ngày hôm sau mới biết được việc này, có thể nói là toàn thôn sôi trào. Bách Thái Phong chú thím tìm được thôn trưởng, còn tưởng đòi chỗ tốt, trực tiếp làm thôn trưởng mang túng. Cái này Tết âm lịch, La Tư Viễn cùng Cảnh Yến Thu hôn sự rốt cuộc đề thượng nhật trình, ở quá khứ một năm đối La gia người tới nói, cũng là chuyện tốt không ngừng, La Tư Ngôn bị bộ đội đề cử thượng trưởng quân đội. La Tư Viễn thông qua chính mình nỗ lực, thi đậu đại học hàm thụ, học chính là kế toán chuyên nghiệp, hơn nữa phía trước nửa năm, hắn đã cùng đơn vị một vị lao kế toán học tập thực tiễn thật lâu. Tháng riêng, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần bồi La gia người đến Cảnh gia lão gia từ nơi đó cầu hôn, sự tình nhưng thật ra thực thuận lợi, hôn kỳ liền định ở 3 tháng 29, Cảnh lao ra tử ý tứ là dù sao cũng phải cấp chút thời gian cấp cháu gái chuẩn bị của hồi môn. La ra người nhưng thật ra có thể lý giải, La Tư Viễn kết hôn phải dùng đến đồ vật, La ra hai vợ chồng già đã sớm bắt đầu chuẩn bị, La Hạo Thiên cái này bà bà chỉ lo bỏ tiền là được. Này một năm La Húc Viễn ở La Tiếu thường thường dẫn dắt hạ, cấp xưởng máy móc thiết kế một khoản nông dùng 4 luân ô tô, còn có một khoản kiểu mới máy gieo hạt. Nhà máy năm nay thuần lợi nhuận so năm rồi phiên mấy phen. Làm La Hạo Thiên vị này mới nhậm chức xưởng trưởng kia chính là ở thành phố phong cảnh một phen, đơn đặt hàng đó là đáp ứng không xuể, công nhân nhóm vội nhưng vui sướng, tiền lương tuy nói không trường nhiều ít, nhưng là tiền thưởng cùng phúc lợi đó là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Chương 986 sinh con. La gia người vội vàng vì La Tư Viễn hôn sự vội bận rộn đồng thời, cũng chờ đợi Tiêu Nhã trong bụng hài tử. Năm trước Tiêu Nhã tốt nghiệp sau trực tiếp vào tư pháp cục làm một người hồ sơ quản lý viên. Mau đến dự tính ngày sinh, còn không có nghỉ ngơi, Tiêu Nhã lý do là nàng công tác không mệt, tưởng nhiều tích cóp chút kỳ nghỉ ở cữ. La Húc Viễn lấy nàng không có cách nào, chỉ phải một ngày năm, sau tranh hướng tư pháp cục chạy, hơn nữa thường thường liền để một ít thức ăn cấp Tiêu Nhã những cái đó đồng sự, làm đại gia đối Tiêu Nhã nhiều chiếu cố một ít. Này không hôm nay liền quản thượng trọng dụng, Tiêu Nhã sáng sớm đến đơn vị đem công tác mới vừa an bài hảo. Liền cảm thấy bụng không thoải mái lên, bởi vì không có kinh nghiệm, chỉ tưởng bụng không thoải mái. Kết quả tiến vào đưa tư liệu đại tỷ xem nàng không thích hợp, một dò hỏi mới nói, ngươi này sợ là muốn sinh. Chạy nhanh làm đồng sự đem nàng đưa bệnh viện, lại làm người thông chi La Húc Viễn. La Húc Viễn nhận được điện thoại nhưng thật ra không có hoảng, trước gọi điện thoại cấp trong nhà, làm ra ra, mãi mãi mang lên đồ vật đến bệnh viện, lại cấp La Tiếu gọi điện thoại, cuối cùng cứ gọi điện thoại cấp đạo sư xin nghỉ, lúc này mới hướng bệnh viện chạy. Đến thời điểm Tiêu Nhã đã bị đưa vào phòng sinh, La Húc Viễn trực tiếp viết một trường tờ giấy, làm tiểu hộ sĩ mang theo đi vào cấp Tiêu Nhã. Hắn sợ Tiêu Nhã một người ở bên trong sợ hãi, viết tờ giấy làm nàng biết hắn tới, liền ở bên ngoài, người trong nhà một hồi cũng liền đều tới rồi, làm nàng an tâm. Tiểu hộ sĩ cùng bác sĩ vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy người nhà, bất quá xem Tiêu Nhã so vừa rồi cảm xúc thả lỏng không ít, trong lòng nhưng thật ra đối vị này cẩn thận người nhà tò mò lên. La Tiếu lại đây thời điểm. Ở bệnh viện cửa đụng phải mang theo đồ vật lại đây La gia hai vợ chồng già, ra, mãi mãi, đem đồ vật cho ta dẫn theo. Chu Quế Phương không yên tâm, Tiếu Tiếu, này so dự tính ngày sinh trước tiên một vòng, ta có chút không yên tâm. La Tiếu đỡ mãi mãi hướng trong đi, này trước tiên một vòng, đẩy sau một vòng đều bình thường, đang nói người hiện tại ở bệnh viện, mãi mãi ngươi cứ yên tâm đi, này không phải còn có ta đâu. Chờ ba người tới rồi phòng sinh ngoài cửa, nhìn đến đầy đầu là hãn La Húc Viễn, La Tiếu móc ra một khối sạch sẽ khăn tay đưa qua, nhị ca, lau mồ hôi, ngươi chạy vội lại đây. La Húc Viễn gật đầu, ly không phải quá xa, ta liền trực tiếp chạy vội lại đây. La Hạo Thiên nhận được điện thoại thời điểm, cũng chạy nhanh an bài hảo công tác đuổi lại đây, ngay cả đại phòng cùng tam phòng người cũng lục tục chạy tới. Mau đến giữa trưa thời điểm, lúc này mới nghe được một tiếng trẻ con vang dội tiếng khóc truyền ra tới, tiểu thẩm Cốc Hồng Quyên đầy mặt là cười, nghe một chút này tiếng khóc, nhiều có lực. Vài phút sau, bên trong có hộ sĩ ra tới, Tiêu Nhã người nhà. Một đám người xông tới, hộ sĩ nhìn mọi người, sinh cái 6 cân trọng nam hải, mẫu tử bình an, đem mang đến trẻ con quần áo cùng bao bị cho ta. Chu Quế Phương chạy nhanh từ trong bao đem đồ vật lấy ra tới, đưa qua, hộ sĩ, ta cháu dâu thế nào? Cùng lúc đó La Húc Viễn cũng hoàn hồn, ta ái nhân thế nào? Tiểu hộ sĩ nhìn về phía La Húc Viễn, nghĩ thầm đây là đệ tờ giấy vị kia, trên mặt có ý cười, sản phụ khá tốt, thu thập hảo quan sát nửa giờ không thành vấn đề liền sẽ đẩy ra, chờ tiếp hải tử đi. Cái này đại gia cũng yên tâm, La Tiếu nhìn về phía La Húc Viễn, chúc mừng ngươi, nhị ca, đương ba ba. La Húc Viễn vẻ mặt vui mừng, mới làm cha vui sướng, hết thảy đều ở không nói gì. Không đợi hắn nói cái gì, hộ sĩ liền ôm hải tử ra tới, tới, Tiêu Nhã người nhà tiếp một chút hải tử. Chu Quế Phương trước nhận được chính mình trong lòng ngực, nay tiểu nhân nhi lớn lên cũng thật hảo. Cốc Hồng Quyên cười, chúng ta La gia hải tử cái nào đều không xấu. Lời này vừa ra, được đến đại gia tán đồng, xác thật La gia hải tử đều lớn lên hảo. Chờ Tiêu Nhã tỉnh lại, Lục Nghị Thần vừa lúc lại đây tiếp La Tiếu, thuận tiện đưa tới Dung Đại Nương ngao tốt cháo. Tiêu Nhã đã sớm đói trước tâm rán phía sau lưng, uống nùng hương cháo, nhìn ngủ ở bên cạnh nhi tử, vẻ mặt thỏa mãn. Buổi tối La Húc Viện giữ lại, phía trước có Tam Ca gia hai đứa nhỏ ở nhà, hắn đã sớm là thuần thục công, cho nên hiện tại chiếu cố nhi tử quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Chương 987 thứ này là từ đâu tới? Vốn dĩ Chu Quế Phương không yên tâm tưởng lưu lại, chính là bị khuyên lại, La Húc Viễn nhìn đại gia, các ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không phải không có kinh nghiệm, sáng mai các ngươi lại đây đến lượt ta liền hảo. Nói đến cũng là đỉnh xảo, đứa nhỏ này dương lịch sinh nhật cũng là 3 tháng 29 hảo, cùng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt là một ngày, bất quá nông lịch là 2 tháng 12, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt là 2 tháng 20. Tiêu Nhã ở bệnh viện ở 2 ngày, đại nhân cùng hài tử cũng không có vấn đề gì lúc này mới xuất viện trở về nhà. La Tiếu trong khoảng thời gian này không đội, trên tay không có hạng mục, bất quá đang ở chuẩn bị luận văn, lâu lâu liền đưa chút nguyên liệu nấu ăn lại đây, Tiêu Nhã này ở cữ bị dưỡng béo không ít. La Tiếu đau lòng nhà mình mãi mãi, lại muốn chiếu cô ở cữ, lại muốn chuẩn bị tam ca hôn sự, cho nên cũng thường thường lại đây phụ một chút, nhị tẩu mẹ lại đây xem qua sau, không ngốc mấy ngày liền đi rồi, trong nhà còn có một cái thai phụ, thật sự là không yên tâm. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt qua 21 tuổi sinh nhật sau, đã bị đưa vào chính phủ nhà trẻ. Nơi đó một vòng 8 tháng trở lên liền có thể tiếp thu, trưng cầu hai đứa nhỏ ý tứ, quá xong hai chu sinh nhật tặng qua đi, hai đứa nhỏ thích hứng tốt đẹp, hơn nữa rất được lao sư cùng các bạn nhỏ thích. Giống nhau đều là Lục Nghị Thần thượng, tan tầm nhân tiện đón đưa, hắn nếu là tăng ca có việc liền trước tiên cấp La Tiếu gọi điện thoại, La Tiếu qua đi tiếp, hai người đều vội thời điểm liền Dung Đại Nương cùng Dung Đại gia đi tiếp. La Tiếu hiện tại trừ bỏ viết luận văn, chính là bệnh viện bên kia có phẫu thuật lớn khi qua đi, hiện tại cơ bản đã không còn làm trợ thủ, đều là độc lập hoàn thành. Bởi vì hiện tại còn ở Đắk Bắc, cho nên bệnh viện bên kia không có cho nàng cố định phòng, bởi vì các khoa đều ở tranh người, cuối cùng không có cách nào, chỉ phải đồng ý thay phiên tới, một tháng thay phiên một cái phòng, bất qua phía trước phòng người bệnh đến phụ trách đến cùng. Hôm nay từ bệnh viện trở về, mới đi đến phía trước ngõ nhỏ liền nghe được tiếng la tận trời, nhìn đến có người hướng bên kia chạy, còn có người ra bên ngoài chạy, có người nhìn đến nàng, lập tức đôi mắt liền sáng. Lôi kéo nàng liền nói, mau La Đại Phu, cứu người. Không khỏi phân trần liền lôi kéo nàng hướng ngõ nhỏ đi, tới rồi địa phương thời điểm, la lớn, làm một chút, bác sĩ tới, bác sĩ tới. La Tiêu tiến vào sau nhìn đến trên mặt đất nằm hài tử, chạy nhanh đi qua, phát hiện hài tử hô hấp khó khăn, kia hài tử vẫn luôn bắt lấy hết hầu. La Tiêu vừa đi tiến đã nghe tới rồi hỉ rổ clo toan hở cờ lờ hương vị, cũng chính là axit cờ lộ hỉ gì. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút, vội vã đối với đại gia hô, nhà ai có sữa bò. Phiền thoái mượn một chút, thật sự không có, trứng gà cùng sữa đậu nành cũng đúng. Liên tục hô vài thành, liền nghe được đám người mặt sau, có người hô, nhà ta có, này liền đi lấy. Có người lúc này lấy tới xả phòng tiêu chuẩn bị cấp trên mặt đất hải tử thuốc dục phun, La Tiếu ngăn cả nói, hiện tại không thể dùng cái này thuốc dục phun, đứa nhỏ này không phải ngộ độc thức ăn, mà là lầm thực hóa học vật chất, trực tiếp thúc dục phun sẽ đem dạ dày cùng thực quản niêm mạc toàn bộ cháy hỏng. Người nọ dọa lập tức đem chuẩn bị tốt xà phòng thủy liền cấp xái, ai nha má ơi, hù chết cá nhân. Về nhà lấy sữa bò người sốt ruột hoảng hốt bưng nửa hồ sữa bò liền chạy tới, sữa bò tới, sữa bò tới. La Tiếu cưỡng chế kia hải tử uống xong, tới, hải tử, uống lên cái này mới sẽ không bị thương thực quản cùng dạ dày, mới có thể cứu ngươi. Sốt ruột chờ đã cứu sau, kia hải tử người nhà cũng đuổi trở về, nhi tử, ngươi làm sao vậy, đừng dọa mẹ ơi. La Tiếu đứng lên, đừng khóc, hiện tại chạy nhanh đem hải tử đưa bệnh viện cứu trị. Chờ thấy do khóc lóc nữ nhân này là phía trước ở trên quảng trường nhỏ cùng cái kia xem Lục Nghị Thần nữ nhân đánh nhau cái kia nữ, hình như là kêu Trương Xuân Hỉ tới. Ha ha, hảo vòng khẩu. Người này lắm mồm, La Tiếu không thích, bất quá ngày đó cũng coi như là thế nàng ra khẩu khí, đánh cái kia mơ ước chính mình nam nhân không biết xấu hổ nữ nhân. La Tiếu liền nhiều một câu miệng, các ngươi tốt nhất là lưu lại người dưới sự bảo vệ hiện trường, đứa nhỏ này là lầm thực hóa học vật phẩm, thứ này là từ đâu tới, các ngươi nhưng đến hảo hảo tra hạ. Lúc này có người đứng dậy, Xuân Hỉ, các ngươi mang theo hải tử chạy nhanh thượng bệnh viện, bên này có ta đâu. Đám người ôm hải tử chạy vội đi xa, bên cạnh có người hỏi, La bác sĩ, vừa rồi vì cái gì không cho thuốc dục phun. La Tiếu suy nghĩ một chút, vừa lúc sấn cơ hội này cho đại gia phổ cập một chút cũng hảo, để tránh lại phát sinh chuyện như vậy thao tác sai rồi. Nếu là ngộ độc thức ăn, có thể dùng thuốc dục phun phương thức tới cứu người, nhưng là nếu là hóa học vật phẩm hoặc kim loại nặng trúng độc liền không thể trực tiếp thuốc dục phun, như vậy sẽ bị thương thực quản niêm mạc. Dù sao nói nhiều đại gia cũng không nhớ được. Chỉ cần nhớ kỹ tái ngộ đến loại tình huống này, có thể dùng sữa bò hoặc là trứng gà thanh, sữa đậu nành, này đó đồ ăn tới cấp cứu, sau đó lại đưa đến bệnh viện chuyên nghiệp trị liệu liền hảo. La Tiếu xem đại gia nghe minh bạch, vì thế xoay người tưởng rời đi nơi này. Chỉ là một cái thoạt nhìn như là học sinh trung học tuổi nam hài ngăn cản La Tiếu, vì cái gì phải dùng sữa bò, trứng gà thanh cùng sữa đậu nành mà không phải cái khác. La Tiếu nhìn trước mắt cái này nghiêm túc nam hài, mỉm cười nói, nhân những cái đó đồ ăn có lợi cho phát sinh lòng trắng trứng phản ứng, có thể tiêu hao rất bộ phận cường toan chất kiềm, chuẩn xác mà nói là protein trung gốc gạ mỉn có thể trung hòa cường toan, lòng trắng trứng keo thể cũng có thể bảo hộ dạ dày vách tường cùng thực quản niêm mạc, bất quá này chỉ là khẩn cấp, vẫn là đến trước tiên đưa bệnh viện. Kia Nam Hải đối La Tiếu cười cười, cảm ơn ngài, xem ra học giỏi hóa học rất cần thiết. La Tiếu không nghĩ tới chính mình một câu giải đáp, làm cái này Nam Hải đối hóa học có hứng thú, bao nhiêu năm sau ở hắn siêu tầm thượng còn nhắc tới cái này ở người khác trong mắt xem ra bé nhỏ không đáng kể sự tình, hắn nói thực cảm tạ La Tiếu kiên nhẫn giải đáp, mới có hiện giờ thành tựu. Chương 988 ân đoán. La Tiếu cho rằng việc này khả năng chính là một cái ngoài ý muốn, tìm được nguyên nhân, về sau chú ý một ít, đừng lại ra loại sự tình này là được. Kết quả ngày hôm sau, Trương Xuân Hỉ trượng phu Cát Vân Bình liền mang theo công an tìm được rồi nàng. La Tiếu đem chính mình ngay lúc đó phát hiện nói một lần, công an bên này ký lục xong, lại hỏi một ít tương quan vấn đề mới rời đi. Làm người không nghĩ tới chính là, nhìn như một kiện hết sức bình thường sự tình, lại là không có ai biết một mặt. Nguyên lai ngày đó ở trên quảng trường nhỏ xem Lục Nghị Thần cái kia kêu ngôn tái hồng nữ nhân, nàng trượng phu ở một nhà làm thiết nghệ vòng bảo hộ nhà máy công tác, mấy ngày hôm trước hắn trượng phu từ đơn vị cầm một ít trừ dỉ sắt nước thuốc trở về, chuẩn bị đem phòng bếp trên cửa sinh dỉ sắt then cài cửa rỡ xuống tới cởi xuống thê. Lấy về tới thời điểm còn cùng thê tử ngôn tái hồng nói qua, kia nước thuốc rất nguy hiểm, không thể làm hài tử lầm thực cùng lầm chơi, bởi vì then cài cửa còn không có dỡ xuống tới liền trước tìm địa phương đem trừ theo nước thuốc giấu đi. Phía trước hàng xóm Trương Xuân Hỉ làm nàng ở quảng trường mất mặt sự tình, nàng chính là vẫn luôn ghi tạc trong lòng, bởi vì ngày đó buổi tối trở về, chính mình trượng phu nghe được tin tức, lại hung hăng thấu nàng một đốn, cho nên nàng vẫn luôn ở tìm cơ hội trả thù. Đều ở một cái trong viện ở, ngày thường Trương Xuân Hỉ ra đại nhi tử cùng nhà nàng nhi tử thường xuyên cùng nhau chơi. Đại nhân thế nào, nhưng thật ra không ảnh hưởng bọn nhỏ lui tới. Trương Xuân Hỉ ra cửa khi còn đối với Ngôn Tái Hồng nói vài câu âm dương quái khí lời nói, lại một lần chọc giận Ngôn Tái Hồng, ở trong lòng hung hăng mắng một câu cấp lao nương chờ. Hôm nay Ngôn Tái Hồng trượng phu nghỉ ngơi, đem trừ thiết theo nước thuốc pha loãng qua đi đặt ở trong viện cửa sổ thượng, hắn lấy công cụ tiến phòng bếp đi tá trên cửa then cài cửa, liền này vài phút thời gian không nghĩ tới liền có đại sự xảy ra. Ai biết liền như vậy xảo, Trương Xuân Hỉ đại nhi tử ở viện ngoại đều. Ta đi về trước uống nước, một hồi đi tìm các ngươi. Trở về xem nhà mình khóa môn, lăn lộn nửa ngày cũng không có tìm được chìa khóa, xoay người ra tới liền nhìn đến trong viện đá phiến trên bàn phong kia chén trừ dỉ sắt nước thuốc, tưởng thủy, bất chấp tất cả bưng lên liền uống một hớp lớn. Này chén trừ dỉ sắt nước thuốc là nàng từ cửa sổ đoan đến trong viện trên bàn đá, nàng giặt sạch mấy đôi giày, ngày thường đều là lượng ở cửa sổ thượng, đến nỗi là cố ý vẫn là xong việc quên thu hồi tới, cái này khó mà nói. Nhưng nàng từ chính phòng ra tới thời điểm, nhìn đến kia hải tử bưng lên chén, vốn là có cơ hội ngăn cản, nhưng nàng nhớ tới buổi sáng Trương Xuân Hỉ nói những lời này đó, liền xoay người lại vào phòng, coi như không nhìn thấy. Bởi vì việc này hai nhà nháo túi bụi, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, Trương Xuân Hỉ mắng Nôn Tái Hồng hai vợ chồng là yêu tinh hại người, Nôn Tái Hồng mắng Trương Xuân Hỉ ra nhi tử không ra giáo, không hỏi tự dứt vì trộm, xảy ra chuyện còn tưởng ngoa bọn họ. Con hảo kia trừ theo nước thuốc pha loãng quá, còn hảo La Tiếu cấp cứu thích đáng, hài tử không có gì đại sự. Trương Xuân Hỉ phóng lời nói làm Nôn Tái Hồng ra ra trị liệu phí cùng dinh dưỡng phí dụng, lầm công phí. Nôn Tái Hồng mắng Trương Xuân Hỉ ra nhi tử là ăn trộm, làm cho bọn họ bồi trừ theo nước thuốc tiền, một cái sân ở, hai nhà quan hệ lại là càng cương. Đương nhiên Nôn Tái Hồng khẳng định là sẽ không nói ra nàng nhìn đến không có ngăn cản lời nói. Sau lại vẫn là tổ dân phố điều giải, mặc kệ thế nào, hài tử là uống lên kia trừ dỉ sắt nước thuốc mới ra sự. Nôn Tái Hồng ra cấp mua một ít dinh dưỡng phẩm nhìn hài tử, việc này mới tính kết, nhưng hai nhà quan hệ lại là hàng tới rồi băng điểm. Việc này xác thật là ngoài ý muốn, nhưng là buồn có thể tránh cho, liền bởi vì gia trưởng ân oán, lại thiếu chút nữa hại hài tử. Thời gian từng ngày quá, tiểu cháu trai La Bằng Trạch tiểu bằng hữu cả ngày trăng tròn, La ra người mỗi người hảo ở chung, đưa đồ vật đều không kém, đặc biệt là La Tiếu cái này đường cô ra tay rộng rãi, làm Tiêu Nhã nhà mẹ đẻ người mỗi người trên mặt vui vẻ ra mặt. Có như vậy một vị không gây chuyện, còn hào phóng cô em chồng, khuê nữ về sau nhật tử kém không được. La gia hai vợ chồng già này còn không có nghỉ bao lâu đâu, tam ca La Tư Ngôn ra Long Phượng thai năm trước sau nửa năm mới đưa nhà trẻ, này lại tiếp thượng, vốn dĩ La Húc Viễn là không nghĩ làm hai vợ chồng già lại mệt nhọc, muốn tìm cái bảo mẫu xem hài tử. Nhưng mãi mãi Chu Quế Phương lại nói, chúng ta hiện tại cũng không có gì sự làm, có thể giúp các ngươi mang hài tử, cao hứng đâu, nếu không ngày thường liền chúng ta hai cái nhiều tịch mịch. Lại nói giao cho người khác chúng ta cũng không yên tâm. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, chờ nhị tẩu hưu xong giả đi làm, tiểu cháu trai La Bằng Trạch liền từ Thái gia ra cùng Thái mãi mãi tiếp nhận. La Húc Viễn cấp Tiêu Nhã nhiều thỉnh một tháng giả, tìm đại ban người, như vậy vừa lúc tứ ca La Tư Viễn hôn lễ qua đi, nhị tẩu Tiêu Nhã đi làm. Tiêu Nhã nhà mẹ đẻ người biết thông gian mãi mãi phải cho mang hài tử, xong xuôi trăng tròn rượu phải đi khi, dặn dò khuê nữ muốn hiếu thuận, phải biết rằng cảm ơn. Lúc này mới yên tâm rời đi. Tiểu cháu trai tiệc đầy tháng kết thúc, La gia người toàn lực chuẩn bị khởi La Tư Viễn hôn lễ. Lần này La Tư Viễn hôn lễ không chuẩn bị ở gia gia, mãi mãi bên này làm, mà là muốn ở xưởng máy móc người nhà viện bên này làm, cho nên mấy ngày nay mọi người đều ở nhà thuộc viện giúp đỡ thu thập, chuẩn bị. Chương 989 bí mật nhiệm vụ. La Tiếu vội vàng giúp tứ ca chuẩn bị hôn lễ thời điểm, mặt trên lại là tìm được rồi nàng, có một bí mật nhiệm vụ yêu cầu nàng phối hợp hoàn thành. Tới cũng nói, nhiệm vụ lần này nguy hiểm hệ số cao, bởi vì chấp hành nhiệm vụ địa phương hoàn cảnh phức tạp, yêu cầu một cái Trung Quốc và phương Tây y đều tinh thông bác sĩ đồng hành, cho nên mặt trên tìm được rồi hắn. La Tiếu hỏi ra nhiệm vụ thời gian, nói là ngày mai buổi chiều liền phải xuất phát, nàng biết mặt trên nếu tìm được nàng, vậy không có đường chọn, lại nói chính mình lúc này cũng không có khả năng lùi bước. Không suy xét bao lâu, La Tiếu liền gật đầu đồng ý. Sau khi trở về, chỉ cùng Dung Đại Nương cùng Dung Đại gia thuyết Minh Thiên có việc muốn ra xa nhà, thời gian đại khái đến nửa tháng, tiến phòng bếp làm không ít ăn ngon, cấp Lục Nghị Thần cứ gọi điện thoại, nói hôm nay chính mình đi nhà trẻ tiếp hai đứa nhỏ. La Tiếu đứng ở đằng trước, nhìn bọn nhỏ ra tới, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, Mụ Mụ tới đón các ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa cao hứng thực, chạy vội liền tới đây, còn cùng bên cạnh tiểu bằng hưu giới thiệu, đây là ta Mụ Mụ. Cố Tịch Nghiên, Lục Tịch Nguyệt, các ngươi Mụ Mụ thật xinh đẹp. Nghiên Nghiên cười lộ ra gạo kê nha. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta Mụ Mụ còn sẽ làm tốt thật tốt ăn, đặc biệt ăn ngon. Bên cạnh một vị tiểu nam sinh hâm mộ nhìn các nàng, kia lần sau làm ăn ngon, có thể hay không phân cho ta một ít nếm thử. Nghiên Nghiên nghe xong lời này, nhìn về phía nhà mình Mụ Mụ, có thể chứ? Mụ Mụ. La Tiếu cười cười, từ dẫn theo trong túi lấy ra một cái hộp cơm, vốn là tưởng một hồi mang hai cái nữ nhi đến công viên chơi, bên trong là Mụ Mụ mới vừa làm tốt gà viên cờ ép cờ, ngươi có thể chia sẻ cấp các bạn nhỏ. Nghiên Nghiên cao hứng nhảy lên, cảm ơn Mụ Mụ. La Tiếu từ bên trong lại lấy ra một cái hộp cơm, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi ở chỗ này. Nguyệt Nguyệt tiếp nhận hộp cơm, lại là không có cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chia sẻ, mà là đi hướng nhà trẻ bên ngoài không xa địa phương, nơi đó đứng một cái tiểu nam hải, đem hộp cơm đưa qua, cho ngươi. Kia tiểu nam hải tử không có tiếp, chỉ là nhìn, La Tiếu không nghĩ tới nữ nhi sẽ làm như vậy, bất quá chính mình đứng ở xa một ít địa phương không có ra tiếng. Nguyệt Nguyệt có thể là đợi không được đáp lại có chút không kiên nhẫn, đem hộp cơm nhét vào kia nam hải tử trên tay liền xoay người đã trở lại. Từ bên cạnh đại nương trong miệng biết được, đứa nhỏ này là đi theo chưa kết hôn đã có con mẹ nhị gả đến cha kế ra, này cha kế vợ trước không có, lưu lại một đôi nhi nữ, bất quá đôi hắn còn tính không tồi, chỉ là cha kế trong nhà còn không có phân ra, không có khả năng ra tiền đưa hắn thượng nhà trẻ. Hắn mỗi ngày đều sẽ tới nhà trẻ bên ngoài cách hàng rào sát hướng trong xem, trên người xuyên cũng đều là cha kế trong nhà ca ca, tỉ tỉ xuyên tiểu nhân quần áo, nhìn đáng thương hề hề. La Tiếu đối kia hải tử cười cười, mới lôi kéo nữ nhi rời đi, Nguyệt Nguyệt quay đầu không quên hô, ngày mai nhớ rõ trả ta hộp cơm. Bên này Nghiên Nghiên hộp cơm gà viên cờ ép cờ cũng phân xong rồi, những cái đó hải tử đều nói tốt ăn, đều lại đây cùng Nghiên Nghiên nói lời cảm tạ. Hải tử gia trưởng cũng lại đây hỏi cái này gà viên cờ ép cờ là như thế nào làm. La Tiếu cũng không có tàng tư, đem phương pháp nói một chút. Bên cạnh gia trưởng nghe xong nở nụ cười, nghe thấy này cách làm, liền biết khẳng định ăn ngon, bất quá này cũng quá phí du. La Tiếu cũng cười cười, ngẫu nhiên ăn một lần, này dầu chiên thực phẩm ăn nhiều cũng không khỏe mạnh. Đại gia nghe xong cảm thấy La Tiếu người này thật không sai, đây là ở tìm bậc thang cho các nàng hạ đâu, không nghĩ tới, La Tiếu giảng chính là lời nói thật. Thật là cái mỹ lệ hiểu lầm. Đi thời điểm, La Tiếu cấp hai đứa nhỏ thỉnh ngày hôm sau buổi sáng giả, nói tốt buổi chiều lại đưa lại đây. La Tiếu nghĩ này vừa đi hơn phân nửa tháng, nàng tưởng nhiều bồi phôi nữ nhi. Lục Nghị Thần sau khi trở về, thường thường hướng La Tiếu trên người nhìn, La Tiếu như thế nào sẽ không cảm giác được. Chờ cấp nữ nhi nói xong chuyện kể trước khi ngủ, trở về chính mình trong phòng, Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong lòng ngực, không có gì lời nói muốn nói với ta sao. La Tiếu đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Lục Nghị Thần không nói gì, chỉ là đem người ôm gắt gao, sau đó đem người ôm lên, hai người ai cũng không có lại nói nhiều, chỉ là dùng tứ chi ngôn ngữ tới biểu đạt hai người nội tâm không bình tĩnh. Một hồi vận động xong, Lục Nghị Thần thân thân tiểu nữ nhân cái chán, đứng dậy giúp đỡ rửa sạch hảo, lúc này mới ôm người đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, La Tiếu bồi hai cái nữ nhi đến công viên chơi một buổi sáng, cơm nước xong. Cùng hai cái nữ nhi nói chính mình muốn đi công tác, nếu là ba ba vội, khiến cho Dung mãi mãi cùng Dung ra ra đi tiếp các nàng. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở mụ mụ trên mặt hôn một cái, Nghiên Nghiên mở miệng, chúng ta sẽ ngoan ngoãn. Nguyệt Nguyệt lại là nói, mụ mụ, sớm chút trở về. Nhìn hai cái nữ nhi bị lão sư tiếp đi vào, lúc này mới xoay người tới rồi trước tiên thông chi tập hợp địa phương, nơi đó đã ngừng một chiếc quân dụng xe tải. La Tiếu dẫn theo chính mình không nhiều lắm hành lý, cũng không làm ra vẻ, tốc độ lên xe. Nhưng không nghĩ tới chính là, lên xe sau thấy được Lục Nghị Thần. La Tiếu nhíu mày, thần ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Nghị Thần ở biết La Tiếu muốn tham gia nhiệm vụ lần này thời điểm, trước tiên liền chỉnh xin, bởi vì kia địa phương hắn phía trước ở bộ đội thời điểm cũng đi qua, đối địa lý vị trí còn tính quen thuộc, hắn không yên tâm La Tiếu. Mặt trên nghiên cứu qua đi, đồng ý hắn xin. Lục Nghị Thần đem người kéo đến chỗ ngồi thượng, bồi ngươi cùng nhau qua đi. La Tiếu lập tức đã bị cảm động tới rồi. Vậy ngươi có hay không cùng hai đứa nhỏ nói? Lục Nghị Thần cười cười, nghĩ đến hai cái nữ nhi hiểu chuyện, trong lòng mềm mại, ấm áp, điểm điểm đầu, nói qua, cùng các nàng nói muốn đi bảo hộ ngươi. Chương 990 cơ quan thật mạnh, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này tổng cộng có 30 người tham gia, bọn họ phu thê xem như nhân viên ngoài biên chế, ngồi xe tải tới rồi sân bay, trực tiếp thừa phi cơ đến mục tiêu mà phụ cận. Xuống máy bay một người một cái ba lô, bên trong cấp chuẩn bị 10 ngày đồ ăn. Sau đó đổi thừa ô tô đưa đến chân núi, đi bộ vào núi. La Tiếu nhiệm vụ lần này chính là bảo đảm đại gia ở nhiệm vụ trên đường như có bị thương, có thể kịp thời được đến trị liệu, nàng hiểu trung ý đi, có thể đầy đủ lợi dụng trong rừng dược liệu, rốt cuộc ba lô địa phương hữu hạn, mang nhiều đồ vật ảnh hưởng hành động. Tuyển La Tiếu một là bởi vì hắn Trung Quốc và phương Tây ý đều tinh thông, nhị là bởi vì nàng thân thủ hảo, mặt trên cũng là làm điều tra mới tìm thượng nàng. Tiến vào núi sâu sau. Lục Nghị Thần liền vẫn luôn đi ở La Tiếu bên người, La Tiếu hai ngày này biểu hiện, mọi người xem ở trong mắt, phía trước còn sợ nàng thể lực theo không kịp, lại ảnh hưởng nhiệm vụ lần này. Không nghĩ tới, nhân gia không chỉ có thể lực hảo, này rỗi tay cũng lợi hại. Ở tiến vào núi sâu ngày thứ ba sau, bọn họ đụng phải một tiểu cổ nhân mã. Điều tra lúc sau, biết bọn họ là từ kia căn cứ ra tới tuần tra, vì không cho bọn họ cấp có cơ hội cấp căn cứ gửi đi tin tức, cần thiết một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy những người này. Lại còn có đến bảo đảm những người này không thể khai một thương. Nếu không một thương một vang, kia trong căn cứ nhân mã thượng là có thể biết có người vào được, bọn họ lại tưởng hoàn thành nhiệm vụ, quản chi là không có dễ dàng như vậy, thậm chí có khả năng, bọn họ sẽ bị bọc đánh. Bọn họ thương lượng sự tình thời điểm, La Tiếu vẫn luôn ở quan sát hướng gió, sau đó lại cầm bọn họ kính viễn vọng quan sát những người đó nhân số cùng hướng đi. Nửa ngày sau, La Tiếu nói, nếu chúng ta có thể lặn xuống bọn họ mặt trên cái kia tiểu sơn núi thượng, ta có thể cho bọn hắn hạ mê dược, như vậy chúng ta có thể không uổng sức lực, lặng yên không một tiếng động bắt lấy bọn họ. Đại gia không nghĩ tới lúc này La Tiếu sẽ mở miệng, dẫn đầu cùng phó đội thương lượng qua đi, tỏ vẻ có thể suy xét thí hạ. Vì thế, một đội nhân mã hộ tống La Tiếu hướng đối diện tiểu sơn núi đi, một đội nhân mã ở được La Tiếu cấp giải dược sau, hướng đám kia người thành nửa vây quanh sờ soạn qua đi. Chờ La Tiếu bọn họ tới rồi chỗ cao mới nhìn đến này một cổ nhân số còn không ít, nhìn đến những người đó trên tay cầm không ít con mồi đang ở xử lý, phỏng chừng là ra tới tuần tra, vừa lúc đánh chút con mồi bữa ăn ngon. Sợ bị những người đó phát hiện, bọn họ không phải đi qua đi, tất cả đều là bỏ quá khứ. Thật vất vả mới đến địa phương, La Tiếu sợ hướng gió có biến, không rảnh lo nghỉ ngơi, từ áo ngụy trang trong túi lấy ra trước đó chuẩn bị tốt cường hiệu mê dược, nhìn một chút thời gian, dùng kính viễn vọng lại quan sát qua đi. Nàng cung Lục Nghị Thần lại đi phía trước bỏ hơn 20 mễ, lúc này mới lợi dụng chính mình dị năng đem thuốc bột giải đi ra ngoài, nửa giờ sau sườn núi hạ có động tĩnh, mười mấy người bị bắt sống. Đoạt lại bọn họ trên tay vũ khí, từ bọn họ trên người xé quần áo đem bọn họ miệng cấp lấp kín, sau đó dùng ba lô dây thừng đem người trói lại, xem sườn núi hạ cách đó không xa có cái tự nhiên hình thành động, đem người toàn bộ mang theo đi vào. Cấp trong đó một người uy hạ giải dược, chờ hắn thanh tỉnh sau đưa tới trong động chỗ sâu nhất. Chờ thẩm vấn xong sau trực tiếp lại cấp mê choáng, dùng đồng dạng phương đổi thẩm vấn mấy người sau, đã biết bọn họ hang ổ cụ thể tình huống. Biết được bọn họ ra tới tuần tra một chuyến qua lại đến 5 ngày, hôm nay mới từ căn cứ ra tới. Việc này không nên chậm trễ, vì bảo hiểm khởi kiến, La Tiếu lại cấp này mấy người tăng lớn dược lượng, làm cho bọn họ ít nhất có thể hôn mê một ngày một đêm, lưu lại hai người trông coi những người này. Lại phái hai người đường cũ phản hồi, làm địa phương bộ đội phái người lại đây trước đêm này mấy người mang đi. Sau đó, ấn thẩm vẫn được đến tin tức, làm cho bọn họ mang theo nhân mã lại đây tiếp ứng. 3 ngày sau, bọn họ sờ đến những người đó hang ổ, trải qua một ngày một đêm điều tra, chế định phương án, này trong căn cứ khẳng định có người hiểu ý nghĩa, hiểu độc. Nếu không phải mang theo La Tiếu tới, sợ là đến toàn quân bị diệt, chẳng trách phái mấy chi nhân mã lại đây cũng chưa có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, dọc theo đường đi còn có vài người trúng chiêu, nếu không phải La Tiếu cứu trị kịp thời. Bọn họ những người này sợ là cũng đến cửu tử nhất sinh. Này dọc theo đường đi cơ quan thật mạnh, một đạo lại một đạo cái chán, cuối cùng thành La Tiếu ở phía trước mở đường, bởi vì tùy thời đều có khả năng gặp gỡ thành phiến độc hoa độc thảo. Này không phải tự nhiên sinh trưởng mà thành, vừa thấy chính là có nhân tinh tâm bố trí, cho nên người bình thường căn bản là vào không được. Nhiệm vụ lần này thật sự là gian khổ, đã là tiểu tâm lại tiểu tâm, cẩn thận lại cẩn thận, đến cuối cùng vẫn là có hai người bị thương, một cái bị thương chân. Một cái bị thương bối, La Tiếu nương này căn cứ phòng y tế cho bọn hắn làm giải phẫu. 5 ngày sau, nơi này bị địa phương bộ đội tiếp nhận, bọn họ những người này xem như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, triệt đi ra ngoài. Chờ bọn họ trở lại kinh thị, vừa lúc là nửa tháng sau, hai người trở về thời điểm là nửa đêm, ngày hôm sau hai đứa nhỏ nhìn đến ba ba, mụ mụ thời điểm ngao một tiếng liền nhào tới, chờ bị bế lên sau, hai người hòa khóc lên. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa nhìn đến ba ba, mụ mụ cánh tay thượng bị thương. Chương 991 ta không khóc, kiên cường. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần một người ôm một cái hống nửa ngày mới hống hảo, nghiên nghiên vươn tay nhỏ sờ lên mụ mụ cánh tay đã kết vảy thương chỗ, hôn hạ cái mũi, mụ mụ, đau không? La Tiếu hôn hôn nghiên nghiên khuôn mặt nhỏ, đã không đau, mụ mụ không thấy hảo lộ, không cẩn thận quăng ngã một chân, cho nên các ngươi về sau cũng không thể học mụ mụ. Nghiên nghiên gật đầu, xem lộ, không quăng ngã, đau. Nói xong nước mắt lại chảy ra, ta không khóc, kiên cường. La Tiếu nở nụ cười, đúng vậy, chúng ta nghiên nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đều phải kiên cường, không khóc. Nguyệt Nguyệt duỗi tay vuốt ba ba trên mặt thương, ba ba, xấu, mụ mụ, không cần. La Tiếu nghe xong Nguyệt Nguyệt nói, ha ha ha nở nụ cười, đây là phía trước La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nói giỡn lời nói, ngày đó Lục Nghị Thần cạo râu, không cẩn thận đem mặt quát một cái khẩu tử, La Tiếu cho hắn mạt dược thời điểm treo gẹo, nhưng đừng lưu sẹo, kia đến nhiều xấu, đến lúc đó ta liền không cần ngươi. Không nghĩ tới đều qua gần một tháng, Nguyệt Nguyệt thế nhưng còn có thể nhớ rõ. Lục Nghị Thần cầm lấy Nguyệt Nguyệt tay nhỏ cắn một cái miệng nhỏ, mụ mụ mới không chê, nàng rất thích thú. Nguyệt Nguyệt nhăn tiểu mày nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, đống nhiên liền cười. Rồi khai cánh tay, lập tức ôm ba ba, mụ mụ cổ, nở nụ cười, không chê, không xấu. Sau đó La Tiếu trong lòng ngực nghiên nghiên cũng đi theo nở nụ cười, hai phu thê liếc nhau, tim đập không khỏi nhanh hơn. Dung đại gia cùng Dung đại nương ở bên ngoài nhìn thật lâu, yên lặng lui đi ra ngoài. Ngày đó chính mình xác thật là đại ý, nếu không phải Lục Nghị Thần không màng tất cả xông tới che chở chính mình, sợ là đầu đến tao hương. Nhưng sau lại, không chờ hai người phản ứng lại đây, đối mặt tiếp theo thình lình xảy ra biến cố, La Tiếu cũng vươn cánh tay vì Lục Nghị Thần chắn kia chí mạng va chạm. Tuy rằng hai người lóe mau, nhưng La Tiếu cánh tay vẫn là bị đại diện tích chảy ra, Lục Nghị Thần mặt cũng treo màu, nếu là thay đổi người bình thường, sợ là phải công đạo ở nơi đó. Hai người ngày đó thật là phối hợp hết thể gai đúng chỗ ngứa. Hiện tại nhớ tới đều không khỏi nghĩ mà sợ, cũng may hết thể đều đi qua. Vợ chồng hai người bồi hài tử chơi một ngày, ngày hôm sau người một nhà lại khôi phục bình thường học tập cùng công tác. La Tiếu trong không gian tồn phía trước làm thư ngân keo, ở tứ ca kết hôn trước hai ngày hai vợ chồng thương mới tốt không sai biệt lắm. Mấy ngày nay nàng vì không cho người trong nhà lo lắng, liền vẫn luôn không có quá khứ, chỉ là gọi điện thoại câu thông. Thức mau, mặt trên ngợi khen liền xuống dưới. Lục Nghị Thần đạt được cá nhân nhị đẳng công, trừ tiền thưởng ngoại, còn có công an đại học tiến tu danh ngạch một cái. Nguyên bản Lục Nghị Thần chính là trường quân đội tốt nghiệp, hiện tại là nửa thoát ly sản xuất độc nghiên, phỏng chừng là suy xét đến Lục Nghị Thần mới vừa thăng nhiệm chính cục trưởng, không thích hợp công tác điều động, cấp bồi thường. Mà La Tiếu trước đó nói không nghĩ làm người biết, cho nên cũng không có giống chống khua chiêng khen ngợi, trừ bỏ tiền thưởng ngoại, vừa lúc trường học sang năm có xuất ngoại đào tạo sâu danh ngạch, La Tiếu lại vẫn luôn phẩm học kiêm ưu. Cho nên danh chính luôn thuận được một cái danh ngạch. Nay khen thưởng xuống dưới sau, quấy giày La Tiếu ban đầu an bài, vốn dĩ nàng là tưởng cầm Bắc Y tiến sĩ học vị sau, lại đi Bắc ngoại đọc cái bác. Bất quá nói như vậy, nàng liền ở nước ngoài lại đọc cái xong học vị, cũng chưa chắc không thể. Dù sao việc này là năm sau sự, cũng liền trước phóng một bên mặc kệ. Hôm nay, rốt cuộc tới rồi tứ ca La Tư Viễn kết hôn đại nhật tử, xưởng máy móc người nhà viện bên này trước một ngày liền thỉnh người đáp đại táo. Sang sớm thượng đầu bếp lại đây cấp trưng hạt kê vàng táo bánh, xào đại hấp đồ ăn, làm trứng gà rau chân vịt canh chiêu đãi người nhà trong viện người. Giữa trưa tiệc cưới vẫn là định ở Cẩm Viên, thực đơn là La Tiếu tự mình định, bảo đảm làm khách khứa ăn vừa lòng. 6 chiếc đón dâu hôn xe, theo thứ tự tiến vào đại viện, đi theo dẫn đường người tới cảnh gia trước đại môn, nhanh nhẹn trả lời đổ môn nhân đưa ra vấn đề sau thuận lợi tiến vào trong viện. Lại trải qua thật mạnh khảo nghiệm, rốt cuộc gặp được hôm nay tân nương. La Tư Viễn nhìn đến hôm nay hóa trang điểm nhẹ cảnh Yến Thu, tim đập lợi hại, Yến Thu, ta tới đón ngươi. Một câu, làm trong phòng người bắt đầu ồn ào. Điền Văn Lệ hôm nay biểu hiện đáng giá thưởng thức, nàng cũng không dám lại ra sai lầm, nếu không công công cùng nhà mình trượng phu thật có thể đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Đường ca cảnh Lăng Phong lại đây, nhìn về phía La Tư Viễn, Yến Thu liền giao cho ngươi, nhất định phải hảo hảo đãi nàng. La Tư Viễn nghĩ đến phía trước muội muội nói với hắn quá nói. Trong lòng kỳ thật thực mâu thuẫn cảnh gia đại phòng người, ta sẽ đối nàng tốt, về sau nếu ai khi dễ nàng, ta sẽ cùng hắn liều mạng. Cảnh Lăng Phong vừa nghe lời này, biết muội phu sợ là đã biết phía trước cảnh gia sự tình, sai rồi chính là sai rồi, cho nên cũng không cần đoán nhân gia ám phúng, gật đầu nói, hảo, hy vọng ngươi nói làm được, làm nàng về sau vui sướng vô ưu. Thời gian không sai biệt lắm, bên ngoài bắt đầu thúc giục, La Tư Viện ấn phân phó đem người ôm đi ra ngoài, cùng cảnh người nhà bãi biệt. La Tư Viễn lại đem người bế lên xe. Cảnh gia lần này chuẩn bị của hồi môn không ít, cũng là kéo tràn đầy một xe. Ở đại gia hoan thanh tiếu ngữ cùng hâm mộ trong tiếng, đón dâu xe xử ra đại viện. Chương 992 một vài khởi, khởi không tới. Xưởng máy móc người nhà viện, La Tiếu trước tiên mua không ít màu sắc rực rỡ khí cầu, còn ở viện môn khẩu làm cái tình yêu cổng vòm, ở hiện tại xem ra đó là xinh đẹp cực kỳ. Mau 11 nửa thời điểm, người nhà viện cổng lớn vang lên pháo thanh, có người la lớn. Đón dâu xe đã trở lại, tân nương tử tới. Đây chính là xưởng trưởng ra cưới vợ, bên cạnh nơi nơi đều là xem náo nhiệt người, đại gia tất cả đều nhìn trên xe của hồi môn, làm vinh dự kiện liền có tam kiện, một đài máy giặt, một đài tủ lạnh, một chiếc xe máy. Vừa thấy chính là thương lượng tới, bởi vì ban đầu trong nhà liền có tivi, đây là cấp xính lễ toàn bộ xài hết, còn bồi một chiếc xe máy. La Tư Viện ôm tức phụ, bị người ngăn đón ở sân nháo tân nhân, còn hảo La Tư luôn cùng La Húc Viễn sức lực đủ đại. Mới từ trong đám người đem La Tư Viễn lôi ra tới, đổ náo nhiệt náo người, mới làm hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem tức phụ ôm hồi hôn phòng. Mới vừa đem tức phụ buông, những cái đó nháo tân nhân cũng đuổi theo, đã phát kẹo mừng cùng yên, cuối cùng là buông tha tân nhân, lúc này quản sự cũng lại đây kêu tân nhân đi xuống hành lễ. Giống nhau trình tự, vốn là nhất bái cha mẹ, nhưng La Tư Viễn nói cái gì cũng muốn ra, mãi ngồi ở mặt trên, nhị bái khách khứa, tam là phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ. Sau đó liền có người tiếp đón đại gia, còn thỉnh các tân khách rời bước, ra người nhà viện hướng Cẩm Viên khách sạn lớn đi, trực tiếp đến mâu đơn thính, thì yến bãi tại nơi đó. Vô cùng náo nhiệt làm hỷ sự, bất quá hôm nay La Hạo Thiên cái này đường ba thế nhưng uống nhiều quá, từ phòng vệ sinh ra tới thời điểm đi nhầm phương hướng, ở hàng hiên một bên phun ra. Cố Thiến Như thượng xong phòng vệ sinh ra tới, nghe được bên kia có động tĩnh, xuất phát từ tò mò đi qua, nhìn đến La Hạo Thiên ở nơi đó phun ra, lại còn có lung lay, muốn kêu người lại đây hỗ trợ, nhưng này sẽ bên này bóng người cũng không có một cái. Nàng xoay người tưởng đi trước gọi người, nhưng nhìn đến La Hạo Thiên bởi vì vóc dáng cao, đỡ kia thang cuốn hoảng lợi hại, thật sợ hắn một chút phiên đi xuống, chỉ phải qua đi trước đem người đỡ đến an toàn địa phương. Vừa qua khỏi đi chào hỏi, đỡ hắn rời đi kia địa phương, người này khen ngược chỉ nói một câu, là thông gia tiểu gì, ngươi ăn được, uống hảo. Sau đó thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa đem nàng xà đảo, người ngủ rồi, Cố Thiến Như cái này sốt ruột à, nàng căn bản là đỡ không được người này, nếu không phải hắn hiện tại dựa vào tường, nàng cũng liều mạng đỡ, kia chỉ định đến nằm trên mặt đất đi. Chính sốt ruột đâu, nhìn đến La Tiếu đại bá, tiểu thúc còn có La Tiếu hai cái cứu cứu lại đây, chỉ là này mấy cái vừa thấy cũng uống không ít. Cố Thiến Như cũng không rảnh lo như vậy nhiều, chạy nhanh kêu người lại đây hỗ trợ, bốn người lại đây nhưng thật ra còn có thể nhận người. La Hạo Thanh dùng sức bế nhắm mắt, ta nhị ca đây là uống nhiều quá. Cố Thiến Như chán thượng hiện tại tất cả đều là hãn, mau tới đây tiếp được hắn, ta thật sự là đỡ không được. Chỉ là bọn hắn bốn cái mới vừa đi lại đây, La Hạo Thiên liền trực tiếp theo tường trượt đi xuống, Cố Thiến Như cảm thấy dù sao người tới, đều là hắn thân nhân, cho nên trực tiếp buông tay đứng qua một bên. Bốn người này nhưng thật ra nhiệt tâm, lão đại La Hạo Hiên nhìn mấy người, đại gia phụ một chút, đem hắn đỡ hồi đại sảnh trên sofa. Nhưng bọn họ quá đánh giá cao chính mình, mỗi người uống lắc lư, bốn người nhưng thật ra đem người ngẩng lên, nhưng mới vừa nâng lên tới một thước không đến, người lại rớt đi xuống. Ninh Hoành Đạt còn sờ sờ đầu mình, nói lời say, như thế nào nâng không đứng dậy, hắn hảo trọng. Nhưng mấy người còn rất chấp nhất, tới tới lui lui nâng tam, bốn biến, nhưng mỗi lần đều là mới nâng lên, lại rớt đi xuống, bốn người thiếu chút nữa không đem người ấn chết, dọa Cố Thiến Như cũng không dám làm cho bọn họ quản. Chạy nhanh gọi lại ra tới tiễn khách người La Húc Viễn cùng Lục Nghị Thần, mau, mau, lại đây, các ngươi ba uống say. La Húc Viễn bọn họ chạy tới vừa thấy, đại bá cùng tiểu thúc còn có hai cái cứu cứu, còn ở nơi đó kêu khẩu hiệu, một vài khởi, khởi không tới. Dọa chạy nhanh qua đi, đem bốn vị trưởng bối trước mang đi, làm bên kia đường ca đường đệ cùng biểu ca biểu đệ trước nhận lãnh đi. Chờ trở về liền nhìn đến muội phu đã có người lại đây, chạy nhanh làm từ bên trong ra tới tam đệ La Tư Ngôn giúp đỡ muội phu đem người đưa trở về. Yến hội đã kết thúc, chỉ còn lại có kết thúc công tác, nhìn bị muội phu cong rời đi ba ba, La Húc Viễn trong lòng mạc danh có chút đau lòng, hôm nay ba ba hẳn là cao hứng, con cái đều đã lập gia đình, nhưng đại khái cũng là cô độc tịch mịch. Tứ đệ La Tư Viễn mấy ngày hôm trước nói qua, hôn sau, bọn họ khả năng ở nhà thuộc viện ngốc thời gian cũng trưởng không được, thật sự là người nhà viện Lý Mậu Anh đổ dùng nhà xưởng qua xa, tứ đệ muội cảnh Yến thu thượng, tan tầm không có phương tiện. Cho nên bọn họ tính toán hôn sau trụ tứ đệ muội phía trước trụ trong viện. Về sau người nhà viện bên này, chỉ có lao ba chính mình. Thở dài một hơi, nghĩ quay đầu lại đem đại gia kêu ở bên nhau thương lượng một chút, lúc sau phải làm sao bây giờ. Đang chuẩn bị vào xem còn có chuyện gì phải làm, liền nhìn đến đại bá mẫu cùng tiểu thẩm đỡ ra ra, mãi mãi từ bên trong đi ra. Đại bá mẫu cười nói, Húc Viễn, đi thôi, chúng ta trở về, bên này La Tiếu đã an bài người xử lý tốt, không cần chúng ta lại vội chăng. Chương 993 nếu cô đơn liền tìm cái bạn đi. Vãn chút thời điểm, La Hạo Thiên tỉnh lại trong đầu có một ít không nối liền đoạn ngắn, nhưng hắn biết chính mình hôm nay mất mặt ném quá độ. La Tiếu lại đây xem hắn tỉnh, cấp bưng tới một chén cháo, còn cấp chuẩn bị một mâm ngon miệng tiểu thái. Ba, hiện tại cảm giác thế nào? La Hạo Thiên vỗ chính mình còn hơi có chút choáng váng đầu đầu, không có việc gì, làm ngươi lo lắng. La Tiếu đem trên tay tiểu thái bông, lấy cái muỗng rảo trong chén cháo, uống trước một chén cháo. Dưỡng dưỡng dạ dày, về sau vẫn là uống ít một chút rượu, uống nhiều quá khó chịu, còn thương thân. La Hạo Thiên trong lòng ấm áp, đã biết, về sau sẽ không, sắc thật quái mất mặt. La Tiếu cười, có phải hay không nhớ tới cái gì? La Hạo Thiên tiếp nhận cháo, uống nhỏ nhặt, đều là đứt quãng, bất quá cũng đủ mất mặt. Rồi tay đem tiểu thái hướng nhà mình ba ba bên kia đẩy một chút, ngươi là cao hứng mới uống nhiều, cũng không có làm cái gì chuyện khác người, có cái gì mất mặt. Lúc này nhị ca La Húc Viện đi đến, ba. Ngươi tỉnh. La Hạo Thiên gật gật đầu mớn, không nói gì, ý bảo con thứ hai ngồi xuống. Hai anh em cái nhìn La Hạo Thiên đem cháo uống xong, La Tiếu thu thập chén đũa, ba, ăn trước này đó, một hồi nên ăn cơm chiều. Nói xong bưng chén đũa đi ra ngoài, tới cửa thời điểm lại là nghe được phía sau truyền đến nhị ca nói, ba, nếu cô đơn liền tìm cái bạn đi. La Tiếu ra bên ngoài mãi bước chân ngừng lại, nàng từ hậu thế tới, khẳng định là không phản đối ba ba lại cưới, rốt cuộc nhà mình ba ba bảo dưỡng không tồi, thoạt nhìn vẫn là trung niên Mỹ đại thuốc một quả. Nhưng lời này từ nhị ca trong miệng nói ra, xác thật làm La Tiếu cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên, La Hạo Thiên cũng không nghĩ tới con thứ hai sẽ nói ra nói như vậy, vì cái gì sẽ có ý tưởng này. La Húc Viện thay đổi cái dáng ngồi, chúng ta huynh muội năm cái đều thành gia, cũng đều có chính mình tiểu gia, Tư Viễn phía trước cũng nói, kết thành hôn, bọn họ vợ chồng son trụ bên này thời gian cũng trưởng không được, bên này ly đệ muội nhà xưởng qua xa, đi làm tan tầm không có phương tiện. Ba, ta hy vọng ngài về sau vì chính mình tồn tại, tìm cái bạn, có thể vì ngài giặt quần áo nấu cơm, có thể bồi ngài nói chuyện phiếm ngắm trăng, chúng ta đều hy vọng ngài quá vui vẻ. La Hạo Thiên cười, đều một phen tuổi, nói những cái đó làm cái gì. La Tiếu lúc này đúng lúc mở miệng, ba ba, ta cảm thấy nhị ca nói ngài có thể suy xét một chút, ta cũng hy vọng đêm dài có nhân vi ngài lưu đèn, thiên linh có nhân vi ngài thêm ý nghĩa, như vậy sinh hoạt mới có tư có vị, càng có ý nghĩa. Nói xong xoay người ra phòng. La Húc Viễn cũng đứng lên, ba, ngài lại nghỉ ngơi một hồi, cơm chiều hảo ta lại đây kêu ngài. Buổi tối thời điểm, La gia tam phòng người đều ở bên nhau ăn cơm chiều, La Húc Phi năm trước tháng 6 kết hôn, tức phụ Giang Du Du hiện giờ cũng mang thai hơn 4 tháng, hiện tại là trong nhà trọng điểm chiếu cố đối tượng, trước mặt bãi không ít ăn ngon. Đại bá nương nhìn Giang Du Du bụng, sắp có thai động đi. Giang Du Du có chút thẹn thùng, có, thường thường sẽ nhô lên cái bọc nhỏ. Cốc Hồng Quyên cười nói, lại đại điểm nên ở trong bụng lộn nhào. Chu Quế Phương trên mặt tất cả đều là cười, hiện tại nhà chúng ta cũng liền dư lại Giai Duyệt nha đầu này, hiện tại có hay không nói đối tượng. La Giai Duyệt không nghĩ tới đề tài nhanh như vậy liền đến chính mình trên người, mãi mãi, này con nhỏ, không nóng nảy, lại nói ta không được hảo hảo chọn cái tốt, cho nên sớm đâu. Chu Quế Phương giận tiểu cháu gái liếc mắt một cái, cũng không nhỏ, đừng kéo lâu lắm, chọn cái đối với ngươi tốt, cho không phần lớn cũng chưa ngày lành quá. La Giai Duyệt đỏ mặt gật đầu, đã biết, yên tâm đi, ta khẳng định đến chọn cái đối chính mình tốt. Xem tiểu cháu gái nghe lọt được, lúc này mới nhìn về phía bên kia nùng tình mật ý tân hôn tiểu phu thê. Tư Viễn, Tiến Thu, các ngươi về sau muốn cho nhau săn sóc, quan tâm lẫn nhau, đem tiểu nhật tử quá hảo. Hai người nghe được nãi nãi nói, cũng chạy nhanh biểu quyết tâm. Đại đường tẩu cười nhìn đại gia, nhà chúng ta đội ngũ là càng ngày càng lớn mạnh, về sau này đó tiểu đồng lứa một bàn đều ngồi không dưới. Gia Gia La đạo nhân cười nhìn về phía bên kia gây sự chắt trai bối nhóm, trên mặt tất cả đều là cười. Sau khi ăn xong, thu thập xong, đại phòng cùng tam phòng người đều kết bạn rời đi, hai vợ chồng già giữ lại. Chuẩn bị cháu dâu hồi môn xong lại trở về. Đại tẩu Ngũ Vân Mai kêu ba cái đệ tức phụ lên lầu nói nhỏ, vốn dĩ cũng hô cô em chồng, nhưng nam nhân nhà mình nói làm các nàng trước đi lên, hắn có việc tìm cô em chồng. Các nàng chị em dâu mấy cái cùng nhau lên lầu, La Húc Nôn từ phòng khách trong ngăn tủ lấy ra một văn kiện túi đưa cho La Tư Viễn, đây là chúng ta mấy cái ca ca cùng muội muội đưa cho ngươi tân hôn lễ vật. La Tư Viễn đầu tiên là nhìn đại gia một vòng, lúc này mới duỗi tay tiếp nhận, mở ra túi văn kiện. Từ bên trong đem đồ vật đem ra, thấy rõ bên trong đồ vật, lập tức sững sờ ở nơi đó. Việc này chỉ có huynh muội mấy người biết, cho nên La Gia hai vợ chồng già cùng La Hạo Thiên cũng nhìn trên tay hắn đồ vật, muốn nhìn một chút đưa chính là cái gì. Chương 994 vị này cố nhân rốt cuộc là ai? La Tư Viễn nhìn trên tay đồ vật, thứ này ta không thể thu. La Tiếu cười đứng lên, tứ ca, đây là chúng ta tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta không có ý khác. La Húc Nôn vô vô tứ đệ bả vai. Này phòng ở, đã trang hoàng hảo, ngươi phía trước không phải nói người nhà viện ly đệ muội nhà xưởng xa, đi làm tan tầm không có phương tiện, này phòng ở ly đệ muội nhà máy rất gần. La Húc Viễn cũng đứng lên, tạm thời ngươi là không thể đuổi theo thượng đệ muội kinh tế điều kiện, nhưng là nhị ca xem trọng ngươi, hảo hảo học tập, phía trước Tiếu Tiếu không phải cũng nói, chờ ngươi tương lai tốt nghiệp công tác mấy năm có kinh nghiệm, có thể khai một nhà kế toán văn phòng, đến lúc đó nhị ca cho ngươi đầu tư. La Tư Viễn lập tức trong lòng nế ẩm, ấm áp. Bị cảm động tới rồi, hắn biết mấy cái ca ca cùng muội muội vì cái gì làm như vậy, còn không phải sợ chính mình ở cảnh người nhà trước mặt thấp một đầu. Vì thế thở dài một cái, hảo, lễ vật, ta nhận lấy, ta sẽ nỗ lực, sẽ không cho các ngươi thất vọng. La Tiếu nhìn hạ thời gian không còn sớm, hảo, thu thập hạ sớm chút nghỉ ngơi đi. Huynh đệ mấy cái đối diện cười cười, đem La Tư Viễn kéo đi rồi, phỏng chừng là đi truyền thụ kinh nghiệm đi. Lục Nghị Thần ôm xoa đôi mắt hai cái nữ nhi lại đây, Tiếu bảo. Khuê nữ mệt nhọc. La Tiếu từ trên tay hắn tiếp nhận một cái, nhìn bên kia cũng phạm vào vây mấy cái cháu trai cháu gái. Ba, ngươi qua đi nhìn bằng quân bọn họ, ta đi lên kêu tẩu tử lại đây ôm bọn họ đi nghỉ ngơi. La Hạo Thiên đứng dậy, vừa rồi xem còn một đám tinh thần thực, xem ra là hôm nay chạy mệt mỏi. La Hạo Thiên một qua đi, mấy cái hài tử tranh nhau muốn bỏ đến trong lòng ngực hắn, từng tiếng nhu nhu ra ra thiếu chút nữa đem hắn tâm tiêu hóa. La Tiếu đi lên gõ tứ ca cửa phòng, đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu, bọn nhỏ mệt nhọc. Không một hồi chị em dâu mấy cái hi hi ha ha liền từ tân phòng ra tới, nhìn đến từ dưới lầu đi lên chú em, Ngũ Vân Mai đẩy mặt là cười, mau đi đi, đệ muội chờ ngươi đâu. Nhật tử đảo mắt liền đến tháng 6 phân, La Tiếu tiến sĩ luận văn biện hộ đã hoàn thành, bởi vì năm sau muốn xuất ngoại, liền trực tiếp lưu giáo làm trợ giáo, bệnh viện bên kia vẫn là một tháng thay phiên một lần phòng. Hôm nay, nhận được Hồ Đông Hùng điện thoại, bọn họ xem trọng một mảnh mà, phía trước nói rất đúng tốt, nhưng hiện tại nhiều ra không ít đối thủ cạnh tranh, chính phủ bên kia nói là đấu giá. Nếu thế nhưng chủ, phía trước dự toán khả năng liền không đủ, gọi điện thoại lại đây xin chỉ thị, là từ bỏ vẫn là tăng lớn giá thầu thấp nhất. La Tiếu đại khái hiểu biết một chút miếng đất kia tình huống, nói một con số, châm trước nửa ngày sau, Hồ Giám Đốc, cái này số nếu có thể bắt lấy, đó là tốt nhất, nếu không được liền khắc tìm địa phương đi. Treo điện thoại, nàng cũng không có đem việc này để ở trong lòng, cùng lắm thì lại tìm địa phương liền hảo. Kết quả vài ngày sau, lại nhận được Hồ Đông Hùng điện thoại, uy, La Tổng, sự tinh thành, phi thường thuận lợi, cùng chúng ta phía trước thương lượng giá cả thực tiếp cận. La Tiếu nghe điện thoại, nheo lại đôi mắt, đã xảy ra cái gì? Phía trước không phải nói có không ít thế nhưng tranh đối thủ sao? Hồ Đông Hùng nở nụ cười, La Tổng, cụ thể ta cũng không biết là chuyện như thế nào, nếu ngài có thời gian liền tới đây một chuyến, ta ngày hôm qua qua đi làm thủ tục thời điểm, chỉ phải một câu, nói là con ân, còn nói ngài nếu có thời gian không để phòng lại đây cùng cố nhân một tụ. La Tiếu nghe xong lời này, càng thêm buồn bực, cố nhân, từ đâu ra cố nhân? Chỉ nói vội xong trên tay sự tình qua đi một chuyến, hiện tại nàng cũng là như lọt vào trong sương mù. Căn bản không có manh mối. Nay một vội liền đến 8 tháng phân, Hồ Đông Hùng bên kia đã làm tốt sở hữu thủ tục, cũng an bài người bắt đầu đối kia phiến mà tiến hành chỉnh đốn và cải cách. La Tiếu trong khoảng thời gian này thứ 2 đến thứ 6, mỗi tuần 2 ngày phòng khám bệnh, bởi vì trường học nghỉ, cho nên phần lớn thời gian đều là hoàn thành cùng ngày giải phẫu đến giờ liền tan tầm. Nàng cung tứ tẩu Cảnh Yến Thu kết phường khai mâu anh đồ dùng nhà xưởng cũng tiến vào quỹ đạo, kỳ hạ làm hai cái nhãn hiệu chân bảo cùng nhạc vận. Hiện tại các đại bách hóa đại lâu đều có quầy chuyên doanh, còn ở nháo khai tam gia chuyên bán. Bên này sự tình xử lý tốt, mấy ngày nay Lục Nghị Thần đem hắn danh nghĩa sản nghiệp toàn bộ quá tới rồi La Tiếu danh nghĩa, La Tiếu còn trêu ghẹo Lục Nghị Thần, không sợ ta mang theo ngươi tài sản chạy. Của ta chính là của ngươi, ngươi cũng là của ngươi, cho ngươi kia càng là ngươi. La Tiếu bỏ tới rồi ngồi ở chỗ kia giúp đỡ nàng di tài hoa cỏ Lục Nghị Thần trên lưng, ôm cổ hắn, thần ca, ngươi tốt nhất. Nay liên hảo, ta còn có càng tốt. Về sau ngươi sẽ cảm nhận được. Ngươi thật là quá xấu rồi. Ta như thế nào liền hỏng rồi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi cố ý đi. Ha ha ha, chính ngươi hiểu sai, còn đoán người khác, ta ý tứ là ta về sau còn sẽ biểu hiện càng tốt. 8 tháng đế thời điểm, La Tiếu thu thập hành lý mua phiếu thượng khai hướng Giang Tô xe lửa. Dọc theo đường đi đều suy nghĩ chính mình vị này cố nhân rốt cuộc là ai. Chương 995 nhìn thấy cố nhân. Hồ Đông Hùng tự mình lại đây tiếp La Tiếu. Bởi vì quá mấy ngày liền phải khai giảng, La Tiếu cũng không có thời gian ở bên này nhiều ngốc, cho nên thấy người liền nói thẳng nói, giúp ta liên hệ bên kia, ta muốn qua đi bái phỏng. Hồ Đông Hùng đem cửa xe mở ra, làm người lên xe, ta đã cùng bên kia ước hảo, hôm nay ngày trước nghỉ ngơi một chút, ước chính là ngày mai giữa trưa ở Cẩm Viên gặp mặt. La Tiếu gật đầu nói, kia hành, chụp miếng đất kia sửa sang lại thế nào. Hồ Đông Hùng lái xe, đã sửa sang lại một nửa. Mấy ngày hôm trước đưa lại đây cây giống đã toàn bộ gieo, dư lại không sai biệt lắm lại có hơn một tháng là có thể sửa sang lại ra tới. La Tiếu nói, quy hoạch là trọng trung chi trọng, ta phía trước liền nói qua, chờ ngày sau là muốn tuyển một ít căn cứ dùng để làm điền viên du lịch, cho nên chỉnh thể quy hoạch nhất định phải làm tốt, tốt nhất là tìm chuyên nghiệp người lại đây chỉ đạo. Hồ Đông Hùng gật đầu, khoảng thời gian trước, chúng ta gặp gỡ một cái lâm viên thiết kế viện về hưu nhân viên, vừa lúc mời hắn cho chúng ta làm chỉnh thể quy hoạch. Trước tiên liền đem chúng ta yêu cầu nói, mấy ngày nay hoàn chỉnh thiết kế đổ nên ra tới. La Tiếu nghe xong lời này, cũng hoàn toàn yên tâm, hiện tại này mấy cái đại khu giám đốc đều có thể một mình đảm đương một phía. Ngày hôm sau, La Tiếu sớm lên, ngày hôm qua nàng liền tìm hảo địa phương đả tọa, đánh xong ngồi lại đánh một bộ quyền, lúc này mới trở lại chỗ ở tắm rửa thay đổi quần áo. Vừa mới chuẩn bị hảo, Hồ Đông Hùng liền tới đây, La Tổng, ta mang ngài đi ăn bữa sáng. Hai người lái xe đi vào một nhà bữa sáng cửa hàng, Hồ Đông Hùng điểm tư cơm bánh cùng sữa đậu nành, tư cơm bánh ăn ở trong miệng, giòn, hàm, tiên, trang bị sữa đậu nành hương vị tương đương không tồi. Ăn qua cơm sáng, hai người lái xe tới rồi tân trụ kia phiến mà, đã có người trên mặt đất làm việc, có một bộ phận mà đã loại thượng cây ăn quả, còn có 1/3 còn không có khai hoang. La Tiếu đi rồi một vòng sau, làm cái đại khái quy hoạch chỉ thị, làm Hồ Đông Hùng mau chóng cùng vị kia Lâm Viên thiết kế nhân viên câu thông, đừng làm cho nhân ra lại tốn công làm lại. Xem thời gian không sai biệt lắm, La Tiếu lúc này mới trở về khách sạn thay quần áo cùng Hồ Đông Hùng cùng nhau hướng ước hảo địa phương đi. Bọn họ vừa đến đã bị thỉnh tới rồi nhã gian, không bao lâu, người phục vụ tiến vào, các ngươi hảo, uống trước điểm nước trà, định phòng tiên sinh lập tức liền đến. La Tiếu hiện tại thật là quá tò mò, chính mình thật sự không nhớ rõ đã làm cái gì đối người khác có ân sự tình. Đại khái qua hơn 20 phút, người phục vụ giúp đỡ mở ra môn, khách nhân, bên trong thỉnh. La Tiếu cùng Hồ Đông Hùng đều nhìn về phía cửa, xuất phát từ lễ phép đứng lên, đi đầu tiến vào một vị trung niên nam nhân, La Tiếu nhìn không quen biết. Chỉ là kia trung niên nam nhân tiến vào sau, duỗi tay đi đỡ mặt sau người, cha, nương vào đi. La Tiếu theo hắn nói ôm ra bên ngoài nhìn lại, lại là sửng sốt một chút, đám người đi vào tới, La Tiếu mới kêu ra, Lâm ra ra, Lâm mãi mãi, các ngươi đây là. Lâm mãi mãi vẻ mặt hiền từ cười, La Tiếu, đã lâu không thấy. La Tiếu như thế nào cũng không nghĩ tới cố nhân sẽ là Thanh Sơn thôn Lâm ra hai vợ chồng già, từ vị trí thượng đi ra, đã lâu không thấy, xem ra các ngươi là khổ tận cam lai. Lâm gia gia hiện tại thân thể so với phía trước hảo quá nhiều, hướng tới La Tiếu cười gật đầu, chỉ vào bên người trung niên nam nhân, La Tiếu, đây là ta, nhi tử Lâm Hướng Dương, bất quá hắn hiện tại kêu Thường Thanh, ở tòa thị chính công tác. La Tiếu từ lão gia tử nói chuyện thanh nghe ra kích động, tự hào, cười gật đầu, ngươi hảo, ta là La Tiếu. Làm giới thiệu sau, La Tiếu hô, trước ngồi xuống, chúng ta lại liêu. Chờ đại gia nhập tòa, Thường Thanh dàn xếp hảo cha mẹ, nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu, cảm tạ ngươi phía trước đối cha mẹ ta trợ giúp, nếu không có ngươi vươn viện thủ, có lẽ ta không còn có cơ hội tìm được bọn họ, hiếu kính bọn họ. La Tiếu chạy nhanh xua tay, nhưng đừng nói như vậy, ta cũng chỉ là làm một ít khả năng cho phép sự tình. Thường Thanh lại là đứng lên, cấp La Tiếu thật sâu cúc một cung, không, ta đều nghe cha mẹ ta nói, nếu cái kia đầu xuân không có ngươi tiếp tế, bọn họ sợ là chịu không nổi đi, còn có ta phụ thân lần đó nếu không có ngươi, sợ là sớm không còn nữa. Ngươi còn giúp ứng ra tiền thuốc men, này phân ân tình ta Thường Thanh ghi tạc trong lòng. La Tiếu còn không có nói tiếp, Thường Thanh nói tiếp, hôm nay, ta chỉ là mang theo cha mẹ thấy cố nhân, cho nên không có mang người nhà, ngày mai ta ở nhà mở tiệc, còn thỉnh không cần chối từ. Lâm mãi mãi lôi kéo La Tiếu tay, La Tiếu, đi thôi, đi trong nhà nhìn xem, về sau lại đến liền biết địa phương, có thời gian lại đây nhìn xem đại nương, chúng ta vốn dĩ cũng là không nghĩ tới, nghĩ lao đều già rồi. Nhưng hiện tại ngươi Thường Thanh thúc ở bên này công tác, chúng ta ở quê quán, hắn không yên tâm, chúng ta chỉ phải đi theo lại đây. Lâm mãi mãi mãn nhãn chờ đợi, La Tiếu chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Người phục vụ giúp đỡ đảo thượng nước trà liền lui đi ra ngoài. Từ Lâm mãi mãi tự thuật chung, La Tiếu mới biết được, năm trước mùa xuân, Lâm mãi mãi nhi tử mới tìm được bọn họ, đem bọn họ từ quê quán kế đó nơi này sinh hoạt. Chương 996 năm đó sự. Nguyên lai năm đó Lâm Hướng Dương cùng đồng học cùng nhau đi ra ngoài tham gia chuỗi giải liên, không nghĩ tới ở trên đường, cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đồng học bởi vì một chút sự tình cùng người khác đã xảy ra xung đột, vì giúp đồng học liền cùng một khác đàn đồng dạng tham gia chuỗi giải liên người đánh hội đồng. Khi đó một đám đại tiểu hòa tử, tuổi trẻ khí thịnh lại xúc động, không nghĩ tới đối phương đánh đỏ mắt, có người trực tiếp nhặt trên mặt đất thạch đầu liền tạp, kết quả ly gần nhất hắn trực tiếp liền tao hương. Đám kia người vừa nhìn thấy huyết lưu, cho rằng muốn ra mạng người, doa đều chạy, cùng hắn cùng nhau ra tới kia mấy cái nghe được nơi xa có người hướng bên này chạy, sợ quán thượng sự, cũng không rảnh lo quản hắn toàn chạy. Bọn họ vốn là cùng ngày không có tế lần trước đi xe lửa, nghĩ dọc theo đường sắt đi tới đi lui phương hướng đi đến tiếp theo trạm, như vậy ngày mai trước tiên lên xe, liền không tồn tại lên không được xe tình huống, nhưng không nghĩ tới lại là đã xảy ra kéo bè kéo lũ đánh nhau sự tình. Cùng hắn cùng nhau ra tới đồng học chạy không quan trọng, nhưng hắn bị này một thạch đầu tạp mất ký ức. Nghe tiếng chạy tới đường sắt tuần tra nhân viên đưa hắn tới rồi vệ sinh viện, người là cứu, nhưng lại là mất trí nhớ. Cứ như vậy, hắn bị năm đó cứu hắn vị kia đường sắt tuần tra viên mang về ra, tìm hiểu thật lâu cũng không có tìm được người nhà của hắn, sau lại trực tiếp liền ở nhà sinh sống xuống dưới, bởi vì dưỡng phụ công tác điều động, toàn ra lại đi theo tới bên này, lúc sau liền ở bên này tham gia công tác, kết hôn sinh con. Mãi cho đến năm trước quá xong Tết âm lịch, hắn xuống nông thôn kiểm tra công tác, từ Hà Bá Thượng quăng ngã đi xuống. Đức Quáng liền có một ít trước kia ký ức, hơn một tháng sau mới xem như mơ hồ nhớ lại chính mình sự tình trong nhà. Không chờ thân thể hảo toàn, liền xuất phát trở về tìm thân, nhưng dựa vào ký ức tìm về đi thời điểm, nơi nào còn có người nhà, còn hảo có người nhận ra hắn, lúc này mới đem hắn hai cái tỷ tỷ tìm tới. Chỉ là không nghĩ tới, cha mẹ vì tìm chính mình đem công tác đều cấp ném, sau lại hiểu biết đến cha mẹ sinh hoạt, tuy rằng trong lòng đối hai cái tỷ tỷ có ý kiến, cần phải không phải bởi vì chính mình, cha mẹ cũng sẽ không quá như vậy đau khổ. Cho nên hắn không có lý do gì đi khiển trách hai cái tỷ tỷ, chỉ là ở trong lòng lại là xa cách các nàng, mã bất đình để tìm được Thanh Sơn Thôn, lại là nhìn đến cha mẹ chính đỉnh Đại Thái Dương trên mặt đất lao động. Hắn lập tức liền quỳ gối phát nơi đó, lớn tiếng hô, cha mẹ, ta đã trở về. Hai vợ chồng già nhất thời đều không có phản ứng lại đây, vẫn là theo ở phía sau hai cái khuê nữ chạy đến bên người, cha mẹ, Hướng Dương tìm trở về, đệ đệ đã trở lại. Lúc ấy việc này còn oanh động Triều Dương công xã, Lâm gia viện ngoại vài thiên đều vây đầy người, đều là lại đây xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút cái này 20 năm sau không tin tức Lâm gia nhi tử trông như thế nào. Thường Thanh không có đổi tên, một là bởi vì công tác nguyên nhân, một ít giấy chứng nhận đều là Thường Thanh cái này danh, nhị là bởi vì hắn cũng không thể thực xin lỗi đã ly thế dưỡng phụ mẫu, Lâm gia hai vợ chồng già cũng có thể lý giải, tên chính là cái danh hiệu, chỉ cần nhi tử hảo hảo, sửa không thay đổi đều không sao cả. Ở thôn ngốc thời gian cũng không dài, vì cảm tạ người trong thôn mấy năm nay đối cha mẹ chiếu cố, mua một đầu heo, ở trong thôn làm tiệc cơ động. Lúc sau thuyết phục hai vợ chồng già, đem người nhận lấy. La Tiếu sự tình, Thường Thanh ở trong thôn thời điểm nghe nói không ít, vốn dĩ nghĩ lúc đi mang theo cha mẹ từ kinh thị chuyển xe, vừa lúc tiện đường đi tìm hạ La Tiếu, cảm tạ một chút vị này ân nhân. Chỉ tiếc không như mong muốn, vừa đến kinh thị chính mình nương liền sinh bệnh, ở bệnh viện ngây người tam, 4 ngày mới hảo chút, nhưng lại nhận được thê tử đánh tới điện thoại. Con thứ hai ở nhà trọc sự, tìm La Tiếu sự tình chỉ phải mắc cạn. Con thứ hai sự tình một nháo chính là mấy tháng, chờ xử lý tốt đã tháng 6 đế, chính mình kia đoạn thời gian thỉnh giả thật sự là quá nhiều, lại xin nghỉ đã là không có khả năng. Mãi cho đến tháng 11 phân thời điểm, thật vất vả có thể nghỉ phép, chính là xuống nông thôn thời điểm, vì cứu người lại bị thương chân, này thương gân động cốt 100 thiên, chờ hoàn toàn không có việc gì, đã là cuối năm. Chờ chuyển qua năm đi làm, lại là trong lúc vô tình được tin tức, sợ lầm, còn phái người điều tra một chút, tin tức xác định sau, lúc này mới ở bình thường lưu trình đi xong dưới tình huống, giúp đỡ bắt lấy miếng đất kia. Bởi vì mặt khác mấy nhà không phải dùng một lần phó không rõ như vậy nhiều tiền, chính là tưởng tay không bộ bạch lang, tính xuống dưới, hắn kỳ thật cũng không có ra cái gì lực, chỉ là kiên quyết cản trở những cái đó đi quan hệ, nỗ lực thuyết phục tương quan nhân viên, tuy rằng nhất phẩm kêu giới không phải tối cao, nhưng tiền là thật đánh thật. Khác đơn vị hoặc cá nhân đều là không thể dùng một lần thanh toán tiền, kia về sau dư lại này bộ phận tiền, khi nào cấp nhiều ít đều là không biết nói số, phụ trách lần này công tác nhân viên cũng sợ lúc sau ra vấn đề bị truy trách, vì thế xin chỉ thị mặt trên, sự tình liền thành. Nay bữa cơm ăn khách và chủ toàn hoan, Thường Thanh lúc gần đi nói, về sau có việc chỉ cần là không vi phạm quy định, các ngươi đều có thể tới tìm ta. La Tiếu cùng Hồ Đông Hùng vội vàng nói lời cảm tạ, nhìn bọn họ lên xe, La Tiếu cười nhạt. Kia chúng ta ngày mai thấy. Chương 997 ánh mắt vượt mức quy định lại độc đáo. Buổi chiều, La Tiếu gặp được vị kia Lâm Viên thiết kế viện về hưu lão đồng chí, Hồ Đông Hùng mang theo người lại đây. La Tổng, đây là Hoàng Chí Văn lão tiên sinh, ban đầu là làm Lâm Viên thiết kế công tác. La Tiếu mỉm cười vươn tay, ngài hảo Hoàng tiên sinh. Hoàng Chí Văn không nghĩ tới này, nhất phẩm phía sau màn lão bản là cái tiểu cô nương, La Tổng hảo. La Tiếu cười cười, kêu ta tiểu La liền hảo, mời ngồi. Hàn huyên qua đi. Ba người thực mau liền tiến vào chính đề, Hoàng Chí Văn đem hắn phía trước họa tốt thiết kế đồ đem ra, La Tiếu đem chính mình ý tứ nói một lần, Hoàng Chí Văn nghe xong La Tiếu đối thiết kế đồ đưa ra mấy cái cải biến không cấm ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Chẳng trách nhân gia còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy thành tựu, sắc thật ánh mắt vượt mức quy định lại độc đáo. Tới rồi mặt sau, Hồ Đông Hùng ở bên cạnh cũng chỉ có bưng trà đổ nước phân, La Tiếu cùng Hoàng Lao tiên sinh một cái buổi chiều liền đem thiết kế đồ một lần nữa sửa chữa hoàn thành. Cái này có thể ấn thiết kế đồ bắt đầu thi công. Buổi tối ba người cùng nhau ăn cơm, lúc này mới từng người tách ra. La Tiếu trở về khách sạn cấp trong nhà gọi điện thoại, Lục Nghị Thần ở trong điện thoại nói buổi tối không thể về nhà, hắn lập tức muốn cùng đồng sự cùng nhau ra cảnh, ngày về không chừng định, La Tiếu làm hắn chú ý an toàn, chính mình sẽ mau chóng chạy trở về. Treo điện thoại, luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Cảm giác Lục Nghị Thần nói quá hàng hồ, khẳng định là có cái gì đại án. Buổi tối một lần nữa kiểm tra quá nhà ở không có vấn đề, liền tắt đèn lên giường, lúc sau trong bóng đêm vào không gian. Đầu tiên là đem nên thu thu, nên loại loại, sau đó đem dược liệu xử lý một đám, trang hai vại trong không gian lá trà cùng một cây 50 niên đại nhân sâm, còn có một ít quả xoài cùng quả đào bị, chuẩn bị ngày mai mang đi thường ra, rốt cuộc lần này có thể bắt được miếng đất kia, nhân ra ở bên trong cấp làm chu toàn. Thật sự là không có buồn ngủ, liền ở trong không gian bắt đầu làm dược, giảm nhiệt, cầm máu, hạ sốt, còn làm một ít dùng để phòng thân, cái gì nhuyễn cân tán, ngứa phấn, phòng xà trùng chuột kiến. Thằng đến có buồn ngủ, lúc này mới tắm rửa thu thập hảo tự mình, ra không gian. Ngày hôm sau, La Tiếu ra không gian, trực tiếp đem sách đi thường ra đổ vật mang theo ra tới, để tránh một hồi không tiện. Dọc theo khách sạn phía trước con đường này, tìm cái ưu tĩnh địa phương đánh xong ngồi, lại đánh một bộ quyền, lúc này mới trở về khách sạn tắm rửa thay quần áo. Chờ nàng thu thập hảo, Hồ Đông Hùng cũng lại đây, hai người ở khách sạn dùng bữa sáng, La Tiếu đứng dậy, ta chuẩn bị một ít quà tặng, một hồi trực tiếp sách đến trên xe đi, đem phòng lui, ta buổi chiều trực tiếp hồi kinh. Hồ Đông Hùng vốn dĩ trên xe cũng chuẩn bị, bất quá hắn không có nói ra, tốt. Hai người lái xe ra tới, liền đi ngoại ô thành phố nhất phẩm hoa hủy căn cứ, ở căn cứ dạo qua một vòng, liền nàng tiến vào này nửa giờ thời gian, liền ra tam xe hóa. Tới rồi làm công khu, lật xem tài vụ bên này sổ sách, nhìn đến quang này một cái hoa cỏ căn cứ, một tháng chính là hơn vạn thuần thu vào, vừa lòng khép lại sổ sách. Hồ Đông Hùng đã phái người đi mua giường nằm phiếu, buổi chiều 3 giờ nửa xe, La Tiếu từ office building ra tới, trở về đi thôi, không thể quá khứ quá muộn, mất lễ nghĩa. Đến thường ra cổng lớn khi, có cái tiểu tử đón lại đây, là La Tiếu tỷ tỷ sao? La Tiếu nhìn trước mắt tiểu tử, là, ta là La Tiếu. Ta là thường gia lão nhị thường chính vũ, ta ba phái ta ở cổng lớn tiếp người, mau cùng ta vào đi. Xoay người đối với trong viện hô, ra nãi, ba mẹ, La Tiếu tỷ tỷ tới rồi. Hồ Đông Hùng từ trên xe đem La Tiếu chuẩn bị đồ vật đem ra, đi theo bọn họ phía sau vào sân, thường thanh ở tòa thị chính đi làm, này gia đình điều kiện còn tính không tồi. Lâm gia hai vợ chồng già vừa nghe đến động tĩnh liền từ trong phòng ra tới. Thường Thanh cùng hắn ái nhân cũng đón ra tới, Thường Chính Vũ nhất nhất cấp La Tiếu làm thiệu, đây là ta mẹ Trần Dược Phương, bên cạnh là ta ca Thường Chính Khải cùng muội muội Thường Nguyễn Di. La Tiếu cười cùng đại gia chào hỏi qua, Trần Dược Phương tiếp đón người vào nhà, nhìn ra được đây là cái sang sảng người. Nhưng thật ra Thường Thanh gia khuê nữ Thường Nguyễn Di nhìn chằm chằm vào La Tiếu xem, chờ mọi người đều vào cửa sau, Lâm mãi mãi lúc này mới cùng tôn tử, cháu gái nói, các ngươi La Tiếu tỷ tỷ chính là ở kinh thị thượng đại học, tiền đô thực. Các ngươi nhưng đến hảo hảo học tập. Thường Chính Vũ vừa nghe mãi mãi lời này, đôi mắt liền sáng, La Tiếu tỷ tỷ, ngươi học cái gì chuyên nghiệp? Chương 998 không nghĩ thiếu nhân tình. La Tiếu nhìn trước mắt này linh động tiểu thiếu niên, tỷ tỷ là học y. Thường Chính Vũ hâm mộ nói, đáng tiếc ta thành tích không tốt, cũng không biết tương lai có thể hay không thi đậu đại học. La Tiếu mỉm cười, cày cấy bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu, hiện tại nỗ lực còn kịp, cố lên. Trần Dược Phương phao hảo trà bưng tới, tới La Tiếu, uống trà. La Tiếu đôi tay tiếp nhận, cảm ơn, thím. Trần Dược Phương sang sảng nói, đừng khách khí, ta cha mẹ chồng sự tình, ta cũng nghe Thường Thành cho ta nói qua, thật sự thực cảm tạ ngươi. La Tiếu buông trong tay chén trà, thím, chúng ta không đề cập tới trước kia, các ngươi lại cảm tạ, ta đều cảm thấy ngượng ngùng. Trần Dược Phương cười gật đầu, hảo, hảo, hảo, không nói, về sau chúng ta coi như thân thích đi tới, ngươi nếu là lại đây đi công tác. Nhưng nhất định phải tới trong nhà ngồi ngồi, đến xem ngươi Lâm ra ra, Lâm mãi mãi, bọn họ chỉ định cao hứng. La Tiếu cũng không làm ra vẻ, hảo, về sau nếu là lại đây làm việc, khẳng định tới cửa Vân An, chỉ cần thím không chê ta phiền là được. Trần Dược Phương ha ha ha nở nụ cười, xem ngươi nói, thím cao hứng còn không kịp đâu, các ngươi trò chuyện, thím nấu cơm cho ngươi đi, hôm nay nếm thử thím tay nghề. La Tiếu nhưng thật ra thực thích Trần Thẩm tính tình này, cảm ơn thím. Trần Dược Phương sau khi rời khỏi đây, Thường Nguyễn Di nhìn trên bàn đồ vật, trong mắt hiện lên thất vọng. Theo sau nàng cũng theo đi ra ngoài, tới rồi phòng bếp, mẹ, kia La Tiếu thật là keo kiệt, trừ bỏ những cái đó trái cây, liền đề ra nho nhỏ tam bao đồ vật, tốt xấu ta ba cũng giúp nàng như vậy đại vội. Trần Dược Phương trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, nhân ra là lại đây xem ngươi ra ra, mãi mãi, ngươi lời này nếu là làm người ngoài nghe được, này không phải hại ngươi ba sao. Lược làm tạm dừng, ngươi không nhỏ. Hiểu chút sự được không? Thương Nguyễn Di không được đến nhà mình mẹ nó cộng minh, lại là được một đốn quả trách, trong lòng phi thường không cao hứng, có chút tức giận xoay người đi rồi. Trần Dược Phương nhìn xoay người rời đi nữ nhi, ở trong lòng thở dài một hơi, đứa nhỏ này thật là bị bọn họ chiều hư, một không như nàng ý liền cấp người trong nhà ném sát mặt. Năm trước nếu không phải nàng gây chuyện, con thứ hai vì che chở nàng, cũng sẽ không ra tay giáo huấn kia mấy cái hài tử. Ai biết chính là như vậy xui xẻo. Những cái đó hải tử xoay người chạy thời điểm đụng vào nhau, có một cái trực tiếp rớt vào trong nước, ngã xuống thời điểm đụng phải đập lớn xông ra tới thạch đầu, bị thương cánh tay. Cố Tình kia ra vẫn là này một mảnh nhất không nói lý nhân ra, liền việc này chính là cãi cọ hơn 3 tháng, chờ hai tử cánh tay hoàn toàn hảo, lại ngoa một số tiền mới tính kết thúc, con thứ hai bởi vì việc này, học tập cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nhà mình này khuê nữ trừ bỏ không có ý thức được chính mình sai, ngược lại là ghét bỏ bởi vì nhị ca đẩy người, đem trong nhà tích tụ đều tiêu hết, chính mình không thể mua quần áo mới mà ở trong nhà phát giận. Thu hồi tầm mắt, trên tay nhanh chóng sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn. Đồ ăn thượng bàn, Trần Dược Phương tay nghề đó là thật không sai, cá quế chiên xù, ngoại giòn nộn, màu sắc màu da cam, chua ngọt vừa miệng, nước muối vịt, da trắng thịt non, béo mà không ngán, hương tiên vị mỹ, mặt khác còn bởi vì Trần Thẩm là Trấn Giang người, còn làm giò thủ, vài đạo gia trưởng đồ ăn, hương vị cũng không tồi. La Tiêu ăn cơm xong sau, Bồi Lâm ra hai vợ chồng ra lại hàn huyên một hồi, lúc này mới rời đi Thường ra, thẳng đến ga tàu hỏa. La Tiếu đi rồi, Trần Dược Phương thu thập La Tiếu mang đến đồ vật, mới phát hiện trừ hai vại cực phẩm lá trà ngoại, còn có một cây không biết nhiều ít niên đại nhân sâm, cái này chạy nhanh kêu tới nhà mình trợ phu. Thường Thanh không nghĩ tới La Tiếu sẽ đưa như vậy quý trọng đồ vật, nhưng hiện tại người đều đi rồi, nghĩ đến phía trước La Tiếu nói dược liệu là đưa cho hai vợ chồng ra bổ thân mình, liền cũng minh bạch nhân ra dụng ý. Tóm lại, chính là không nghĩ thiếu nhân tình. Thường Thanh cảm thấy chịu chi hổ thẹn, có thể tưởng tượng đến cha mẹ thân mình. Hơn nữa La Tiếu nói rõ thứ này là cho hai vợ chồng ra, liền nói, thu hồi đến đây đi, mỗi cách mấy ngày cấp cha mẹ hầm chút bổ canh, cho bọn hắn bổ bổ thân mình. La Tiếu bị Hồ Đông Hùng đưa lên xe lửa, còn cấp mang theo mấy hộp địa phương vó ngựa tô cùng một ít tẩy tốt trái cây. La Tiếu lên xe sau thu thập thứ tốt, tiếp một chén nước, liền lấy ra một quyển y thư nhìn lên. Xe lửa một tiếng trường minh sử ra ga tàu hỏa, La Tiếu có chút tưởng hai cái khuê nữ, cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa có hay không sinh khí. Lại là ba, mụ mụ đồng thời không ở nhà. Nhìn một hồi y thư có buồn ngủ, La Tiếu liền ngủ rồi, nàng là bị Quảng Bá Thanh đánh thức, Quảng Bá nói 10 hào ghế ngồi cứng xe dương có cái hài tử, nhu cầu cấp bách cấp cứu. La Tiếu nghe xong Quảng Bá lập tức từ trên giường xuống dưới, mặc vào giày, nhắc tới chính mình bao liền hướng ghế ngồi cứng xe dương bên kia chạy, nhưng này giao lộ xương khả năng bởi vì muốn khai giảng duyên cớ, đường đi cũng đều là người, đến 10 hào thùng xe thời điểm phí không ít thời gian. Chương 999 phòng người chi tâm không thể vô. Nàng quá khứ thời điểm, xem nơi đó vây đầy người, vì thế lớn tiếng hô, mọi người đều làm một chút, đừng đều vây quanh ở nơi này, sẽ ảnh hưởng người bệnh. Chen vào đi lúc sau, làm bên cạnh một người nhân viên tàu, đem vây quanh người đều sơ tán khai, đối với ôm hải tử nữ nhân nói nói, ta là bác sĩ, ta giúp ngươi xem hải tử. Mọi người xem như vậy tuổi trẻ cô nương, có chút không quá tin tưởng nàng. Nhưng này giao lộ thượng trừ bỏ lại đây một cái xích cước đại phu cùng một vị phụ khoa bác sĩ, liền không có khác bác sĩ lại qua đây. Ôm hải tử nữ nhân nhìn về phía La Tiếu, cũng không rảnh lo mặt khác, cầu ngươi cứu cứu ta nhi tử, hắn nếu là xảy ra chuyện, ta nhưng làm sao bây giờ. Hải tử sắc mặt đã nghẹn xanh tím, mắt thấy liền thượng không tới khí, bên cạnh xích cước đại phu mở miệng, hải tử ăn cái gì tạp trụ, vừa rồi chụp bối cũng vô dụng. La Tiếu từ kia nữ nhân trong tay tiếp nhận hải tử, chạy nhanh dùng hiểm lệch pháp cấp cứu. Vài lần qua đi từ hải tử trong miệng thốt ra một khối trái cây, lúc sau hải tử hoa một tiếng khóc lên. Bên cạnh nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia nữ nhân tiếp nhận hải tử ôm cũng khóc lên, biên khóc còn cùng La Tiếu nói lời cảm tạ, thật là cảm ơn ngươi. Xem hải tử không có việc gì, La Tiếu liền chuẩn bị xoay người rời đi, lại là bị vừa rồi vị kia xích cước đại phu gọi lại, vừa rồi kia phương pháp có thể giáo giáo ta sao. La Tiếu gật đầu, mang theo hắn tới rồi thùng xe liên tiếp chỗ. Đem hình lệch pháp các loại tình huống đều nói với hắn một lần, lại còn có nói những việc cần chú ý, xem hắn đã hiểu, lúc này mới rời đi hướng chính mình nơi thùng xe đi. Ngày hôm sau về đến nhà thời điểm, hai cái khuê nữ đang ở hậu viện chơi, nơi này chuyên môn không ra một miếng đất, lập cây cột làm đỉnh, phía dưới là dung đại gia làm tốt thang trượt, ngựa gỗ, cầu bập bên, bàn đu dây. Nhìn đến mụ mụ trở về, hai cái tiểu gia hỏa cũng không chơi, chạy như bay liền tới đây. La Tiếu rôi khai hai tay tiếp được hai cái tiểu bà bối, mụ mụ đã trở lại. Nghiên nghiên nói, tưởng mụ mụ. Nguyệt Nguyệt còn lại là ở La Tiếu trên mặt hôn một cái. Mẹ con ba người thân thiết một hồi, La Tiếu bồi hai đứa nhỏ ở kia điên chơi một hồi, nếu không phải Dung Đại Nương lại đây kêu ăn cơm, nương ba cái sợ là còn không chịu kết thúc. Cơm nước xong, hai cái tiểu ra hỏa xem như mở ra máy hát, còn nói nổi lên gần nhất luôn có cái A-di cùng các nàng ngẫu nhiên gặp được, người nọ còn nói muốn thỉnh các nàng đi nhà nàng làm khách. Nhưng nghe được Nguyệt Nguyệt nói, mụ mụ, kia A-di xem chúng ta ánh mắt liền cùng đại hôi nhi lang thấy mũ đỏ giống nhau. Nhìn như một câu vui đùa lời nói, lại là làm La Tiếu nổi lên cảnh giác, các các ngươi hai cái nghe mụ mụ nói, không thể đi theo bất luận cái gì người xa lạ đi, những người đó rất có thể là chủ văn mày, nếu là các ngươi bị mang đi, liền sẽ không còn được gặp lại ba ba, mụ mụ. Nghiên Nghiên oai đầu nhỏ, chính là chúng ta đã gặp qua cái kia A-di rất nhiều lần, không phải người xa lạ. La Tiếu đem hai người hài tử ôm lên, nghiêm túc cho bọn hắn phân tích một chút, xem hai đứa nhỏ cái hiểu cái không, nói tiếp, đương nhiên có lẽ mụ mụ nói cũng không được đầy đủ đối, chính là người thường nói hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng. Hai đứa nhỏ nghe minh bạch, Nguyệt Nguyệt mở miệng, mụ mụ, chúng ta đã biết, không được đến đại nhân cho phép, sẽ không theo người khác đi. La Tiếu làm hai đứa nhỏ chính mình đáp xếp gỗ, chính mình còn lại là đi tiền viện cùng Dung Đại Nương hiểu biết tình huống. Dung Đại Nương cũng nói xác thật có cái nữ nhân gần nhất ngẫu nhiên gặp được rất nhiều lần. Dung Đại Nương xem La Tiếu không nói, có phải hay không có cái gì vấn đề. La Tiếu xem Dung Đại Nương sốt ruột, ngươi cũng nói kia nữ khẩu âm không giống như là chúng ta này một mảnh, trước kia cũng chưa thấy qua, nhưng nàng lại không có hài tử ở Nghiên Nghiên các nàng nhà trẻ đi học, nhưng cố tình ngắn ngủn mấy ngày thường xuyên xuất hiện ở các ngươi trước mặt, ta cảm giác nơi này có vấn đề. Đương nhiên, cũng có khả năng là ta quá mức mẫn cảm, chuyện bé xé ra to. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Vì bảo hiểm khởi kiến, Đại Nương, mấy ngày nay trước cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt xin nghỉ đi, ta phái người qua đi tra hạ, tốt nhất là ta chính mình đa tâm, chờ không có việc gì lại đưa các nàng qua đi. Dung Đại Nương nghe xong lời này, cũng không cấm cảm thấy kia nữ nhân có khả năng thực sự có vấn đề, nếu không mỗi lần đều chỉ cùng bọn họ đến gần, không cấm dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngày hôm sau, La Tiếu cấp nhà trẻ gọi điện thoại, cấp hải tử thỉnh một vòng giả. Sau đó cấp hiện tại ở nàng danh nghĩa công ty bảo an gọi điện thoại, tìm người nọ là Lục Nghị Thần hảo huynh đệ, cũng là hiện tại bên kia người phụ trách Thẩm Kiến Trung. La Tiếu nói tình huống, cũng đem kia nữ nhân bề ngoài đặc thù nói hạ, làm hắn phái người qua đi ám tra một chút. Thẩm Kiến Trung nghe xong, ngươi yên tâm, ta đây liền phái người qua đi nằm vùng, khẳng định đem kia nữ nhân điều tra rõ ràng, mau chóng cho ngươi tin tức. Chính hắn trong lòng nghĩ có phải hay không Lục Nghị Thần gần nhất đắc tội người nào, vẫn là phía trước chảo quá người tưởng trả thù hắn. Này cũng không phải là việc nhỏ, liền tự mình mang theo hai người qua đi ngồi canh. Trước 1000 đêm mưa bị đổ. La Tiếu thành Bắc Y Lìa đại tuổi trẻ nhất giảng sư, mang đại một lâm sàng hai cái ban bệnh lý học chương trình học, cái này đối La Tiếu tới nói không có nhiều khó. Bất quá bệnh viện bên kia cũng không thả người, rốt cuộc La Tiếu hiện tại chính là mỗi cái phòng đều có thể đảm nhiệm, vì thế La Tiếu vẫn là mỗi tuần một, tam buổi sáng phòng khám bệnh, buổi chiều hồi trường học, thứ ba, thứ năm toàn thiên ở trường học, thứ sáu, thứ bảy buổi sáng trường học. Buổi chiều bệnh viện, chủ nhật nghỉ ngơi. Thực mau Thẩm Kiến Trung bên kia liền cấp đưa tới tin tức, kia nữ nhân xác thật có vấn đề, bọn họ thứ hai đến thứ tư, ngồi canh ba ngày, đều nhìn đến kia nữ nhân đến tan học thời gian liền ở nơi đó tìm người, chính là lại không có cấp bất luận kẻ nào đến gần. Liên tiếp theo dõi kia nữ nhân ba ngày, phát hiện nàng mỗi lần trở về địa phương đều bất đồng, vừa thấy chính là cố ý làm như vậy. La Tiếu vì để người vắng nhất, trực tiếp cấp hai đứa nhỏ thỉnh nghỉ dài hạn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này không cho phép các nàng đi ra ngoài chơi, La Tiếu ở trong lòng nghĩ, nếu kia nữ nhân thật sự có vấn đề, kia không thấy được hài tử, có khả năng nàng chính mình chính là mục tiêu kế tiếp. Đến nỗi nữ nhân này là Lục Nghị Thần kẻ thù, vẫn là nàng chính mình kẻ thù, cái này hiện tại thật đúng là khó mà nói. Cho nên buổi tối tiến vào không gian sau, trừ bỏ xử lý không gian, chính là làm một ít phòng thân thuốc bột, thuốc viên, để người vặn nhất. Trừ này bên ngoài, còn làm Thẩm Kiến Trung phái hai cái thân thủ không tồi thủ hạ lại đây, thủ trong nhà, để ngừa những người đó đem chủ ý đánh tới trong nhà lao nhân, hài tử trên người. Vài ngày sau, La Tiếu cảm giác có người ở sau người không xa không gần đi theo nàng, La Tiếu hiện tại liền tưởng làm rõ ràng những người này rốt cuộc là người nào. Cứ như vậy qua mấy ngày, những người này vẫn luôn không có động tác, chính là mỗi ngày lôi đả bất động đi theo nàng. La Tiếu ở trường học nhận được Lục Nghị Thân điện thoại, nói là sự tình làm không sai biệt lắm. Lại có mấy ngày là có thể đã trở lại, La Tiếu liền cùng Lục Nghị Thần nói, sau khi trở về, ngươi tới trước Thẩm Kiến Trung bên kia lấy đồ vật. Lục Nghị Thần nghe ra La Tiếu lời nói có ẩn ý, biết đến Thẩm Kiến Trung nơi đó liền rõ ràng, nghĩ khả năng trong điện thoại nói chuyện không có phương tiện, biết tức phụ thân thủ không tồi, còn có không gian gian lận, nhưng còn là phi thường lo lắng, chiếu cố hảo tự mình. Xác thật là không có phương tiện, nay trong văn phòng ngồi nhiều người như vậy, ai biết có hay không đối phương người, hiện tại nàng là thật không dám đại ý. Hôm nay thứ bảy, La Tiếu có đài giải phẫu làm xong cũng đã khuya, từ bệnh viện ra tới mưa nhỏ, nàng đến xe lều thời điểm, nhìn đến chính mình xe đạp sau luân không khí, lập tức ở trong lòng liền đề cao cảnh giác. Nàng kia xe vốn dĩ liền không có kỵ quá bao nhiêu lần, hơn nữa hôm nay kỵ lại đây khi hảo hảo, bình thường tình huống bay hơi khả năng tính không lớn, trừ phi là nhân vi. La Tiếu bất động thanh sắc đem xe một lần nữa khóa, đi ra ngoài, trong lòng đã sớm hỏa đại không được, hôm nay nàng liền phải nhìn xem rốt cuộc là người nào, mỗi ngày như vậy đề phòng cũng không phải chuyện này, hai đứa nhỏ tổng không có khả năng vẫn luôn không đến nhà trẻ, lại nói nếu là lại không ra khỏi cửa đối phương khả năng cũng muốn khả nghi. Bung dù đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài vừa lúc lại đây một chiếc giao thông công cộng, La Tiếu không có cố tình làm ra thay đổi, liền ấn ngày thường thói quen trở về đi. Đến trạm xuống xe, cầm ô hướng ngõ nhỏ đi đến, La Tiếu trong lòng nghĩ, hiện tại rơi xuống vũ chính là đối chính mình bất lợi, chính mình những cái đó thuốc bột căn bản là phát huy không được tác dụng. Trừ phi sấn này chưa chuẩn bị, gần người hạ dược. Đang nghĩ ngợi tới liền nghe được mặt sau có thực nhẹ tiếng bước chân truyền đến, hơn nữa không ngừng một người, La Tiếu nghĩ thầm rốt cuộc tới, nếu hôm nay trực tiếp giải dược không được, vậy không thể đồ bất việc, đến dựa vũ lực giải quyết. Những người đó thực mau liền đuổi theo nàng, hơn nữa đem nàng vây quanh lên. La Tiếu lanh hạ mặt, các ngươi là người nào, vì cái gì muốn cản lộ. Chỉ thấy dẫn đầu người nọ vung tay lên, không cần cùng nàng vô nghĩa, mang đi. La Tiếu cười nhạt một tiếng lắc đầu, xem ra nhân gia căn bản là không đem chính mình để vào mắt. Những người đó trực tiếp rôi tay liền muốn bắt người, phía trước đi lên hai người không có phòng bị, trực tiếp bị La Tiếu lực đảo. Hơn nữa La Tiếu đủ tàn nhẫn, trực tiếp đá một cái ngã xuống đất người đầu, người nọ chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, một cái khác cũng không hảo đến nào, nằm ở nước mưa không thể động đậy. Dư lại mấy người ngây ngẩn cả người, nữ nhân này thế nhưng sẽ quyền cước công phu, bọn họ khinh địch. Cái này mấy cái trừ bỏ phòng bị cũng tới hứng thú, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị phải hảo hảo giáo huấn La Tiếu, bởi vì hôm nay bọn họ nhiệm vụ chính là muốn mang đi La Tiếu. Chỉ tiếc bọn họ đụng phải một cái ngạch cha. Chỉ là bọn hắn vừa mới giao thượng thủ, liền có người gia nhập chiến cuộc, La Tiếu nhìn đến hình bóng quen thuộc, trong lòng lập tức liền an tâm. Hơn 10 phút sau, kia mấy người toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, không một hồi những người này đã bị người bí mật mang đi. La Tiếu cũng không rảnh lo bên cạnh còn có hay không người, trực tiếp liền nhào tới, thần ca, ngươi đã trở lại. Lục Nghị Thần đem người ôm vào trong lòng ngực, ta đã trở về, không có việc gì, tức phụ thân thủ càng ngày càng lợi hại. Đệ 1001 tiểu biệt thắng tân hôn. Hiện tại còn rơi xuống vũ, La Tiếu trên người đã ướt đẫm, Lục Nghị Thần sợ nàng cảm lạnh, khom lưng đem người bế lên liền hướng ra chạy, Dung Đại Nương thấy hai người mắc mưa chạy nhanh đi ngào canh gừng. Lục Nghị Thần trực tiếp đem người ôm hồi nhị tiến viện, dùng chăn phủ giường trước đem người bao ở, lại đi vội vàng chuẩn bị nước ấm, cần thiết đến phao cái nước cấm tắm. Dung Đại Nương là cái có ánh mắt, hơn nữa phía trước phòng bếp cấp hai cái tiểu cháu gái trưng hảo canh trứng, nhìn La Tiếu khát xong một chén nước gừng ngọt, ta đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mang phía trước ăn canh trứng đi. Nghiên Nghiên không nghĩ rời đi mụ mụ, lắc đầu, Dung Nãi Nãi, ta không đi. Dung Đại Nương dụ hương nói, Dung Nãi Nãi chính là trưng hương hương canh trứng, Nghiên Nghiên không ăn sao. Nghiên Nghiên bĩu môi, chính là ta tưởng cùng mụ mụ ở bên nhau, có thể hay không ở chỗ này ăn. Dung Đại Nương đem Nghiên Nghiên ôm lên, ở nàng bên thai nói vài câu nói khẽ, Nghiên Nghiên nhìn xem mụ mụ, nhìn nhìn lại bên trong bận rộn ba ba, có chút nho nhỏ không tình nguyện, vậy được rồi, ba ba, mụ mụ, các ngươi một hồi đến tiền viện tìm chúng ta. Dung Đại Nương giúp đỡ hai đứa nhỏ mặc tốt giày, lôi kéo hai tỷ muội đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt tới rồi ngoài cửa ngẩng đầu, Dung Nãi Nãi, ngươi cùng tỷ tỷ nói gì đó. Dung Đại Nương còn không có trả lời, Nghiên Nghiên liền mở miệng, Dung Nãi Nãi nói, mụ mụ mắc mưa, nếu là lại không chạy nhanh tắm rửa phải cảm mạo, còn có chúng ta canh trứng lại không ăn liền sẽ lạnh, chờ một lát chúng ta ăn xong canh trứng, mụ mụ cũng tắm rửa xong, vừa lúc có thể bồi chúng ta cùng nhau chơi. Nguyệt Nguyệt nghe xong lời này, cảm thấy nói rất đối, ân, chúng ta đây nhanh lên đi ăn canh trứng. Vốn là La Tiếu trước tắm rửa, chính là tẩy xong rồi mới phát hiện không có tắm rửa quần áo, liền hô Lục Nghị Thần cấp tiến dần lên tới. Lục Nghị Thần đã sớm cầm quần áo chờ ở bên ngoài, hắn chính là cố ý không có ở bên trong phòng tắm rửa quần áo, này không, thực hiện được. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, lời này là không giả, hai người này tắm tẩy, tiền viện kia hai cái tiểu tổ tông đều mau tạo phản, hai người lúc này mới khoan thai tới muộn. Nghiên Nghiên đều có chút không cao hứng, Lục Nghị Thần ưng thuận thật nhiều chỗ tốt mới tính đem nữ nhi hướng hảo. Cơm nước xong, hai người bồi hai cái nữ nhi chơi một hồi sắt lá hết xanh, một đầu một con hết xanh. Một hồi liền nhảy đến cùng nhau, một nhà bốn người ở nơi đó cười đùa thành một mảnh. Nghiên Nghiên còn quấn lấy Lục Nghị Thần muốn kỵ đại mã, chính mình kỵ còn không tính, còn kéo lên muội muội, hai tỷ muội ở ba ba trên lưng nhạc vẫn luôn đều, ba ba, lại chạy nhanh một chút. La Tiếu đứng dậy lấy ra cả mạ giạt, cho bọn hắn chụp mấy tấm, lưu làm kỷ niệm, nghĩ chờ bọn họ trưởng thành lấy ra tới, nhìn xem các nàng là cái gì biểu tình, khẳng định rất thú vị. Vũ vẫn luôn không có đỉnh, chờ dàn xếp hai cái tiểu gia hỏa ngủ. Vợ chồng hai người lúc này mới trở về phòng, vốn dĩ Lục Nghị Thần là nghĩ ra đi một chuyến, nhưng bị La Tiếu ngăn cản, ngày mai lại qua đi đi, không vội với nhất thời, huống chi hiện tại bên ngoài vũ còn như vậy đại. Lục Nghị Thần biết đây là tức phụ đau lòng chính mình, vừa rồi đánh quá điện thoại, bên kia còn không có Thẩm ra tới, kia mấy cái thật đúng là xương cứng, hảo, không đi rồi, bồi ngươi. Nay nửa đêm trước vũ liền vẫn luôn không có đỉnh, Lục Nghị Thần xem La Tiếu vẫn luôn không có ngủ, lan qua lộn lại lạc bánh nướng lớn, biết nàng khẳng định cũng suy nghĩ ban ngày phát sinh sự tình. Đem người ôm chặt, ở bên thai nhỏ giọng nói, nếu ngủ không được, kia chúng ta không bằng tới làm chút có ý nghĩa sự tình. Không bao lâu trong phòng liền kiểu xuyễn thanh một mảnh, Lục Nghị Thần bắt đầu công thành chiếm đất, thẳng đến La Tiếu mệnh không có lực lượng, Lục Nghị Thần lúc này mới ở cái chán hôn tiểu nữ nhân một ngụm, đứng dậy giúp đỡ rửa sạch hảo. Nhìn ngủ say tiểu nữ nhân, lại ở cái chán rơi xuống một hôn, đem chăn phủ giường cho nàng cái hảo, lại đi nữ nhi trong phòng nhìn xem có hay không đặng chăn, lúc này mới mặc tốt quần áo ra cửa. Này sẽ vũ đã không có phía trước như vậy lớn, nhưng còn ở tí tách rơi xuống, làm không rõ ràng lắm sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn thật sự không yên tâm, nếu là xương cứng, kia hắn liền tự mình qua đi thẩm. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu tỉnh lại khi vừa thấy giường bên kia là trống không, trở mình lại nghĩ tới ngày hôm qua những người đó, lập tức không có ngủ ý. Lên thu thập hảo tự mình, đến hai cái khuê nữ phòng nhìn một chút, hai cái không giá hỏa ngủ thơ ngọn, giúp đỡ đem trên người thảm hướng lên trên cái hảo. Lúc này mới đi phía trước viện đi. Trước 1002 chính là phí chút sự, cũng phải tìm đến người. Bên kia, Lục Nghị Thần đến thời điểm, mấy người kia còn ở ngành kháng. Lục Nghị Thần tới rồi về sau, làm các huynh đệ đi xuống trước nghỉ ngơi, thuận tiện ăn trước vài thứ, đêm qua công đạo Dung Đại Nương cố ý cấp làm bị. La Tiêu tới rồi tiền viện, cũng không có nhìn đến người, không cần hỏi, khẳng định là nhớ thương ngày hôm qua sự, sáng sớm liền đi ra ngoài. Hôm nay chính mình nghỉ ngơi. Chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài truyền hạ, hai tử bị nhốt ở trong nhà thời gian quá dài, hậu viện những cái đó thang trưởng, cầu bập binh đều mau chơi không dám hứng thú. Trận này mưa thu một hồi hàn, cũng đến chuẩn bị một ít mùa thu quần áo, hai tử lớn lên mau, đặc biệt là nhà mình này hai cái, quần áo tưởng xuyên hai mùa đó là tưởng đều đừng nghĩ. Giúp đỡ Dung Đại Nương ở phòng bếp nhặt rau, Đại Nương, ta hôm nay nghỉ ngơi, một hồi ăn cơm xong, chúng ta đi Bách Hóa Đại Lâu đi dạo, xả chút bố trở về. Nên làm mùa thu quần áo. Dung Đại Nương trên tay động tác không đình, ta và ngươi đại gia, chúng ta liền không làm, có quần áo, làm nhiều xuyên không, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt là thật sự nên chuẩn bị, hôm nay một ngày so với một ngày lạnh, năm trước quần áo, ta mấy ngày hôm trước lấy ra tới nhìn một chút, đại bộ phận đều không thể xuyên. La Tiếu cầm lấy chọn xong đồ ăn đi xúc rửa, này hai cái tiểu gia hỏa vóc dáng so cùng tuổi hài tử cao không ít, mang đi ra ngoài ngươi nói 4 tuổi đều có người tin. Hai người biên nói chuyện phiếm vừa làm cơm, chờ chuẩn bị không sai biệt lắm, Dung Đại Nương nhìn về phía La Tiếu, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt không sai biệt lắm cũng muốn tỉnh. La Tiếu buông trên tay cái muỗng, hành, ta hồi hậu viện đi xem hạ. Kinh thành Ninh ra. Từ Bình, ngươi quốc khánh nghỉ, thật sự phải về trong thôn đi tìm ngươi nhi tử. Ninh Tử Bình buông trong tay báo chí, là, kia tương lai cũng là ngươi nhi tử, phía trước vẫn luôn ở vội, mấy năm nay chúng ta cũng nỗ lực qua, khá vậy không có kết quả. Hiện tại chúng ta duy nhất hy vọng liền ở kia hải tử trên người. Vương Hải Lan sắc mặt thật không đẹp, không khỏi duỗi tay sờ lên chính mình bụng, ở trong lòng nghĩ vì cái gì chính mình bụng liền như vậy không biết cố gắng, chẳng lẽ thật là báo ứng sao? Ninh Tử Bình xem thê tử sắc mặt không hảo, Hải Lan, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đây cũng là không có cách nào, phàm là có một chút hy vọng, ta cũng không nghĩ đi này một bước, nhưng chúng ta một ngày nào đó muốn lão, sớm tiếp trở về còn có thể bồi dưỡng hạ cảm tình, ngươi nói có phải hay không? Tổng không thể thật sự từ ta ca tỷ của ta bọn họ bên kia quá kế, khi còn nhỏ chính lỗi kia hài tử đặc tuy thuần thiện, tin tưởng chỉ cần chúng ta tiếp nhận tới thiệt tình đối hắn, hắn hảo sẽ đối chúng ta tốt. Vương Hải Lan nghe xong những lời này, sắc mặt so với phía trước đẹp một ít, nhưng tâm lý vẫn là khó chịu không được, bất quá hiện tại cũng không thể không làm như vậy, vốn dĩ sinh không ra hài tử, bà đối chính mình ý kiến liền đại, nếu không phải sau lại Ninh Tử Bình cũng tra ra có bệnh, sợ là chính mình đã sớm bị đuổi ra cái này ra. Nhưng nếu là làm nàng quá kế Ninh Tử Bình hắn ca hắn tỷ ra hài tử, kia nàng càng thêm nín thở, cũng là trăm triệu không có khả năng, trước mắt cũng chỉ có thể làm trượng phu đi đem đứa bé kia tiếp đã trở lại. Nàng cũng tin tưởng, chỉ cần chính mình đối kia hài tử hảo, tổng hội cảm hóa hắn, ít nhất đó là trượng phu thân sinh nhi tử, tổng so cháu trai tới thân hậu. Vương Hải Lan nhìn về phía Ninh Tử Bình, nếu không ta và ngươi cùng đi đi, như vậy càng có thành ý, ngươi nói đi. Ninh Tử Bình mặt mang ý cười, đây là không thể tốt hơn. Ít nhất cũng làm tôn người nhà biết, chúng ta phu thê là thiệt tình tưởng tiếp hải tử trở về. Vương Hải Lan nghĩ đến thượng một lần sự, Tử Bình, nhưng lần trước chuyển quay lại tới tin tức. Ninh Tử Bình nghe được lời này, trên mặt ý cười cũng thu lên, việc này là thật là giả, vẫn là đến ta tự mình hồi một chuyến mới có thể rõ ràng, phía trước ta ở trong thôn thời điểm, cũng có mấy nhà giao hảo, yên tâm đi, bọn họ sẽ cùng ta nói thật. Chúng ta lần này qua đi, một là làm đại gia biết chúng ta là thiệt tình muốn mang chính lôi trở về thành sinh hoạt, nhị là liền tính hải tử thật sự tặng người dưỡng, chúng ta cũng đến thừa dịp kỳ nghỉ tìm xem, tổng hội có dấu vết để lại. Chính là phí chút sự, cũng phải tìm đến người, chỉ cần chúng ta dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục cùng hắn nói, hắn sẽ cùng chúng ta về nhà, rốt cuộc ăn nhờ ở đậu sinh hoạt ai cũng không muốn quá, nhận nuôi người của hắn có thể đối hắn có bao nhiêu hảo. Vương Hải Lan gật đầu, ngươi nói cũng đúng, tin tưởng hắn chỉ cần không nốc, liền biết nên như thế nào tuyển. Trước 1003 ngươi thấy thế nào việc này? Lục Nghị Thần trở về thời điểm, La Tiếu các nàng đang chuẩn bị ra cửa, thần ca, ăn cơm sáng sao? Lục Nghị Thần gật đầu, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài. La Tiếu Kiều Tiếu cười, đúng vậy, hai đứa nhỏ đều ở nhà ngốc thời gian quá dài, mang các nàng đi ra ngoài phóng thông khí, hôm nay lập tức liền phải lạnh, đi Bách Hóa Đại Lâu xem có hay không thích hợp bọn họ quần áo hoặc vải dệt. Lục Nghị Thần nhìn xem chính mình trên người quần áo, các ngươi chờ ta một chút, ta đổi thân quần áo liền cùng các ngươi cùng đi. Dung Đại Nương từ phòng bỏ ra tới, Tiếu Tiếu, nếu là Nghị Thần bồi các ngươi đi, ta và ngươi Dung Đại gia liền không đi. Mấy ngày nay vừa lúc nên ưng giống, quá mấy ngày lều lớn đắp lên nên di tải. La Tiếu nhìn đến bên kia Dung Đại gia đang ở vội vàng, kia hành đi. Dung Đại Nương đi rồi vài bước lại xoay người, nhất định phải mang hảo hài tử A, còn có chính là quần áo đừng nhiều mua, quá mấy ngày tự cẩm bên kia có phải hay không cũng nên đưa quần áo lại đây. La Tiếu cười gật đầu, đã biết, có thích hợp liền mua, không có ta liền xả chút bố trở về, chính mình cho các nàng làm, tự cẩm bên kia tân khoản hẳn là đã bắt đầu tiêu thụ. Này nhắc Tào Tháo đến, La Tiếu dứt lời, Lư Ninh Chu xe vừa vặn ngừng ở cổng lớn. Xách theo một túi quần áo tiến vào, mấy ngày nay vội không được, quần áo nửa tháng trước liền chuẩn bị tốt, một vội liền đã quên. La Tiếu nở nụ cười, vừa rồi đang ở nói ngươi đâu. Lư Ninh Chu cười nói, không phải là chính nhắc mãi quần áo đi. Hai đứa nhỏ lễ phép gọi người, Lư bá bá hảo. Lư Ninh Chu cười sờ sờ hai đứa nhỏ bím tóc, Nghiên Nghiên hảo, Nguyệt Nguyệt hảo, lại dài quá không ít vóc dáng, càng ngày càng xinh đẹp. Hai đứa nhỏ hiện tại liền thích người khác nói các nàng xinh đẹp, nghe xong nở nụ cười. La Tiếu đem quần áo túi đưa cho Dung Đại Nương, Đại Nương, ngươi mang các nàng đi thử hạ, nếu là không thích hợp, vừa lúc trực tiếp mang đi, còn không ảnh hưởng tiêu thụ. Lại ngồi xổm xuống cùng hai cái khuê nữ nhỏ giọng nói, mau đi thử hạ quần áo mới, nếu là không thích hợp chúng ta lại đổi, một hồi chờ ba ba lại đây chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hai đứa nhỏ đối với Lư Ninh Chu nghịch ngậm cười cười, cảm ơn Lư bá bá quần áo. Chúng ta đi thử quần áo. Trong viện lúc này ánh mặt trời vừa lúc, La Tiếu phao một hồ trà, phóng tới trong viện trên bàn, hiện tại nhà máy tình huống thế nào. Lư Ninh Chu bưng lên La Tiếu cấp đảo trà uống một ngụm, thiết kế bộ đã thành lập, hiện tại có 6 vị thiết kế sư, đã chọn dùng thiết kế đồ 6 chương, mấy ngày hôm trước cũng lục tục bắt đầu ra hóa, hiệu quả còn hành. La Tiếu gật đầu, vậy là tốt rồi. Hai người nói chuyện, Lục Nghị Thần cũng đổi hảo quần áo ra tới. Trên người xuyên chính là La Tiếu không lâu trước đây tự mình cho hắn làm một bộ hưu nhàn trang, thật là trời sinh móc treo quần áo. Cùng Lư Ninh Chu hiện tại cũng rất quen thuộc, cười chào hỏi, thật là khách đi đến. Lư Ninh Chu nói tiếp nói, ngươi tức phụ đem như vậy đại nhà máy ném cho ta, ta mỗi ngày đều vội chân không chạm đất, hôm nay nếu không có sự lại đây thương lượng, thật sự không có thời gian, ngươi khuê nữ quần áo đều chuẩn bị tốt nửa tháng, lăng là cho vội đã quên. La Tiếu nghe được có việc thương lượng, ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Lư Ninh Chu uống một ngụm trà, chúng ta nhà máy bên cạnh phích nước nóng xưởng, dựa gần chúng ta bên này không phải có một mảnh đất trống, phía trước là bọn họ tưởng lưu trữ cái kho hàng. Nhưng hiện tại trong xưởng một là lấy không ra như vậy nhiều tiền, nhị là bọn họ tưởng thượng một cái sinh sản tuyến, nhưng hiện tại thành phố yêu cầu bọn họ tự chủ tài chính, quay đầu lại tài chính bên kia có tiền lại cho bọn hắn chèo thuyền qua đây. Hiện tại bọn họ liền nghĩ đem nhà máy kia một mảnh mà bán đi, nhưng kia địa phương ngươi là biết đến, khác nhà máy tiếp nhận không có lời. Chúng ta nhà máy nhất thích hợp tiếp nhận, ngày hôm qua phích nước nóng xưởng xưởng trưởng tìm lại đây, tưởng thăm khẩu phong, ngươi thấy thế nào việc này? La Tiếu buông trong tay chén trà, đây là chuyện tốt ta, ai còn sợ địa phương đại, chúng ta trong xưởng có này phiến đất trống, về sau tưởng lại cái nhà xưởng cũng không cần lại sầu không địa phương. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lư Ninh Chu đứng dậy chuẩn bị trở về đem việc này định ra tới. Dung Đại Nương vừa lúc lôi kéo hai đứa nhỏ lại đây, quần áo đều vừa người. Lư Ninh Chu cười nói, vậy là tốt rồi. Hai đứa nhỏ tay nắm tay, cảm ơn Lư bà bá, chúng ta thực thích. Lư Ninh Chu nhìn phấn điêu ngọc chát hai đứa nhỏ, thích liền hảo, kia chính là các ngươi mụ mụ thiết kế. Chương 1004 sinh khí. Lư Ninh Chu đi rồi, Lục Nghị Thần cũng mang theo thê nữ ra cửa, La Tiếu không hỏi ngày hôm qua những người đó sự, Lục Nghị Thần cũng chưa nói, chỉ nghĩ hôm nay mang các nàng đi ra ngoài chơi cái tận hứng. Hôm nay thời tiết không tồi, người một nhà đầu tiên là đến đi công viên, Nghiên Nghiên nháo muốn chèo thuyền, Lục Nghị Thần mua phiếu xếp hàng, luôn mãi công đạo lên thuyền sau không thể lộn xộn, một không cẩn thận liền có khả năng rớt đến trong hồ. Lên thuyền sau hai đứa nhỏ nhưng thật ra nghe lời, bất quá luôn là tưởng rỗi tay đi sờ một chút trong hồ thủy, chính là cánh tay quá ngắn, chỉ phải mượn dùng đại nhân lực lượng, hai tỷ muội còn ở trên thuyền sướng nổi lên ở nhà trẻ học ca, trên thuyền vui vẻ nói cười không ngừng. Mau tiếp cận giữa hồ đảo thời điểm, Nghiên Nghiên tò mò hỏi, mụ mụ, chúng ta có thể hay không đi lên chơi? La Tiếu chỉ bên cạnh lập thẻ bài, hiện tại đang ở duy tu, xin miễn tham quan, lần sau có cơ hội, ba ba, mụ mụ lại mang các ngươi lại đây chơi. Nguyệt Nguyệt cũng tò mò nhìn mặt trên, La Tiếu cười nói, mặt trên có một tòa chùa miếu, lần sau mang các ngươi đi lên nhìn một cái. Hai cái tiểu gia hỏa có chút thất vọng, bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây, La Tiếu cho bọn hắn chụp không ít ảnh chụp, xem thời gian không còn sớm, chính yếu là này sẽ quá phơi, thần ca, trở về hoa đi. La Tiếu nhìn về phía hai cái nữ nhi, chúng ta hiện tại trở về hoa, giữa trưa mang các ngươi đi ăn ngon. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhất thời quên đây là ở trên thuyền, cao hứng liền nhảy dựng lên. Thuyền lập tức lung lay lên, La Tiếu chạy nhanh đem bên người Nghiên Nghiên ôm lấy, ta tiểu tổ tông, đây là ở trên thuyền, lại lăn lộn chúng ta bốn cái đều đến đi vào tắm rửa. Toàn gia đều nở nụ cười. Ở ly bờ biển còn có hơn 10 mét thời điểm, một tiếng thét chói tai đánh vỡ một nhà bốn người hoàn thành tiếu ngữ. A, cứu mạng A, cứu cứu ta hài tử. Lục Nghị Thần không rảnh lo nghĩ nhiều, quay đầu giao đái La Tiếu, chiếu cố hảo hài tử nhóm. Dứt lời người liền đứng lên nhảy vào trong nước. Thuyền nhỏ kịch liệt lung lay lên, thiếu chút nữa đem không có phòng bị Nguyệt Nguyệt cấp hoảng vào trong nước. La Tiếu nhanh chóng vươn tay, đem sợ hãi Nguyệt Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, lại đem bên người Nghiên Nghiên cũng kéo vào trong lòng ngực, dùng chân kẹp chặt các nàng, miễn cho rơi vào trong hồ, hai tay đỡ ở thuyền nhỏ bên cạnh. Này sẽ nàng là có chút tức giận, tốt xấu chờ nàng đem hài tử ôm lại đây, sẽ không sợ hắn như vậy nhảy dựng, bên cạnh ngồi hài tử bị ném đến trong hồ sao? Đây là La Tiếu lần đầu tiên sinh Lục Nghị Thần khí. Vì người khác không màng chính mình nữ nhi an nguy, nói nàng làm ra vẻ cũng hảo, nói nàng không hiểu chuyện cũng thế, dù sao nàng chính là không cao hứng. Dù sao ly bờ biển cũng không xa, La Tiếu chờ thuyền ổn định sau, làm hai đứa nhỏ ngồi xong, chính mình hoa thuyền tới rồi bờ biển, giao thuyền. Rất xa nhìn đến Lục Nghị Thần đã đem hải tử cứu lên, nhìn đến hắn ở trong nước khắp nơi xoay quanh, sau đó hướng bờ biển bơi tới. La Tiếu mang theo hai cái hoan quá thần nữ nhi đi ra ngoài, nàng không phản đối cứu người. Nhưng tiền đề là bảo đảm chính mình hài tử an toàn cơ sở thượng, hôm nay tuy là sự ra có nguyên nhân, nhưng nàng chính là trong lòng không thoải mái. Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn trên mặt không có ý cười mụ mụ, mụ mụ, chúng ta không đợi ba ba sao. La Tiếu bài trừ một mặt cười, chúng ta đi trước ăn cơm, ba ba làm xong chuyện tốt, sẽ tìm tới. Nguyệt Nguyệt nhăn tiểu mày, mụ mụ, ba ba quần áo đều ướt. La Tiếu sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, không có việc gì, ba ba là đại nhân, sẽ chính mình nghĩ cách. Nghiên Nghiên vẫn là không yên tâm ba ba, mụ mụ, chúng ta ở chỗ này chờ ba ba được không? La Tiếu nhìn nữ nhi lo lắng tiểu biểu tình, trong lòng mềm nhũn, nhưng vẫn là nói, chúng ta đi trước tiệm cơm điểm cơm, hắn xong xuôi sự sẽ qua tới tìm chúng ta, đi chậm liền không có vị trí, liền ăn không đến ăn ngon. Nghiên Nghiên cái kia rồi dám à, trên mặt tiểu biểu tình đổi tới đổi lui, nhưng thật ra làm La Tiếu hết giận không ít, cuối cùng vẫn là bị La Tiếu giúp đỡ nàng làm quyết định, bị lôi kéo rời đi. La Tiếu trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ đi lão mạc, trước muốn xa lắt cùng bánh mì, xúc xích nướng, làm trước cấp đưa lên tới. Sau đó lại điểm vại nấu thịt bò, bơ nướng tắc quái, hồng hấp tiểu bùng tràng, lại muốn hai phân bò bít tết, bởi vì hôm nay thời tiết không tồi, còn phá lệ một người cấp muốn một phần kem. Rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, cái này hai cái tiểu gia hỏa sớm đem bọn họ ba quên đến sau đầu. Trước 1005 thể hồ quán đỉnh, La Tiếu mẹ con ba cái ở lão mạc ăn vui sướng. Bên kia Lục Nghị Thần chính là lo lắng, hắn tưởng kia đám người còn có đồng lõa, nghị có phải hay không nhân cơ hội đem bọn họ nương ba cái mang đi. Điên rồi giống nhau ở công viên tìm người, sau đó gọi điện thoại cấp Thẩm Kiến Trung, làm hắn phái người ra tới tìm, mặt khác tái thẩm những người đó một lần, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều phải làm cho bọn họ mở miệng, cần phải hỏi ra ở kinh thị còn có hay không mặt khác đồng lõa. Hắn hoảng hốt không được, oan chính mình đại ý, oan chính mình rõ ràng đã biết có người ở sau lưng muốn hại các nàng. Không có kịp thời cấp La Tiếu giảng. Đứng ở tại chỗ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích một chút sự tình, đồng nhiên liền hướng La Tiếu thường xuyên đi kia mấy nhà tiệm cơm chạy tới, nhưng dạo qua một vòng đều không có tìm được người, đang chuẩn bị hồi công ty bảo an, tiếp tục thẩm mấy người kia. Lại là đụng phải tứ cứu ca La Tư Viễn, bọn họ phu thê chính trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, rất xa cho hắn chào hỏi, ngươi đây là muốn đi tiếp Tiếu Tiếu cùng bọn nhỏ. Lục Nghị Thần sửng sốt, ngươi nhìn thấy các nàng. La Tư Viễn cười ha hả nói, ta cùng Yến Thu kia sẽ có việc, không cố thượng đuổi theo, chờ chúng ta xong xuôi sự, nàng đã mang theo bọn nhỏ đi vào. Lời này làm Lục Nghị Thần đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là biết người không có việc gì, nhưng chính là không nói ở nơi nào nhìn thấy người, hắn còn không thể trực tiếp hỏi xuất khẩu, nếu không việc này càng phiền toái. Lục Nghị Thần chỉ phải nói, nếu không, cùng nhau qua đi đi. La Tư Viễn xua tay, không được, không được, chúng ta còn có chuyện, chính ngươi qua đi đi. Lục Nghị Thần nghe được cuối cùng, tứ cứu ca cũng chưa nói rốt cuộc ở đâu gặp gỡ La Tiếu, hiện tại tìm được người quan trọng nhất, cũng bất chấp khác, tứ ca, ngươi ở đâu gặp phải Tiếu Tiếu cùng bọn nhỏ. Hắn chạy lâu như vậy, hôm nay Thái Dương lại hảo, trên người quần áo này sẽ đã làm, nhưng sau khi lên bờ vẫn luôn tìm thê nữ, cho nên cũng không có xử lý trên người. La Tư Viễn thu cười, lúc này mới xem chú ý tới muội phu này quần áo không thích hợp, ngươi không biết các nàng ở đâu sao. Lục Nghị Thần biết nếu là không nói rõ ràng, sự tình khả năng càng phiền toái, liền đem phía trước sự tình nói một lần, Cảnh Yến Thu là nữ nhân tương đối thận trọng, vì thế hỏi hắn mấy vấn đề. Chờ hắn sau khi trả lời, lúc này mới mở miệng, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng hôm nay sai ở nơi nào, lại đi tìm các nàng đi. La Tiếu là nàng bạn tốt, lại là nàng cô em chồng, vẫn là nàng hợp tác đồng bọn, về tình về lý nàng đều là đứng ở La Tiếu bên này, này nam nhân chính là thiếu giáo hấn. Lục Nghị Thần nghe xong Cảnh Yến Thu nói, quả thực là thể hồ quán đỉnh. Lập tức minh bạch La Tiếu như thế nào mang theo hài tử trước tiên đi rồi, cẩn thận lại suy nghĩ một lần, vô vô đầu mình, chính mình thật là xứng đáng. Cũng không hỏi bọn họ ở đâu gặp được La Tiếu, xoay người liền ngăn cản xe, hướng Lão Mạc đi, cũng chỉ có nơi đó không có đi tìm, nhưng hắn đến thời điểm, La Tiếu đã mang theo bọn nhỏ rời đi. Xác nhận hơn người đã tới, hắn cũng coi như là yên tâm, tìm địa phương cấp Thẩm Kiến Trung lại đánh một chiếc điện thoại, gọi bọn hắn không cần thối lại. Lúc này mới lại hướng ly gần nhất Bách Hóa Đại Lâu đi. Chỉ tiếc La Tiếu đụng phải Quý Lâm quải đi quán trà, căn bản là không có đến Bách Hóa Đại Lâu, Lục Nghị Thần hận không thể đấm chính mình, như thế nào lúc ấy liền quên dàn xếp hảo hải tử. Lục Nghị Thần ở tự trách thời điểm, La Tiếu mang theo hai đứa nhỏ ở trong quán trà cùng Quý Lâm nói tới Mỹ Dung cái này đề tài, làm Quý Lâm tới hứng thú. Nguyên lai Quý Lâm khoảng thời gian trước ra chữa bệnh sự cố, bị tạm thời cách chức, kỳ thật nàng chính là bị đẩy ra đương người chịu tội thay, cho nên hiện tại nàng một chút cũng không nghĩ lại hồi bệnh viện đi làm. Vì thế La Tiếu liền có ý tưởng, khai một nhà thẩm mỹ viện. Hai người ăn nhịp với nhau, La Tiếu nhưng thật ra không quên hôm nay ra tới mục đích, cho nên cùng Quý Lâm ước hảo, nghị kỹ liền lại ước, đến lúc đó từng nói. Lúc này mới mang theo hai cái nữ nhi đi Bách Hóa Đại Lâu, xả không ít vải dệt, còn cấp hai cái tiểu gia hỏa một người mua hai đôi giày, xem sắc trời không còn sớm, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Vừa qua khỏi đại môn, Dung Đại Nương liền nôn nóng chạy ra tới, các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Đều mau đem Nghị Thần vội muốn chết. La Tiếu không có tiếp Dung Đại Nương nói, để ra một chút trong tay vải dệt, ta mua không ít vải dệt, quay đầu lại cho các ngươi làm mấy bộ thu trang. Chương 1006 những người đó từ đâu ra? Dung Đại Nương quá hiểu biết La Tiếu, Nghị Thầm sợ là Nghị Thần hôm nay thật đem nhân khí chứ, đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền nghe được trong phòng khách điện thoại vang lên, chạy nhanh đi vào tiếp, đã trở lại, mới vừa vào cửa, ai, ai, hảo, hảo. Dung Đại Nương ra tới sau, cũng không biết nói như thế nào, chỉ phải đi phòng bếp bưng hướng tốt quả quýt thủy lại đây, các ngươi uống nước, nghỉ sẽ, ta đi nấu cơm. Không bao lâu, Lục Nghị Thần liền hấp tấp đã trở lại, nhìn đến thê nữ hảo hảo ngồi ở phòng khách, cái này tâm là thật kiên định. Nhưng xem La Tiếu liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, trong lòng cái kia cấp, trực tiếp cùng hai cái nữ nhi trước xin lỗi, được đến nữ nhi tha thứ sau, lúc này mới cùng hai cái nữ nhi nói muốn cùng mụ mụ có việc thương lượng, làm các nàng chính mình chơi sẽ. Được đến hai cái nữ nhi đồng ý sau, xoay người hướng về phía La Tiếu qua đi, một phen đem người khiêng trên vai, không màng phản kháng trở về hậu viện. Tiến phòng, đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường, chính mình ngồi xổm nơi đó, Tiếu bảo, ta sai rồi, lần này thật là ta sơ sót, lúc ấy liền nghĩ thủy thâm hài tử tiểu, sợ xảy ra chuyện. La Tiếu vốn dĩ một buổi chưa hết giận không sai biệt lắm, nhưng nhìn đến hắn lại nghĩ tới Nguyệt Nguyệt kia tiểu thân mình bị bắn lên, thiếu chút nữa ném vào trong nước hình ảnh, liền giận sôi máu, Lục Nghị Thần. Ngươi cứu người ta không phản đối, thậm chí ta lúc ấy đều tưởng nhảy xuống đi cứu người, nhưng ngươi ít nhất trước tiên nói một tiếng, làm ta đem hai đứa nhỏ hộ hảo, các nàng mới bao lớn, ngươi có biết không ngươi kia nhảy vừa dẫm, kia thuyền hoảng có bao nhiêu lợi hại, nếu không. Phải ta tay mắt lanh lẹ bắt lấy Nguyệt Nguyệt, nàng liền rơi vào trong nước. Lục Nghị Thần vẻ mặt tay náy, tiếu bảo, thực xin lỗi, nếu không ngươi đánh ta vài cái xả xả giận, ngàn vạn đừng đem chính mình tức điên. La Tiếu cũng biết lúc ấy xác thật sự tình khẩn cấp, sự ra có nguyên nhân, cho nên cũng không nghĩ tại đây chuyện thượng nhiều dây dưa, dù sao nên nói đều nói, làm hắn chạy một buổi trưa, nóng nảy một buổi trưa, cũng không sai biệt lắm. Vì thế nói, ngươi đi tiền viện bồi các nàng đi, ta mệt nhọc muốn ngủ sẽ. Lục Nghị Thần một phen đem người ôm lấy, tiếu bảo, ngươi thật không bằng đánh ta một đốn, ngươi không để ý tới ta, lòng ta càng khó chịu. La Tiếu nhìn cái này chơi xấu người, liền nghe Lục Nghị Thần nói, tiếu bảo, ngươi biết không? Lúc ấy không có nhìn đến các ngươi người, ta thật sự mau cấp điên rồi, ngày hôm qua mấy người kia là quân gia phái tới người. La Tiếu sửng sốt một chút, quân gia, quân Trấn Lâm gia tộc. Lục Nghị Thần gật đầu, là, nghe bọn hắn nói quân gia hiện tại gia chủ, là quân Trấn Lâm trưởng tôn quân lệnh huy, hắn lần này phái không ít người lại đây. La Tiếu nói, xem ra lúc ấy thật là quá tâm tử, ông ngoại còn nói oan oan tương báo khi nào dứt, hiện tại xem ra là người ta không muốn buông tha chúng ta. Lục Nghị Thần nói, chỉ là hiện tại chúng ta ở chỗ sáng, những người đó ở nơi tối tăm, chúng ta hai cái còn hảo thuyết, liền sợ hai đứa nhỏ bị thương tổn. La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, phía trước, ta còn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không cái này xuất ngoại danh lạch, hiện tại xem ra là cần thiết muốn đi, không diệt trừ quân ra, sợ là chúng ta vẫn luôn không được an bình. Lục Nghị Thần nghe ra La Tiếu ý tứ, không được, như vậy quá nguy hiểm, này vốn chính là chuyện của ta, như thế nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm. La Tiếu nhíu mày tưởng sự, việc này, còn phải làm ông ngoại đăng báo đi lên, xem mặt trên nói như thế nào. Quân gia là như thế nào biết chúng ta. Lục Nghị Thần minh bạch La Tiếu ý tứ, hắn cũng không nghĩ hai cái nữ nhi ngày sau mỗi ngày đều sống ở phòng bị chung, trong mắt mạo tàn nhẫn quang, vậy nổ cỏ tận gốc. Ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu, Tiếu bảo, không tức giận được không, ta hiện tại liền đến ông ngoại nơi đó một chuyến. Hiện tại La Tiếu cũng vô tâm tình cho hắn tính sổ, trong đầu tất cả đều là muốn làm sao vậy kết việc này. Việc này quay đầu lại chúng ta lại nói, ngươi tới trước ông ngoại nơi đó đi một chuyến đi. Lục Nghị Thần cũng biết hiện tại không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm, đứng lên từ trong ngăn tủ cầm một bộ quần áo tắm xong thay. Thu thập hảo, lúc này mới đi đến La Tiếu bên người, yên tâm đi, hết thể có ta. Lục Nghị Thần này vừa đi, chính là hơn 10 ngày, trừ bỏ mỗi ngày lôi đả bất động gọi điện thoại cấp La Tiếu báo bình an. Hôm nay La Tiếu từ trong trường học ra tới, liền nhìn đến đứng ở nơi đó hướng nàng vẫy tay Lục Nghị Thần. Chạy chậm qua đi, đã trở lại. Lục Nghị Thần duỗi tay quát một chút La Tiếu cái mũi, này tiểu nữ nhân ngày đó còn cùng chính mình sinh khí đâu, nhiều thế này thiên đi qua, cũng không biết tha thứ chính mình không có. Lôi kéo người lên xe, phái lại đây tam đội nhân mã, đã toàn bộ thu thập, trước mắt là an toàn, đến nỗi còn có thể hay không phái người lại đây, vậy khó mà nói. La Tiếu cũng mặc kệ bọn họ còn có thể hay không phái người lại đây, dù sao chính mình lần này là quyết định chủ ý muốn xuất ngoại, tuyệt không cấp nữ nhi lưu hậu hoạn. Lên xe, Lục Nghị Thần kéo qua La Tiếu tay, Tiếu bảo, ngày đó sự, thực xin lỗi, ta biết nói 1.000 nói 1.000 cũng vô dụng, ngươi liền xem ta về sau hành động, được không, ta bảo đảm tuyệt không tái phạm. Ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình, như vậy trải qua một lần là đủ rồi. Chương 1007 hồi thôn tìm nhi. La Tiếu nghe xong lời này, đột nhiên liền đỏ hốc mắt, lại có tiếp theo, ta khẳng định sẽ không lại tha thứ ngươi, ngươi có biết hay không ngươi ngày đó thiếu chút nữa hại Nguyệt Nguyệt rơi vào trong nước. Lục Nghị Thần nghe được mặt sau những lời này thời điểm, ngực đột nhiên tê dần, lẩm bẩm nói, thật sự thực xin lỗi Tiếu bảo, ta thật sự không biết thiếu chút nữa hại chúng ta nữ nhi. Hai người ngươi tới ta đi nói nửa ngày, làm ra vẻ qua đi, việc này mới xem như bốc quá. Nhưng Lục Nghị Thần lại là ở trong lòng nghĩ lại mà sợ, hắn thật là hận chết chính mình, ngày đó xác thật sai rồi, nhưng hắn cũng không hối hận cứu đứa bé kia. Thanh Sơn Thôn, Ninh Tử Bình mang theo ông Hải Lan một đường chuyển xe rốt cuộc là tới rồi Thanh Sơn Thôn cửa thôn. Đứng ở cửa thôn, nhìn cái này chính mình đã từng sinh hoạt địa phương, trong đầu lúc này tất cả đều là cùng Tôn Mai ở bên nhau hình ảnh. Vương Hải Lan xem hắn sững sờ, duỗi tay đẩy hắn một phen, tưởng cái gì đâu. Ninh Tử Bình phản ứng thực mau, không tưởng cái gì, chính là không nghĩ tới chính mình còn có một ngày sẽ trở lại nơi này. Vương Hải Lan nghe hắn nói như vậy, trong lòng thoải mái một ít, vừa rồi hắn kia ngây người biểu tình, làm chính mình cho rằng hắn là ở hồi ức qua đi đâu, trong lòng có chút không thoải mái. Ninh Tử Bình than nhẹ một hơi, đi thôi, chúng ta vào thôn hỏi trước hạ thanh huống. Hai người không có đi đường nhỏ từ nhỏ trong sông quá, mà là nhiều đi rồi một đoạn, từ trên cầu vào thôn. Thời tiết này, người trong thôn phần lớn đều trên mặt đất bận việc, cây liễu hạ ngồi đều là thượng số tuổi lão nhân, hai người tiến thôn, cây liễu hạ nhân đều nhìn lại đây. Có người nhận ra Ninh Tử Bình, rời đi nhiều năm như vậy, là có không ít biến hóa, nhưng cẩn thận xem là có thể nhận ra tới. Trước nhận ra hắn chính là Trương Ngân Văn, trước bí thư chi bộ Trương Đức Chính vị kia tộc thúc, bị khí trúng do sau, không thể lại xuống đất làm việc, tay cũng không nhanh nhẹn, bất quá nhưng thật ra có thể chính mình ra tới đi vào. Nay không, đang ở đại cây liếu hạ cùng người huyên thuyên đâu, liền thấy được vào thôn Ninh Tử Bình phu thê. Đứng dậy chậm rãi đứng lên, ngươi là Ninh Tử Bình, thôn Mai Nam Nhân. Ninh Tử Bình cười trả lời, là, ta là Ninh Tử Bình, cùng thôn Mai ly hôn. Trương Ngân Văn chắp tay sau lưng, trong mắt tất cả đều là khinh thường, biết, cùng kịch nam sướng bỏ vợ bỏ con giống nhau. Ninh Tử Bình nghe xong lời này trên mặt có chút nan kham, nhưng phản bác nói cũng nói không nên lời, rốt cuộc năm đó xác thật là bỏ vợ bỏ con. Trương Ngân Văn mắng xong hắn, lúc này mới lại quay đầu nhìn về phía hắn bên người Vương Hải Lan, đây là năm đó cùng ngươi thông đồng ở bên nhau nữ nhân. Vương Hải Lan lập tức nhăn lại mi, ngươi là ai a? Nói chuyện như vậy khó nghe. Trương Ngân Văn cùng lão nương nhóm dường như hướng trên mặt đất phi một ngụm, chê ta nói chuyện khó nghe, ngươi đừng làm kia đối lý sự a, Tôn Mai thật tốt một cái cô nương, bị các ngươi cấp hại chết. Vương Hải Lan nghe xong lời này, tiêm giọng nói ồn ào lên, ngươi lão nhân này như thế nào có thể tùy tiện bôi nhọ người đâu. Trương Ngân Văn nói, làm chuyện xấu là sẽ gặp báo ứng, không phải đoạn tử tuyệt tôn chính là không chết tử tế được, các ngươi chờ xem. Lời này làm Ninh Tử Bình cùng ông Hải Lan sắc mặt đều thay đổi. Lúc này bên cạnh có lao nhân hỏi, Ninh Tử Bình, ngươi còn trở về làm cái gì? Ninh Tử Bình đến gần vị kia hỏi chuyện lao nhân, đại gia, ta trở về nhìn xem thạch đầu. Ngồi vài vị lao nhân xem hắn ánh mắt có chút không lớn hữu hảo, năm đó gọi điện thoại cho bọn hắn Ninh ra, chính là chính miệng nói không nhận thạch đầu kia hài tử. Này sẽ lại giả mù sa mưa trở về hài tử, ai tin? Kia lão nhân không khỏi nhìn về phía Tôn gia phương hướng, thạch đầu sớm mấy năm liền không ở trong thôn, ngươi bạch chạy này một chuyến. Ninh Tử Bình từ trong túi lấy ra yên, cấp Liêu Thư Hạ vài vị lão nhân giải một lần, đại gia, thạch đầu bị ai nhận nuôi, hiện tại ở đâu? Kia đại gia đem yên đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, ta nghe nói năm ấy không phải cho các ngươi gọi điện thoại, ngươi cùng nhà ngươi người đều nói không nhận, hiện tại như thế nào lại nghĩ tới thạch đầu đứa con trai này? Ninh Tử Bình ngượng ngùng nói, khi đó trong nhà ra chút sự, không rảnh lo thạch đầu, ta này trong lòng vẫn luôn băn khoăn, mấy năm nay trong nhà điều kiện hảo chút, liền nghĩ trở về tiếp thạch đầu đến trong thành cùng nhau sinh hoạt. Trương Ngân Văn ở một bên nghe xong lời này thiết một tiếng, nói cũng thật dễ nghe. Xem hỏi không ra cái gì, Ninh Tử Bình liền đứng dậy mang theo ông Hải Lan hướng Tôn ra bên kia đi, lúc này ông Hải Lan có chút hối hận đi theo tới, nhìn xem những người này đều nói chính là nói cái gì. Ninh Tử Bình đi đến Tô lão đại gia cổng lớn, do dự nửa ngày mới tiến lên gõ vang lên đại môn. Trong viện truyền ra một tiếng, ai a? Ninh Tử Bình nửa ngày không mở miệng được, bên trong có tiếng bước chân truyền đến, mở cửa đúng là Tôn Mai mẹ, chờ thấy rõ người tới, lập tức kéo xuống mặt, ngươi tới làm cái gì? Ninh Tử Bình tới phía trước liền làm tốt bị chỉ trích chuẩn bị, thím, ta tới xem hạ thạch đầu. Tôn lão bà tử cũng không phải hảo lừa gạt, a, năm đó thôn cán bộ chính là cho ngươi cùng Ninh gia đánh quá điện thoại. Các ngươi chính là chém đinh chặt sắt nói không nhận thạch đầu, hiện tại nói đến xem thạch đầu, ngươi hống quỷ đâu. Chương 1008 lẫn nhau dối. Tôn lão bà tử tiếng mắng thực mau liền đưa tới ở nhà hàng xóm. Nhìn đến cách đó không xa đứng Tôn Thắng Viễn, mau xuống ruộng kêu ngươi đại bá, tiểu thúc cùng ngươi ba trở về, liền nói Ninh Tử Bình tới ra nháo sự. Tôn Thắng Viễn mơ hồ còn nhớ do Ninh Tử Bình, biết hắn là thạch đầu ba ba, hắn hận thạch đầu, nếu không phải hắn, tự mình mẹ liền không cần chịu như vậy nhiều năm khổ. Đúng vậy, Khổng Ngọc Như đã ra tù, bởi vì ở ngục trung biểu hiện hảo, còn giảm một năm hình, còn hảo Tôn Bảo Khánh vẫn luôn không tìm, chính yếu là cũng là không có tiền lại tìm. Khổng Ngọc Như ra tù về nhà sau, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, lại không có ngày xưa trưng dương, nhưng thật ra so với phía trước cần mẫn rất nhiều, đối trong nhà hai khuê nữ cũng so kinh trước hảo. Tôn Thắng Viễn nghe xong nãi nãi nói, xoay người liền hướng trong đất chạy. Ninh Tử Bình chạy nhanh giải thích, ta không phải tới tìm việc, chính là muốn nhìn hạ thạch đầu. Muốn mang hắn trở về thành sinh hoạt. Tôn lão bà tử nhìn đến Ninh Tử Bình là hận, nhưng đồng thời cũng có chút chột dạ, năm đó ly hôn là cho tiền, nữ nhi bồi thường kim cũng không có hoa đến thạch đầu trên người, nàng sợ Ninh Tử Bình truy cứu những việc này. Không bao lâu, Tôn người nhà liền lục tục chạy trở về, Tôn Bảo Khánh đi lên liền chuẩn bị đánh người, Ninh Tử Bình vội vàng lui ra phía sau, ngươi đừng làm bậy, ta cũng không phải là tới tìm việc, lại nói đánh người là phạm pháp, ngươi nếu là thật động thủ, ta đây liền đi cáo ngươi. Vừa nghe phạm pháp mấy chữ này mắt, làm Tôn Bảo Khánh bình tĩnh xuống dưới, chúng ta Tôn gia không nghĩ nhìn đến ngươi, chạy nhanh lan. Ninh Tử Bình sao có thể dễ dàng như vậy liền đi, ta muốn gặp thạch đầu, phía trước trong nhà có sự không có phương tiện tiếp hắn trở về, hiện tại trong nhà nhật tử hảo quá, ta tưởng tiếp hắn vào thành sinh hoạt. Tôn gia lão đại Tôn Bảo Văn không nghĩ làm người trong thôn chế giễu, Ninh Tử Bình, Thạch Đầu sớm tại mấy năm trước liền đưa người khác dưỡng, hơn nữa hiện tại hài tử cũng không ở trong thôn, đi theo nhận nuôi hắn người nọ đi rồi. Hiện tại ở đâu? Chúng ta thật sự không biết. Ninh Tử Bình nhíu mày nói, vậy các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, các ngươi đem Thạch Đầu cho ai? Tôn Bảo Văn nhìn nhà mình mẹ liếc mắt một cái, người nọ không phải trong thôn người, phía trước ở công xã máy móc nông nghiệp trạm đi làm, sau lại điều đi rồi, ngươi khả năng không quen biết, hắn là ở ngươi sau khi đi tới chúng ta thôn. Ninh Tử Bình hỏi, người nọ là người ở nơi nào? Tôn Bảo Văn lắc đầu, cái này chúng ta thật không rõ ràng lắm, hắn tới trong thôn vốn là thời gian không dài, ở tại thanh niên trí thức điểm cách đó không xa, cùng người trong thôn tiếp xúc vốn là thiếu, hơn nữa người nọ là cái quận cũ ẽ, rất ít vào thôn tử. Ninh Tử Bình xem hỏi không ra cái gì, cũng thật sự không muốn cùng Tôn người nhà nhiều ngốc, liền nói, kia hành đi, ta lại hỏi thăm một chút. Tuy rằng đối với Tôn người nhà một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, rất là sinh khí, nhưng hắn là tới tìm nhi tử, không muốn cùng Tôn người nhà khởi tranh chấp, liền mang theo ông Hải Lan chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng này sẽ Tôn lão bà tử xem Ninh Tử Bình không để những cái đó tiền sự, hơn nữa hiện tại có nhi tử, con dâu tại bên người, người liền có tự tin, Ninh Tử Bình. Ngươi hại nữ nhi của ta, như thế nào còn có mặt mũi trở về tìm nhi tử, bên cạnh ngươi nữ nhân này chính là cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh đi. Đại gia đến xem a, chính là cái này không biết xấu hổ nữ nhân, năm đó câu dẫn đàn ông có vợ, làm nữ nhi của ta tuổi còn trẻ liền phải một mình một người dưỡng nhi tử, mới có thể như vậy đã sớm đi. Ông trời a, ngươi mở to trận mắt, như thế nào không xét đánh chết cái này không biết xấu hổ yêu tinh hại người. Tôn lão bà tử lời này, làm ông Hải Lan mặt thanh một trận bạch một trận, chính mình đây là não hư rồi mới đi theo Ninh Tử Bình tới chịu này vũ nhục. Xoay người chửi nói, đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi làm cái gì, các ngươi hảo, như thế nào liền cái hài tử cũng dung không dưới, các ngươi hảo, như thế nào đem Tôn Mai tiền phân cái một cái nhị tịnh, còn không dưỡng nàng nhi tử. Các ngươi hảo, nghe nói đem kia hài tử năng thiếu chút nữa muốn mệnh, còn không cho ra tiền trị liệu, cuối cùng dứt khoát vì bất việc đưa người khác dưỡng, ngươi có cái gì mặt mắng chúng ta? Hại các ngươi nữ nhi chính là các ngươi này đó thấy tiền sáng mắt, cái gọi là thân nhân. Nói nữa ta cùng Ninh Tử Bình cũng là ở bọn họ ly hôn sau mới kết hôn, ngươi cũng mắng không ta, các ngươi cũng không nghĩ năm đó các ngươi nếu là đối Tử Bình hảo điểm, đừng như vậy lòng tham không đáy, hắn sẽ chịu không nổi muốn cùng Tôn Mai ly hôn sao. Hại ngươi nữ nhi người là ngươi. Chương 1009 Ninh Tử Bình chịu đả kích. Vương Hải Lan nói chính là sự thật, người trong thôn cũng đều minh bạch, nhưng không có người làm cho mặt bóc người đoạn. Này sẽ ông Hải Lan một hơi mắng ra tới, Tôn người nhà bị chuyện xưa nhắc lại, còn nói như vậy trắng ra, sắc mặt lập tức khó coi lên. Lão đại Tôn Bảo Văn tức phụ Đỗ Xuân Phương cái này không làm, ngươi tính cái gì ngoạn ý, cũng dám mắng thượng chúng ta Tôn gia môn, nếu không phải ngươi cái câu dẫn cái kia Trần Thế Mỹ, ta cô em chồng có thể mỗi ngày mơ màng hồ đồ xẻ ra chuyện. Mẹ ngươi cũng không biết là như thế nào giáo ngươi, làm hạ mất mặt sự tình, còn dám tới này diêu võ dương oai, thật là không biết xấu hổ, kỹ nữ diễn xuất. Thật là cái không biết xấu hổ. Nay một hồi mắng, Vương Hải Lan khí cả người run run. Ninh Tử Bình xem Vương Hải Lan không thích hợp, chạy nhanh tiến lên lôi kéo người chuẩn bị rời đi, nghĩ thầm cùng này ở nông thôn người đàn bà đanh đá có cái gì hảo xảo. Vương Hải Lan xem Ninh Tử Bình trừ bỏ không giúp chính mình, còn lôi kéo chính mình đi, đây là biến tướng thừa nhận kia lão bà mắng nói, lập tức ném ra Ninh Tử Bình tay, ngươi sao lại thế này, nghe không được nàng mắng ta cái gì sao. Ninh Tử Bình không nghĩ làm người trong thôn nhìn chê cười. Cùng nàng so đo ngươi không cảm thấy hạ giá sao? Nàng chính là một người đàn bà đánh đá, lại nói chúng ta ở trong thôn lại ngốc không được nhiều thời gian dài, nàng mắng cái gì lại ảnh hưởng không đến chúng ta có thời gian còn không bằng đến công xã tìm hiểu hạ tin tức, hà tất đem thời gian lãng phí tại đây. Vương Hải Lan nghe xong Ninh Tử Bình nói, cảm thấy giống như cũng có chút đạo lý, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Xuân Phương liếc mắt một cái, nói thầm một câu, thật là một cái chó điên. Mắng xong, đi theo Ninh Tử Bình hướng thôn ngoại đi đến. Tôn người nhà nhìn hai người đi xa, Tôn Bảo Khánh nhìn về phía đại ca Tôn Bảo Văn, đại ca, khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Tôn Bảo Văn trầm khuôn mặt, không cho bọn họ đi, chẳng lẽ còn muốn xen vào cơm, nếu không phải các ngươi nhị phòng gặp phải xong việc, có thể có hôm nay nan kham sao. Một bên đứng Tôn gia lão tam Tôn Bảo Quân mở miệng nói, được rồi, đường xảo, còn chưa đủ mất mặt. Nay thật vất vả mau phai nhạt sự tình lại một lần bị nhắc lên, thật là làm người bực bội. Bởi vì việc này bọn nhỏ tương lai làm mai đều chịu ảnh hưởng, đại ca gia chính là ví dụ, lao nhị thật vất vả mới nói một cái, vẫn là cái ham ăn miếng làm, lao tam đến bây giờ đều không có thành ra. Mắt thấy nhà mình nhi tử, khuê nữ cũng mau đến làm mai niên cấp, thật là sầu người. Xoay người đối với xem náo nhiệt người ta nói, đều tan đi, tan đi. Ninh Tử Bình cùng ông Hải Lan đi ra cửa thôn liền đụng phải Cao Đại Phu. Ninh Tử Bình ngừng hạ không, Cao Đại Phu, ngươi đây là thượng nơi nào? Cao Đại Phu nghe được có người cùng hắn chào hỏi, liền ngừng lại, nhìn nửa ngày cũng không kêu lên tên tới, ngươi là? Ninh Tử Bình nở nụ cười, là ta a, Tử Bình, Ninh Tử Bình, thạch đầu hắn ba. Cao Đại Phu điểm điểm đầu, nga, Ninh Tử Bình, ngươi như thế nào đã trở lại? Ninh Tử Bình thở dài một hơi, trở về nhìn xem thạch đầu. Cao Đại Phu nghĩ đến thạch đầu, trên mặt biểu tình liền không phía trước hữu hảo, Tôn Mai không có lúc sau, người nam nhân này nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện quá, thật là một chút đảm đương cũng không có, nếu không phải Lục Nghị Thần cùng La Tiếu, thạch đầu kia hài tử không biết còn phải chịu nhiều ít khổ đâu. Nhan nhạt mở miệng, ngươi trở về chậm, thạch đầu hiện tại không ở trong thôn, kia hài tử bị không ít khổ, ngươi thua thiệt kia hài tử quá nhiều. Cao Đại Phu, ta lần này trở về chính là tưởng tiếp thạch đầu đến trong thành sinh hoạt, ngài biết nhận nuôi thạch đầu người hiện tại ở nơi nào sao? Cao Đại Phu lắc đầu, không biết. Nghĩ thầm, biết cũng không nói cho ngươi, càng đừng nói thật đúng là không biết người hiện tại ở đâu. Hài tử yêu cầu ngươi thời điểm ngươi không ở, hiện tại trở về hiến ân tình, chậm. Ninh Tử Bình đến công xã máy móc nông nghiệp trạm hỏi thăm tình huống, trạm người vừa nghe là Lục Nghị Thần nhận nuôi đứa bé kia thân ba, mỗi người không có sắc mặt tốt, thạch đầu sự tình quanh thân mấy cái thôn ai không biết. Đại gia đối cái này bỏ vợ bỏ con Trần Thế Mỹ không có ấn tượng tốt, cho nên cũng không bao nhiêu người phản ứng hắn. Vương Hải Lan cũng đi theo bị lãnh đãi. Ninh Tử Bình cuối cùng vẫn là tặng một gói thuốc lá cấp xem đại môn cụ ông, mới nghe được một ít tình huống, nghe nói Lục Nghị Thần từ máy móc nông nghiệp trạm điều đến thành phố công tác, cái này hắn có chút phát sầu, thành phố như vậy đại, đi đâu tìm. Vì thế hắn lại xoay người trở về máy móc nông nghiệp trạm tìm được trưởng ga, thuyết minh ý đồ đến, nhưng Lục Nghị Thần rời đi trước liền cùng trưởng ga chào hỏi qua, tình huống của hắn không được ra bên ngoài truyền. Ninh Tử Bình năn nỉ ỉ ôi cũng không nghe được hữu dụng tin tức, máy móc nông nghiệp trạm trưởng ga cũng chỉ biết Lục Nghị Thần là vào công an hệ thống, cụ thể tình huống hắn cũng không rõ ràng lắm, đã có thể này cũng không lộ ra nửa cái tự. Chờ hai người từ máy móc nông nghiệp đứng ra, Ninh Tử Bình chịu đả kích không nhỏ, hắn tưởng quá đơn giản, không nghĩ tới liền nhi tử nhận nuôi người tin tức đều hỏi thăm không ra, này trưởng ga cũng là cái không tiến dầu mối. Vương Hải Lan dùng tay chống đỡ Thái Dương, Tử Bình, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ninh Tử Bình nói, trước tìm địa phương ăn cơm, lại nghĩ cách đi, tổng không được một chuyến tay không. Trước 1010 người như thế nào không nói ta có thể trời cao đâu. Ninh Tử Bình mang theo ông Hải Lan vào cung tiêu xã nghiêng đối diện tiệm cơm nhỏ, vừa tiến đến liền có phục vụ nhiệt tình lại đây tìm hỏi, hai vị muốn ăn điểm cái gì? Này có thể so tiệm cơm quốc doanh người nhiệt tình nhiều. Ninh Tử Bình nhìn một chút trên tường dán thực đơn, một mâm tiêm ớt thịt ti, một mâm việc nhà đậu hủ, lại đến hai chén mì thịt kho. Người phục vụ cấp sau bếp báo đồ ăn, cho bọn hắn hai vợ chồng đưa tới một hồ thủy, uống trước chút thủy. Vương Hải Lan có chút ghét bỏ, khá vậy không dám quá mức làm ra vẻ, lấy hồ phỏng hạ cái ly, lúc này mới đổ hai chén nước, đệ một ly cấp Ninh Tử Bình. Tử Bình, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Ninh Tử Bình uống một ngụm thủy, chúng ta một hồi lại hồi tranh trong thôn tìm hạ thôn cán bộ, bọn họ tổng hội biết một ít tình huống, vốn dĩ ta nghĩ hắn là từ máy móc nông nghiệp chạm điều đi, khẳng định là nơi này người biết đến rõ ràng. Xem ra là ta tưởng sai rồi. Một hồi mua điểm đồ vật, lại vào thôn thăm hỏi một chút, nếu là bọn họ cũng không biết, kia chúng ta chỉ có thể vào thành phố thử thời vận. Bên kia, La Tiếu lười biếng ở trên sofa tiếp khởi điện thoại, uy, tìm ai? La Tổng, là ta, Hồ Đông Hùng. Như thế nào gọi điện thoại lại đây, có việc? Là có việc muốn cùng ngài hội báo một chút. Nói đi. Mấy ngày hôm trước, ta đến nơi khác làm việc, Tô Châu căn cứ khẩn cấp truyền gọi ta 3 lần. Ta trả lời điện thoại qua đi khi, bên kia người phụ trách cùng ta nói Thường Thanh nữ nhi Thường Nguyễn Di đi qua, nói là bằng hưu trong nhà làm hỷ sự, muốn dùng nhất phẩm đồ ăn, ta liền đồng ý. Nhưng bạn không nghĩ tới đồ ăn trăng hảo, Thường Nguyễn Di lại không đề cập tới trả tiền sự tình, kêu lên người liền lái xe phải đi, nhân viên công tác ngăn lại các nàng không cho đi, nàng nói nàng ba giúp chúng ta cầm mà, lấy gọi món ăn coi như là thù lao. Ta nhận được điện thoại thời điểm, nghĩ đừng đem sự nháo lớn, khiến cho bọn họ trước phóng nàng đi rồi. Nghị quay đầu lại ta tự mình đi một chút Thường ra, đem việc này cấp Thường Thanh nói một tiếng, muốn ta này một vội liền cấp trì hoãn. Không nghĩ tới hôm nay Thường Nguyễn Di lại đi qua, lúc này đây khai một chiếc đại song bài xe vận tải, ta không rõ ràng lắm ngài cùng bên kia quan hệ đến đế là tưởng chỗ thành bộ rắn gì, cho nên không dám tùy tiện xử lý. La Tiếu cười nhạo một tiếng, đây là đem ta trở thành coi tiền như rác. Cấp Thường Thanh gọi điện thoại kêu hắn qua đi đem lần trước lôi đi đồ ăn kết hạ trướng, nhất phẩm khi nào nợ sang sổ. Hồ Đông Hùng nghe minh bạch, đã biết, ta đây liền gọi điện thoại. Đang ở vội công tác Thường Thanh nhận được điện thoại thời điểm, còn sửng sốt một chút, đối diện người nhắc tới nhất phẩm mới hiểu được là vị nào, ngươi gọi điện thoại lại đây là có chuyện gì sao? Hồ Đông Hùng đem sự tình nói đơn giản một lần, chúng ta nhất phẩm chưa bao giờ nợ sang sổ, phía trước cũng là xem ở ngài mặt mũi thượng, hôm nay ngài ra thiên kim mang theo người mở ra đại song bài tới, phòng trừng tiền cũng không phải ít, ngài xem có phải hay không tự mình lại đây một chuyến, nếu không này ghi sổ mức quá lớn, chúng ta sợ xảy ra chuyện, còn thỉnh ngài lý giải một chút. Thường Thanh ở điện thoại kia diện mạo đều đen, ta đây liền qua đi, hỏi một chút thượng một lần thiếu đồ ăn tiền là nhiều ít. Hồ Đông Hùng nhìn một chút trên tay đơn tử, lần trước nhưng thật ra không nhiều lắm, tổng cộng là 332 khối bảy rác, ngài cấp chỉnh 300 là được. Điện thoại kia đầu Thường Thanh nghe xong cái này con số, nếu là Thường Nguyễn Di ở trước mặt, chỉ định tưởng tức nàng. Buông điện thoại, nhìn hạ thân thượng liền 12 đồng tiền, chạy nhanh đi ra ngoài cùng đồng sự mượn một vòng, đã có thể này cũng không có thấu đủ. Thật sự là không có cách nào, thượng tài vụ một chuyến, dự chi tiền lương mới đưa đem thấu đủ 330 khối, hắn nghĩ lao số lẻ còn có thể nói được qua đi, nếu là làm nhân gia cấp mặt hơn 30 khối vậy thật sự không mặt mũi. Chờ hắn vô cùng lo lắng tới rồi nhất phẩm căn cứ, liền nhìn đến nữ nhi đang ở nơi đó mắng chửi người, ta ba chính là nàng ân nhân, nàng vùng ngoại thành miếng đất kia chính là ta ba giúp nàng, nàng mới có thể bắt lấy, như thế nào? Hiện tại trở mặt liền không nhận người. Thật là đủ vong ân phụ nghĩa. Còn muốn nói cái gì, lại người bị người từ phía sau kéo qua tới quăng một cái tát, ta thật đúng là không biết, ta có như vậy năng lực, còn có thể giúp nhân gia lộng tới đất, ngươi như thế nào không nói ta có thể trời cao đâu. Thương Nguyễn Di thấy rõ đánh nàng người, đôi mắt mở to lao đại, nàng không nghĩ tới nhà mình ba ba sẽ qua tới. Trước 1011 túi so mặt còn sạch sẽ. Nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn chằm chằm nhất phẩm cổng lớn người, là các ngươi cho ta biết ba ba lại đây. Hồ Đông Hùng từ bên trong đi ra, là... Ta thông chi, bởi vì ngươi lần trước kéo hóa còn không có tính tiền, cho nên ta thông chi ra trưởng của ngươi, có sai sao? Kia phiến mà là chúng ta hoa vàng thật bạc trắng bắt lấy, ngươi lại là đứng ở chỗ này bại hoại chúng ta nhất phẩm thanh danh, nếu không phải xem ở ngươi ra ra, mãi mãi cùng chúng ta la luôn là cũ thức phân thượng, ngươi hiện tại đã sớm ở cục công an. Thường Thanh nghe xong lời này, trên mặt một trận nan kham, thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới nha đầu này sẽ có chúng ta làm ra chuyện như vậy tới. Hồ Đông Hùng gật đầu, có thể lý giải, ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhất phẩm cổng lớn mỗi ngày đều là ra ra vào vào kéo xe vận tải, nhưng ngài nữ nhi mang theo người lại đây đổ ở cửa, ảnh hưởng tới rồi chúng ta sinh ý, ta không thể không nói chuyện thông chi ngài. Còn có chính là chúng ta là ấn bình thường trình tự bắt được kia phiến mà, ta tưởng cái này ngài so với ai khác đều rõ ràng, ta không biết ngài nữ nhi như thế nào sẽ nói ra nói vậy, nhưng là đích đích xác xác ảnh hưởng chúng ta nhất phẩm danh dự, chúng ta đã ghi lại xuống dưới. Lưu giữ truy trách quyền lợi. Thường Thanh một trận đau đầu, đứa nhỏ này thật là bị chúng ta chiều hư, còn thỉnh Hồ giám đốc xem ở ta mặt mũi thượng phóng nàng một con ngựa, trở về ta nhất định hảo hảo giáo dục nàng. Nói xong đối với Thường Nguyễn Di nói, còn không qua tới xin lỗi. Thường Nguyễn Di vẻ mặt không tình nguyện, nửa ngày cũng không thấy động tác. Hồ Đông Hùng nhưng không có thời gian cùng nàng cùng nhau háo, Thường trưởng khoa, trước làm ngài nữ nhi đem xe dịch hai, làm chúng ta đưa xe vận tải đi ra ngoài. Thường Thanh cảm thấy giờ phút này thật là có chút không chỗ dung thân, còn không chạy nhanh làm người đem xe khai đi, quay đầu lại cho ngươi tính toán sổ sách. Chờ đổ căn cứ cửa xe dịch khai, bên trong liên tiếp ra tới 6, 7 chiếc xe, tất cả đều chứa đầy tiền đồ ăn, chẳng trách nhân gia gọi điện thoại làm hắn lại đây, này nếu là lại trì hoãn, sợ là sẽ ảnh hưởng nhân gia đưa hóa, hắn chính là biết này đó nhất phẩm sản xuất đồ ăn đều là đưa đến những cái đó đại tiểu lâu cùng nhất phẩm quầy chuyên doanh. Hận sắc không thành thép nhìn thoáng qua không nên thân nữ nhi, Hồ giám đốc, lần này sự tình thật là xin lỗi, là ta không có giáo dục hảo nàng, mới có thể làm ra loại này không đàng hoàng sự tình, ta trước đem lần trước đồ ăn tiền bổ thượng. Hồ Đông Hùng rỗi tay làm cái thỉnh thủ thế, ta mang ngài đến tài vụ bên kia xử lý. Thương Nguyễn Di trợn tròn mắt, bổ tiền, ba, còn không phải là kéo một xe đồ ăn, nơi đó mặt nhiều lắm đâu, ngươi phía trước chính là giúp bọn họ đại ân, ăn chút đồ ăn còn muốn bỏ tiền. Này cũng quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hồ Đông Hùng đã không thể nhịn được nữa, ngươi bao lớn rồi. Đạo lý đối nhân xử thế ngươi hiểu nhiều ít. Ngươi từ đâu ra tự tin cùng chúng ta nhất phẩm gọi nhịp, phía trước nhẫn ngươi là bởi vì xem ở người nhà ngươi phân thượng, đừng khiêu chiến chúng ta nhất phẩm nhẫn mại. Thương Nguyễn Di xem Hồ Đông Hùng kia bốc hỏa ánh mắt, cũng dọa lui về phía sau một bước. Hồ Đông Hùng mang theo Thường Thanh vào nhất phẩm căn cứ, Thương Nguyễn Di lại là bị chắn ở ngoài cửa lớn. Đi theo Thường Nguyễn Di lại đây trong đó một vị nữ hài, Nguyễn Di, xem ra chúng ta là đi theo ngươi Bạch chạy một chuyến, thứ này xe phí dụng ngươi nhưng đừng quên thanh toán. Về sau nhưng đừng lại thổi phồng ngươi có bao nhiêu năng lực, làm chúng ta đi theo lại đây mất mặt. Nghe xong lời này, nàng sắc mặt phi thường khó coi, còn muốn nói cái gì tới bổ cứu, kết quả cùng nhau tới người xoay người liền rời đi, chỉ có kia xe vận tải tài xế đứng ở nơi đó, nếu không ngươi trước đem phí dụng cho ta kết. Thương Nguyễn Di trên tay từ đâu ra tiền, vốn là nghĩ kéo đồ ăn, đi ra ngoài bán lại cấp phí chuyên trở, ai biết sẽ bị ngăn ở bên ngoài, nghĩ này nhất phẩm người phụ trách thật là sẽ không làm người. Thật là câu kia giả bộ ngủ người, ngươi là vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh, đều nói như vậy minh bạch, còn ở nơi này một mặt cho rằng nhất phẩm chính là vong ân phụ nghĩa, chính là trở mặt không biết người, dường như nghe không hiểu lời nói, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Thường Thanh nói cái gì cũng muốn giao 330 khối, Hồ Đông Hùng chối từ bất quá, cũng liền thu xuống dưới, sự tình làm tốt, đem người tặng ra tới. Ra tới sau, kia tài xế lập tức liền đón lại đây, ngài xem có phải hay không trước đem phí chuyên trở cấp kết một chút. Thường Thanh hiện tại túi so mặt còn sạch sẽ đâu, sư phó, ta hiện tại trên người cũng không có tiền, lại chính là này không phải cũng không kéo hóa, ngươi xem có thể hay không thiếu thu một ít. Kia tài xế nghe xong Thường Thanh nói, ai nha, hảo ta đại ca à, tuy nói không có kéo lên hóa, nhưng này cũng không thể hoán ta, có phải hay không. Lại nói thuê xe thời điểm đều có hiệp nghị, tiền trở về cũng là muốn nộp lên, ta chính là cái tài xế, thật không làm chủ được. Thường Thanh không có cách nào, kia như vậy đi. Ngươi cùng ta về đến nhà lấy tiền, như vậy tổng hành đi. Đem tài xế phí chuyên trở kết sau, Thường Thanh đem đại môn một quan, tìm ra lần trước dùng để giáo huấn con thứ hai kia căn gậy gộc, không nói hai lời liền hướng chưa bao giờ động quá một tay chỉ nữ nhi trên người tiếp đón. Thường Nguyễn Di chưa từng có ai quá đánh, đau nàng ngao một tiếng kêu lên, đem ở trong phòng Lâm ra hai vợ chồng ra dọa không nhẹ, chạy nhanh ra tới xem đã xảy ra chuyện gì. Chương 1012 hỗn hợp đánh kép. Hai vợ chồng già ra tới liền nhìn đến nhi tử, giơ gậy gộc hướng cháu gái trên người tiếp đón, biết này khẳng định là phạm vào đại sai, nếu không nhi tử sẽ không hạ tử thủ đánh. Thương Nguyễn Di trên người ăn mấy cây gậy, đau nàng hiện tại cả người phát run, nhìn đến ra ra, mãi mãi ra tới, liền hướng bọn họ bên người chạy, ra ra, mãi mãi cứu, cứu ta. Lâm ra ra ngăn lại nhi tử, mở miệng, Thường Thanh, có việc hảo hảo cùng hài tử nói, lại có cái gì sai cũng không thể đánh hài tử a. Húng chi nàng vẫn là cái nữ hài tử. Thường Thanh hắc một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nếu là nói ra nàng đều làm chuyện gì, sợ là các ngươi cũng muốn đánh chết nàng. Lâm mãi mãi đem Nguyễn Di kéo qua tới, ngươi làm chuyện gì, chọc đến ngươi ba muốn động thủ đánh ngươi. Thường Nguyễn Di hiện tại có chút không dám nói, nàng biết La Tiếu ở ra ra, mãi mãi trong lòng trọng lượng, nếu là làm cho bọn họ biết chính mình đi kéo đồ ăn chưa cho tiền, khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Thường Thanh ném trên tay gậy gộc, như thế nào, không mặt mũi nói. Ngươi dám làm cái gì không dám nói. Lâm mãi mãi càng thêm cảm thấy sự tình nghiêm trọng, đúng lúc này trong nhà những người khác cũng đã trở lại, Trần Dược Phương tiến vào liền nhìn đến sân không khí không thích hợp, đây là làm sao vậy. Thường Thanh tay cầm thành quyền lại buông ra, tới tới lui lui lăn lộn nửa ngày, mới xem như đem hỏa áp xuống đi, ngươi khuê nữ hiện giờ chính là có đại năng lực, mấy ngày hôm trước dẫn người thượng nhất phẩm căn cứ kéo nhân ra một xe đồ ăn, chưa cho tiền. Lý do là ta có ân với nhất phẩm căn cứ. Hôm nay lại mang theo người mở ra một chiếc song bài xe vận tải đến nhân ra nơi đó kéo hóa, nhân ra không ai các nàng đi vào, nàng nhưng hảo, sai xử tài xế lái xe đổ nhân ra đại môn, làm nhân ra 7-8 chiếc đưa hóa xe chứa đẩy hóa ra không được. Nhân ra nói như thế nào nàng chính là không nghe, còn ở cổng lớn kêu gào, nói nhân ra trở mặt không biết người, nói nhân ra vong ân phụ nghĩa. Nói liền ha ha ha nở nụ cười, theo sau liền ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt khóc lên. Ta Thường Thanh đây là tạo cái gì nghiệt, sủng ra như vậy cái ngoạn ý tới. Trần Dược Phương đi bước một đến gần Thường Nguyễn Di, ngươi ba nói chính là thật sự. Thường Nguyễn Di dọa sau này lui một bước, lớn như vậy toàn ra đều sủng nàng, chưa từng có đã cho nàng mặt lạnh, chính là năm trước chọc họa, ba mẹ cũng là vẫn luôn đang an ủi nàng, hôm nay liền vì một xe đồ ăn, ba mẹ thế nhưng đối chính mình thay đổi mặt. Nàng nói lắp nói, ta ba cho tiền, không tính lấy không, lại nói nàng không phải còn cùng gian mãi là một chỗ. Ta kéo chút đồ ăn không cần như vậy so đo đi. Trần Dược Phương không nghĩ tới chính mình hai vợ chồng cái thế nhưng thật sự sủng ra tới một cái ngu xuẩn. Phía trước thật nhiều người ta nói hai người bọn họ khuê nữ không thể quá nuông chiều. Nàng tổng cảm thấy nàng nhỏ nhất, lại là trong nhà duy nhất nữ hài. Hơn nữa nữ hài tử ở nhà mẹ đẻ cũng lưu không được mấy năm. Liền nghĩ nhiều sủng chút, như thế nào liền sủng thành một cái không hiểu 46. Rồi tay liền quăng nàng một cái bàn tay. Xem ra mấy năm nay ta và người ba là thật sự sai rồi. thế nhưng đem ngươi sủng liền làm người ít nhất điểm mấu chốt đều không có. Thương Nguyễn Di che lại bị quăng một cái tát mặt, các ngươi đánh ta, các ngươi thế nhưng đều đánh ta, ta hận các ngươi. Nói liền phải ra bên ngoài chạy, nhưng phía sau lại là truyền đến Trần Dược Phương nói, ngươi nếu là hôm nay dám chạy ra đi, về sau liền không cần lại trở về, ta nói được thì làm được. Thương Nguyễn Di nghe xong lời này ngừng lại, nàng biết nhà mình mẹ nó tính tình, nàng không dám khiêu chiến, vì thế đứng ở nơi đó bụng mặt khóc lên, còn không dám khóc thanh âm lớn, liền sợ làm hàng xóm láng giềng đã biết chê cười. Lâm mãi mãi tự nghe xong nhi tử nói, liền khí ngực đau, đứa nhỏ này xem ra là thật sự muốn xen vào một quảng, có chuyện gì các ngươi về phòng giải quyết. Nói xong hai vợ chồng già xoay người trở về chính mình phòng, bọn họ không nghĩ trộn lẫn hợp bọn họ phu thê giáo dục hài tử sự, chính yếu cũng là bị cháu gái khí tới rồi. Đứa nhỏ này nếu là lại mặc kệ giáo, tương lai không chừng sẽ gặp phải chuyện gì. Nguyên lai tự lần trước La Tiếu đã tới trong nhà sau, Thương Nguyễn Di liền thường cùng bên người những cái đó đồng học, bằng hưu nói nhất phẩm căn cứ lão bản cùng nhà nàng là thân thích, kia lão bản làm theo cũng phải gọi nàng ra mãi một tiếng ra ra, mãi mãi. Bắt đầu thời điểm mọi người đều không tin nàng, nàng nói nhiều, người khác cũng liền ngại nàng phiền, ngày đó lời nói đuổi lời nói, có cái nữ đồng học liền dỗi nàng, ngươi đừng chỉ nói không luyện, có bản lĩnh đi kéo một xe đồ ăn, làm chúng ta tin tưởng. Bên cạnh một vị khác xem náo nhiệt không chê sự đại, chính là, đừng cả ngày nói những cái đó vô dụng, chúng ta lại không biết có phải hay không thật sự, mỗi ngày nói cái này có ý tứ sao. Ngươi nói không phiền chúng ta đang nghe phiền. Có thể là bị khí chứ, kéo một xe đồ ăn liền kéo một xe đồ ăn, có cái gì cùng lắm thì. Bên cạnh có cái nữ sinh kêu Vương Triều Hà, nàng ba cùng Thường Thanh đều ở chính phủ công tác, cùng Trần Uyển Di từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng qua sau lại nhà nàng dọn đi rồi, nhưng nàng nhưng thật ra đối Trần Uyển Di người này tương đối hiểu biết, liền tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghĩ nhà mình ca quá mấy ngày muốn kết hôn, liền cười mở miệng nói, Uyển Di, ta tin tưởng ngươi, vừa lúc ta ca quá mấy ngày muốn kết hôn, không bằng ngươi giúp chúng ta ở nhất phẩm căn cứ bên kia lộng chút đồ ăn, ta phía trước chính là nghe nói, không điểm quan hệ căn bản là làm không đến. Vừa rồi rồi Trần Uyển Di kia nữ đồng học âm dương quái khí nói, nàng nói cái gì ngươi nghe một chút liền hảo, thật đúng là thật sự. Cứ như vậy, bị một đám người nói cưới lên lưng cọp khó leo xuống Trần Uyển Di liền đáp ứng rồi, hành, ta khiến cho các ngươi nhìn xem ta Trần Uyển Di rốt cuộc lộng không làm cho đến nhất phẩm đồ ăn. Nhưng vừa rồi Trần Uyển Di nữ đồng học khinh thường thiết một tiếng, ngươi muốn thật có bản lĩnh, liền tặng không một xe đồ ăn cấp Vương Triều Hà ra, chúng ta đây liền tin tưởng ngươi. Chương 1013 ai ở nói dối? Thương Nguyễn Di vì giận dỗi, liền thật sự mang theo người qua đi kéo một xe đồ ăn, còn ra mặt dày nói những cái đó không biết xấu hổ nói, kết quả nhất phẩm bên kia bởi vì Hồ Đông Hùng nội, không cố thượng kịp thời xử lý việc này. Trần Nguyễn Di thấy mấy ngày qua cũng không động tĩnh, liền cảm thấy chính mình những lời này đó là đúng, cái này ở người khác châm ngòi hạ, nàng hôm nay chuẩn bị đại làm một hồi, kết quả liền chính mình đưa tới cửa tới. Hồ Đông Hùng phía trước không thu thập nàng, một là bởi vì không rõ ràng lắm La Tiếu thái độ, nhị cũng là cho Thường Thành cùng Lâm gia hai vợ chồng ra mặt mũi, tam là không nghĩ làm sự tình phức tạp hóa. Kết quả Thường Nguyễn Di đem người khác ngượng ngùng, trở thành bắt được người khác đoạn, còn tưởng rằng có nhược điểm nơi tay, về sau nhất phẩm căn cứ, nhậm nàng đi ngang. Thật đúng là đem chính mình đương con cua. Hồ Đông Hùng xong việc sau, liền trực tiếp cấp La Tiếu đi một chiếc điện thoại, hơn nữa cũng nói Thường Thành thẳng ý muốn giao thượng kia 30 đồng tiền. La Tiếu cười cười, chúng ta nhất phẩm tiện nghi cũng không phải là như vậy hảo chiếm. Đi tra hạ kia đồ ăn ai ăn, cho ta gấp bội làm cho bọn họ nhổ ra. Hồ Đông Hùng liền biết việc này sẽ không xong, tốt, ta đây liền phái người đi tra. Mà Thường gia, Thường Thanh phu thê ở biết sự tình ngọn nguồn sau, hung hăng lại phê Thường Nguyễn Di một đốn, còn quy định từ hôm nay trở đi Thường Nguyễn Di muốn phụ trách tẩy người trong nhà quần áo, nghỉ ngơi thiên còn muốn quét tức vệ sinh cùng tẩy một ngày tam cơm chén. Có ý kiến giữ lại, dù sao về sau nhà người khác khuê nữ ở nhà làm cái gì, nàng cũng đến làm cái gì. Nhà người khác khuê nữ sẽ, nàng cũng đến bắt đầu học tập, hơn nữa công khóa còn không thể rơi xuống, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phía trước một tháng ta nguyên tiền tiêu vặt, về sau cũng giảm vì một tháng một nguyên. Đã có thể này, Thương Nguyễn Di cũng không dám lại hé răng, thật sự là hôm nay bị đánh không nhẹ. Mà ăn qua cơm trưa, Thường Thanh hai vợ chồng liền kết bạn đi Vương gia, Vương Triều Hà ba ba vừa thấy Thường Thanh phu thê lại đây, liền cười đón đi lên, Thường Thanh, đệ muội, mau trong phòng ngồi. Chúng ta còn không có cố thượng tới cửa cảm tạ đâu, lần này nhà các ngươi Uyển Di chính là giúp chúng ta đại ân, ta ngày đó cũng nội, cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ, lần này có thể sử dụng thượng nhất phẩm đồ ăn, chính là cấp chúng ta giải quá một hồi mặt, ta kia thông gia cũng không thể không xem trọng chúng ta liếc mắt một cái, thật là quá cảm tạ. Chỉ là nói nói liền giác cha ra không thích hợp, Thường Thanh, các ngươi đây là làm sao vậy? Thường Thanh đem kia đồ ăn tiền biên lai đem ra, Vương đại ca, chúng ta cũng coi như là chỗ mười mấy năm, ta có lời cứ việc nói thẳng. Vương Vệ Vinh gật đầu, có việc liền nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Thường Thanh đem kia đồ ăn tiền biên lai đưa qua, đây là kia xe đồ ăn tiền, ngươi cấp kết đi. Vương Vệ Vinh ngây ngẩn cả người, đồ ăn tiền, không phải cho sao? Thường Thanh vừa nghe lời này, cho. Đúng rồi, đồ ăn kéo qua tới ngày đó, ta không ở nhà, vãn chút thời điểm ta trở về, liền đem tiền cho Triều Hà, làm nàng đưa đi qua. Nhưng nhìn Thường Thanh biểu tình, hắn trong lòng có dự cảm bất hảo, không có thu được sao. Thường Thanh nói, việc này chúng ta cũng là hôm nay mới biết được, đồ ăn tiền là hôm nay nhất phẩm bên kia gọi điện thoại làm ta qua đi kết, này biên lai thượng có ngày, ngươi có thể xem một chút. Vương Vệ Vinh nhíu mày, ta ngày hôm sau còn hỏi Triều Hà, nàng nói tiền đã cho Huyền gì, các ngươi chờ hạ, ta đây liền làm người đi tìm nàng trở về. Nói liền ra cửa, Triều Sơn, ngươi đi cách vách lao Triệu ra đem Triều Hà kêu trở về. Vương Vệ Vinh xoay người trở về phòng, Thường Thanh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thường Thanh liền đem Thường Nguyễn Di lời nói cho hắn thuật lại một lần, Vương Vệ Vinh nghe xong, trên mặt tràn đầy xin lỗi, này thật đúng là hồ nháo. Không một hồi Vương Triều Hà liền đã trở lại, ba, ngươi tìm ta. Chờ vào cửa mới nhìn đến Thường Nguyễn Di ba mẹ cũng ở, trong lòng lột bột một chút, có chút oán ca ca không có cùng nàng nói trong nhà lai khách. Bất quá vẫn là làm bộ chấn định chào hỏi, Thường Thúc Thúc, Thường Thím Hảo. Thường Thanh nhìn chằm chằm Vương Triều Hà, không có ngày xưa ôn hòa, Triều Hà, ngươi biết chúng ta hôm nay vì cái gì lại đây sao? Vương Triều Hà gật đầu một cái, cảm thấy không ổn lại bắt đầu lắc đầu, ta không biết. Vương Vệ Vinh mở miệng hỏi, nhất phẩm đồ ăn tiền, ngươi cho ai? Vương Triều Hà cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, cho Huyền Di. Trần Dược Phương có chút hỏa, ngươi nói dối, ngươi căn bản là không có đã cho Huyền Di tiền. Đã nghĩ đến biện pháp Vương Triều Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, thím, nếu ta chưa cho nàng tiền, kia đồ ăn có thể kéo đến nhà ta, nói nữa ta nếu là không trả tiền, Huyền Di có khả năng sao? Liên nàng kia tính tình, khẳng định đã sớm nháo đến nhà ta tới. Trần Dược Phương đang muốn phát hỏa, bị Thường Thanh kéo lại. Thường Thanh đứng lên, Triều Hà, Thường Thúc Thúc hỏi lại ngươi một lần, nhất phẩm đồ ăn tiền ngươi cho ai? Vương Triều Hà ánh mắt thoáng chôn tránh một chút, nhưng vẫn là nói, cho Huyền Di. Thường Thanh nói, kia hảo, nếu ngươi nói cho Huyền Di lại nói chưa cho tiền. Dù sao lúc ấy biết việc này người cũng không ít, ta cảm thấy vẫn là làm công an tới xử lý tương đối thích hợp, như vậy cũng không tồn tại bất công. Trần Dược Phương cũng tỏ vẻ tán thành, ta xem hành, làm công an tới xử lý, tỉnh chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian cãi cọ. Vương Vệ Vinh cau mày nhìn nữ nhi, Triều Hà, tiền rốt cuộc cấp Huyền Di không có, này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi nếu không nói thật, đến lúc đó ta nhưng bảo không được ngươi. Vương Triều Hà ngẩng đầu nhìn về phía chính mình ba, ngươi có ý tứ gì? Huyền Di nói chưa cho liền chưa cho sao. Kia nàng như thế nào mấy ngày nay chưa từng có nhà chúng ta tới đòi tiền, nàng là người nào, các ngươi không rõ ràng lắm sao. Lời này vừa ra, làm Vương Vệ Vinh cũng có chút không xác định rốt cuộc là ai đang nói luôn cuống. Chương 1014 sự tình ngọn nguồn. Trần Dược Phương xoay người liền đi ra ngoài, Thường Thanh cũng thất vọng nhìn thoáng qua cái này có thể nói là bọn họ nhìn lớn lên hài tử, lắc đầu, nếu như vậy, chúng ta đây cũng liền không có băn khoăn, Vương ca. Kia huynh đệ liền xin lỗi, này không phải chuyện nhỏ, cho nên chúng ta chỉ có thể báo án. Vương Vệ Vinh xem Thường Thanh hai vợ chồng phải rời khỏi, trong lòng có chút hoảng, lại nhìn thoáng qua khuê nữ, lạnh giọng hỏi, ngươi Thường Thúc đi ra nhà ta đại môn, việc này đã có thể không có chuyện cũng chính là đường sống, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Vương Triều Hà trong lòng sợ hãi muốn chết, nhưng nàng ở đánh cuộc Thường Thanh phu thê cùng nhà mình ba mẹ nhiều năm như vậy tình nghĩa, đánh cuộc bọn họ không có khả năng vì việc này đánh bạc nàng dịu dàng gì thanh danh. Bởi vì ở bọn họ trong lòng nàng cùng Thường Nguyễn Di đều có một nửa hiểm nghi, nàng tuyệt không có thể thừa nhận, nếu không chính mình về sau như thế nào có mặt gặp người. Rõ ràng ngày đó kéo đồ ăn ra tới, nhất phẩm căn bản là không có đòi tiền, hơn nữa ngày hôm qua chính mình còn gặp qua Thường Nguyễn Di, rõ ràng sự tình gì cũng không có phát sinh, Thường Thúc phu thê là làm sao mà biết được. Nàng còn không biết, Thường Nguyễn Di bị người cổ động, muốn mượn nhất phẩm đồ ăn lộng tiền, bị nhất phẩm kêu ra trưởng, còn ăn đánh sự. Càng không biết. Hôm nay Thường Thanh qua đi, đem thượng một lần đồ ăn tiền vén màn sự, hiện tại còn ở nơi này đánh cuộc Thường Thanh phu thê vì bọn họ bảo bối nữ nhi thanh danh không dám báo nguy. Đáng tiếc, nàng thua cuộc, Thường Thanh cùng Trần Dược Phương ra vương ra, trực tiếp liền đến cách đó không xa đầu phố đồn công an báo án. Bởi vì có Hồ Đông Hùng thúc đẩy, thực mau sự tình liền có rồi kết quả. Công an tới cửa tìm được vương ra, đưa tới không ít hàng xóm vây xem, Vương Triều Hà xem công an tới cửa, dọa tránh ở ba phía sau. lúc này không biết Tình Vương Triều Hà mụ mụ từ bên ngoài trở về. Vệ Vinh, này, đây là làm sao vậy? Trong đó một vị công an tiến lên, vị nào là Vương Triều Hà, xin theo ta nhóm hồi trong cục tiếp thu điều tra. Vương Triều Hà chính là lại tâm cơ trọng, cũng vẫn là cái vị thành niên, dọa lôi kéo hắn ba Vương Vệ Vinh cánh tay, ba, ta không đi, lại không liên quan chuyện của ta. Vương Vệ Vinh vô vô nữ nhi tay, không có việc gì, ngươi chưa làm qua sợ cái gì, ba bồi ngươi qua đi, nói rõ ràng liền không có việc gì. Kỳ thật hắn trong lòng hiện tại bất ổn, hắn quá hiểu biết nữ nhi, kia tiền khẳng định là không có cấp tiền gì, chính là làm cho hàng xóm láng giềng mặt, hắn cũng không thể nói khác. Chờ tới rồi đồn công an, khắp nơi nhân mã toàn bộ trình diện, đem sự tình lỗ một lần, cuối cùng công an nhìn Vương Triều Hà, kia tiền ngươi xác định là cho Thừa Nguyễn Di. Nàng còn không có trả lời, ở một bên Thừa Nguyễn Di đột nhiên đứng lên, Vương Triều Hà ngươi chừng nào thì cho ta tiền, ta đã biết, ngươi có phải hay không đem tiền cho Quách Minh Lượng. Ngươi nói bậy. Nay sẽ Thừa Nguyễn Di thông minh một hồi, ngươi kích động cái gì, Quách Minh Lượng hôm trước chính là cưới một chiếc mới tinh xe đạp ở đại gia trước mặt khoe ra, nói là có nữ nhân thế nàng ra tiền. Ngươi cùng Quách Minh Lượng là cái gì quan hệ, cùng nhau chơi người ai không biết. Vương Triều Hà sợ hãi, ngươi nói bậy, ta xé ngươi. Nói liền phải thường lui tới Huyền Di bên kia phát, chính là bị bên cạnh công an chế phục, thật là hồ nháo, đều khi nào còn muốn đánh người. Bên cạnh có công an đối với đồng sự nói, đi, đem các nàng trong miệng Quách Minh Lượng mang đến. Vương Triều Hà cái này càng luôn uống, này cùng hắn không có quan hệ. Vương Vệ Vinh không nghĩ tới liền một xe đồ ăn tiền, lập tức sự tình biến như vậy phức tạp. Trong đầu ong choáng vắng lên. Không bao lâu, ấn Thừa Nguyễn Di cung cấp tin tức tìm được rồi đang ở đánh bỉ đạ Quách Minh Lượng. Quách Minh Lượng vừa nghe công an là bởi vì xe đạp tiền tới tìm chính mình, chạy nhanh nói, ta nhưng không có làm gì trái pháp luật sự tình, này xe đạp tiền là ta đối tượng cho ta. Kia công an trực tiếp đem người mang về đồn công an, Quách Minh Lượng thực mau liền toàn bộ giao đãi, này tiền là Vương Triều Hà cho hắn, tổng cộng cho 200 khối, mua xe còn dư lại 4 khối, hắn sớm xài hết. Cái này Vương Triều Hà không lời nói nhưng nói, Vương Vệ Vinh nhìn chằm chằm nữ nhi, trong mắt tất cả đều là thất vọng, dư lại tiền đâu. Vương Triều Hà rốt cuộc là chịu không nổi, hỏng mắt khóc lên, nàng mẹ nhưng không có như vậy tốt tính cách, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn không mau nói dư lại tiền đâu. Chương 1015 yêu tinh hại người. Vương Triều Hà bị nàng mẹ đấm mấy quyền, lúc này mới khóc lóc nói, giấu ở ta phòng giường phía dưới. Sự tình chân tướng đại bạch, Vương Vệ Vinh mặt già cũng bị mất hết. Cùng lại đây xem náo nhiệt người đều ở kia chỉ trỏ trỏ, khe khe nói nhỏ, làm hắn cảm thấy muốn tìm khe đất chui vào đi. Tuy rằng Thường Nguyễn Di thanh danh cũng không dễ nghe, nhưng bên này lạ thường ra xa, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng Vương Triều Hà liền không giống nhau, thanh danh này là hoàn toàn hỏng rồi. Vương Vệ Vinh không mặt mũi nào đối mặt Thường Thanh, cảm thấy thực xin lỗi Thường gia, chính mình khuê nữ đây là hại người hại mình. Thường Thanh xem sự tình làm rõ ràng, dù sao Vương Vệ Vinh vừa rồi cũng tỏ thái độ. Một hồi trở về liền đem tiền đưa cho hắn, niệm ở hai nhà nhiều năm tình cảm không có lại truy cứu Vương Triều Hà làm những chuyện như vậy. Quách Minh Lượng xe đạp bị Vương gia người đẩy đi rồi, hắn cảm thấy hôm nay ném mặt mũi, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Triều Hà, ngươi cấp lao tử trở, thật là cái yêu tinh hại người. Thường Thanh mang theo truy hồi tới đồ ăn tiền, một nhà ba người trở về nhà, nhưng Vương gia lại là nháo phiên thiên, nguyên nhân là bồi đi ra ngoài tiền là mấy ngày hôm trước cưới con dâu thu tiền biếu, mấy cái nhi tử. Con dâu đều không làm. Nhà này còn không có phân đâu, vốn dĩ trong nhà liền bởi vì lao tam cưới bọn họ xưởng lãnh đạo nữ nhi, vì mặt mũi lần này kết hôn tiêu dùng không ít, đại gia trong lòng liền đều không quá thoải mái, cái này lại ra như vậy mất mặt sự tình, mấy cái con dâu trực tiếp bạo phát. Vương Triều Hà thành mọi người đòi đánh tồn tại. Mà Thừa Nguyễn Di từ đây cũng từ trong nhà có bảo bối cục cưng, thành cùng nhà người khác nữ hài giống nhau, mỗi ngày học nấu cơm, rửa chén, làm việc nhà, người trong nhà tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không lại giống như từ trước như vậy quá nàng, đương nhiên đây là lời phía sau. Bên kia, Ninh Tử Bình trước tiên mua được đồ vật trở lại Thanh Sơn Thôn, lại là không biết thôn bí thư chi bộ đã thay đổi người. Dẫn theo đồ vật liền đến Trương Đức Chính trong nhà, mới vừa vào cửa liền đem đồ vật đưa qua, thím, phía trước ta ở trong thôn thời điểm, Trương Thúc giúp không ít, đây là ta một chút tâm ý, còn thỉnh không cần ghét bỏ. Vương Xuân Nhi trong lòng có chút hồ nghi, nhưng tới cửa là khách, huống chi nhân gia còn cầm đồ vật, trong phòng ngồi đi. Ngươi Trương Thúc không ở, đi trong thành làm việc đi. Ninh Tử Bình tưởng cấp thôn làm việc đi, cũng không nghĩ nhiều, vì thế nói chuyện phiếm sau khi, xả tới rồi thạch đầu trên người. Vương Xuân Nhi nghe minh bạch Ninh Tử Bình nói, Tử Bình, việc này ngươi tìm ta ra Đức Chính cũng làm không được, hắn hiện tại đã sớm không phải bí thư chi bộ. Ninh Tử Bình nghe xong lời này, sững sờ ở nơi đó, nửa ngày không có nói ra lời nói tới, mắt lẽ nhìn để tới kia đôi đồ vật, đau lòng hỏng rồi, khá vậy không thể nói đem đồ vật để đi thôi. Vương Xuân Nhi hiện tại đại khái biết là chuyện gì xảy ra, Từ Bình, ngươi mới vừa hồi thôn, không biết trong thôn sự, đồ vật ngươi để đi, thím không trách ngươi. Ninh Tử Bình là cái sĩ diện người, sao có thể nhắc lại đi ra ngoài, hắn lại đây thời điểm chính là có không ít người thấy được, nếu là nhắc lại đi ra ngoài quá mất mặt, thím, nói cái gì đâu, liền tính là Trương Thúc không phải bí thư chi bộ, ta còn không thể đến xem hắn, kia mấy năm thúc nhưng không thiếu giúp đỡ ta. Hàn huyên vài câu sau, mang theo bị chọc tức thất khiếu bốc khói Vương Hải Lan ra Trương gia đại môn. Tìm cái yên lặng địa phương, Vương Hải Lan liền phát tác, Ninh Tử Bình, này đều làm chuyện gì? Hoa như vậy nhiều tiền, lại là đưa sai rồi địa phương, ngươi nói ngươi còn có thể hoàn thành chuyện gì? Ninh Tử Bình vốn là bực bội lợi hại, cái này nghe được ông Hải Lan nói như vậy hắn, ngươi ghét bỏ, liền lan, không ai ngăn đón ngươi. Nay một giống, hai người đều không nói, nửa ngày sau hoán lại đây, Ninh Tử Bình lúc này mới mở miệng nói, được rồi, chúng ta đều bị khí hồ đồ, đi thôi, ta trên người còn có một ít tiền, lại đi mua vài thứ. Ông Hải Lan chỉ phải gật đầu, liền tính nàng hiện tại dung nhan còn ở. Khả năng đi đến chạy đi đâu, chính mình không thể sinh hài tử, ai có thể muốn chính mình, trừ phi cho người ta đương mẹ kế, vẫn là thủ Ninh Tử Bình hảo hảo sinh hoạt đi, ít nhất hắn sẽ không ghét bỏ chính mình. Mắt lẽ nhìn lén Ninh Tử Bình, Tử Bình, thực xin lỗi, ta vừa rồi cũng là bị khí tới rồi. Ninh Tử Bình không nói gì, chỉ là đi nhanh đi phía trước đi, đến công xã mượn Tiêu xã lại mua một ít đồ vật, bất quá trên người tiền không nhiều lắm, không phía trước mua nhiều, cũng không phía trước mua quý trọng. Như vậy lan lộn, Thái Dương đều tây tà. Chương 1016 tìm hiểu đến tin tức. Hai người trở lại trong thôn, liền hướng Cao gia đi đến. Cao Giải Phóng phía trước nghe người ta nói Ninh Tử Bình đã trở lại, vừa rồi còn ở bên ngoài nghe được có người thảo luận Ninh Tử Bình đến Trương Đức Chính ra sự tình, phỏng chừng không có người nói với hắn trong thôn sự, còn tưởng rằng Trương Đức Chính vẫn là thôn bí thư chi bộ. Lắc đầu hướng ra đi đến. Nhưng về đến nhà không bao lâu, liền nghe được ngoài cửa lớn có người hô, bí thư chi bộ ở nhà sao. Cao Giải Phóng nhìn đến cổng lớn đứng người, Tử Bình đã trở lại, tiến vào ngồi đi. Ninh Tử Bình đem đồ vật đặt ở trong viện trên bàn, thúc, ta trở về đi một chút, đây là ta một chút tâm ý. Cao Giải Phóng nghĩ phía trước nghe nói, không cấm ở trong lòng buồn cười, đây là đem hắn đương cái gì, có việc ngươi cứ việc nói thẳng, có thể giúp ta khẳng định giúp, bất quá thứ này ta cũng không thể thu. Ý bảo hai người ngồi xuống. Ninh Tử Bình ở trong thôn ngây người như vậy nhiều năm, tự nhiên cũng là hiểu biết Cao Giải Phóng. Ta lần này trở về, chủ yếu là muốn mang thạch đầu trở về thành, nhưng hiện tại thạch đầu đã không ở tuân ra. Ta chính là muốn nghe được một chút nhận nuôi thạch đầu nhân ra, phía trước trong nhà có sự không có phương tiện đem người tiếp trở về, hiện tại điều kiện hảo, ta liền muốn mang thạch đầu trở về thành hảo hảo bồi dưỡng, ngài giúp ta đi. Cao Giải Phóng thở dài một hơi, Tử Bình A, năm ấy trong thôn cho các ngươi gọi điện thoại, các ngươi lúc ấy nhưng đều là nghĩa chính từ nghiêm nói về sau đứa nhỏ này cùng các ngươi không có quan hệ, tuân ra lại mặc kệ. Nhân gia Lục Nghị Thần mới tiếp nhận, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi lại trở về tưởng nhận hài tử, việc này chính là không địa đạo. Lại nói ta hiện tại cũng xác thật không biết thạch đầu ở đâu, bọn họ ở trong thôn không ngốc bao lâu thời gian liền rời đi, ta chỉ biết bọn họ tiến thành phố sinh sống, lại nhiều ta thật không biết. Ninh Tử Bình nghe xong có chút suy sút, nửa ngày sau, bí thư chi bộ, kia có biết hay không hắn tiến thành phố cái nào đơn vị đi làm. Liền tính thạch đầu không nhận chúng ta cũng muốn đi xem hắn, bí thư chi bộ. Ngài liền giúp ta đi. Cao Giải Phóng lắc đầu, cụ thể tình huống ta là thật không biết, ngươi khả năng cũng nghe trong thôn nói, Lục Nghị Thần hộ khẩu không ở thôn ở, nhân ra phía trước là ở công xã máy móc nông nghiệp trạm, cho nên điều đến nào, ta là thật không rõ ràng lắm. Ninh Tử Bình xem hỏi không ra cái gì, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, chỉ phải đứng dậy cáo từ rời đi, Cao Giải Phóng đem hắn để tới đồ vật sách lên tới đưa đến Ninh Tử Bình trên tay, mấy thứ này ta thật không thể thu. Ninh Tử Bình này hội tâm tình hạ xuống, cũng không chối từ, dẫn theo đồ vật liền ra Cao gia hướng thôn ngoại đi, chính người ngoài, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ thời điểm, nghe được bên cạnh có người cùng hắn nói chuyện, Tử Bình, ngươi là Ninh Tử Bình. Cao Thuận Nghĩa hôm nay đi cấp đào hoa tặng đồ, vừa qua khỏi tiểu kiều, liền thấy được ăn mặc không tồi hai người nên diện đi tới, này vừa thấy liền nhận ra Ninh Tử Bình. Ninh Tử Bình vừa thấy là Cao Thuận Nghĩa, Cao Thúc, ngươi đây là ra thôn làm việc. Ân, ngươi đây là trở về xem nhi tử. Đúng vậy. Đáng tiếc không có nhìn thấy người. Đi, đi, về đến nhà ngồi ngồi, thật vất vả trở về một chuyến. Cao Thuận Nghĩa đương nhiên là có tính toán của chính mình, hắn trước kia liền nghe nói Ninh Tử Bình ra cảnh không tồi, nếu có thể giúp nhi tử lộng tới trong thành thì tốt rồi, lại nói liền tính là không thể, nhìn Ninh Tử Bình trên tay vài thứ kia, trong mắt tất cả đều là tính kế. Ninh Tử Bình cũng tưởng lại nhiều hỏi thăm một chút Thạch Đầu sự tình, vì thế cùng ông Hải Lan cùng nhau tới rồi Cao gia. Lý Tú Lan vừa thấy Cao Thuận Nghĩa mang về tới người, lập tức liền thay đổi mặt, lão nhân, ngươi như thế nào đem bọn họ mang về tới. Cao Thuận Nghĩa cấp Lý Tú Lan đưa mắt ra hiệu, Tử Bình hiện tại tuy nói cùng trong thôn không có quan hệ, nhưng nói như thế nào cũng là ở trong thôn ngốc quá, gặp gỡ khó khăn chúng ta rồi bắt tay còn không phải hẳn là, chạy nhanh cấp hạ chén mì ăn. Lý Tú Lan tuy nói không thích Ninh Tử Bình, nhưng Cao Thuận Nghĩa lên tiếng, nàng chỉ phải nói, hành, các ngươi ngồi một lát, ta đây liền đi cho các ngươi phía dưới. Ninh Tử Bình nhìn về phía Lý Tú Lan, vậy phiền toái thím. Cao Thuận Nghĩa hỏi, các ngươi lần này trở về nguyên bản là muốn nhìn Thạch Đầu, vẫn là muốn mang Thạch Đầu trở về thành. Ninh Tử Bình lại là nói, tưởng cái gì cũng vô dụng, Thạch Đầu hiện tại còn không biết ở đâu đâu. Cao Thuận Nghĩa bưng lên trên bàn dùng đồ hộp bình trang thủy, từng ngụm uống lên lên, chờ uống xong sau lúc này mới hậu chi hậu giác nói, đều quên cho các ngươi đảo chút thủy. Xoay người đối với ngoài cửa hô, Tú Lan, cấp Tử Bình bọn họ đảo chút thủy tiến vào. Lý Tú Lan ở bên ngoài lên tiếng, không một hồi liền bưng hai chén thủy tiến vào, uống nước. Vương Hải Lan nhìn kia cổ tay thác thượng một vòng dơ bẩn, nói tạ sau, chạm vào cũng chưa chạm vào kia chén nước, vẫn luôn tự cấp Ninh Tử Bình đưa mắt ra hiệu, tưởng nhanh lên rời đi nơi này. Cao Thuận Nghĩa xem Ninh Tử Bình có chút không kiên nhẫn, muốn tìm hẳn là cũng không khó. Ninh Tử Bình nghe xong lời này, lập tức mắt sáng rực lên, Cao Thúc, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Cao Thuận Nghĩa đối với Ninh Tử Bình cười cười, lại là không hề mở miệng. Ninh Tử Bình vội từ trong túi lấy ra một trương đại đoàn kết, Cao Thúc, ta hôm nay trở về không mang bao nhiêu tiền, này tiền ngài thu, mua bao yên chịu. Ngồi ở một bên Vương Hải Lan mắt nhìn Ninh Tử Bình đem tiền ngạnh nhét vào Cao Thuận Nghĩa trong tay, trong lòng cái này khi a, vốn là không thừa bao nhiêu tiền, cho người khác như thế nào mua phiếu về kinh thị. Thật sự sắp bị tức chết rồi. Cao Thuận Nghĩa thu hồi tiền, vừa lòng cười cười, nhận nuôi Thạch Đầu người kêu Lục Nghị Thần, nguyên lai là ở công xã máy móc nông nghiệp trạm đi làm. Ngươi đến công xã máy móc nông nghiệp trạm thăm hỏi một chút, khẳng định có thể biết được hắn là đến thành phố cái gì đơn vị đi làm. Ninh Tử Bình nghe xong lời này, thiếu chút nữa tưởng trận trắng mắt, chúng ta đi qua, hỏi thăm không ra, chỉ biết đến thành phố, cụ thể cái nào đơn vị không rõ ràng lắm. Cao Thuận Nghĩa vừa nghe lời này, còn sửng sốt một chút, trưởng ga cũng không biết sao. Chuyện này không có khả năng đi, điều động công tác khẳng định là phải đi thủ tục, người khác không biết cũng liền thôi, này trưởng ga còn có thể đủ không biết. Ninh Tử Bình có chút phiền muộn, sắc mặt không thế nào đẹp. Cao Thuận Nghĩa mở miệng, phía trước Lục Nghị Thần điều đến thành phố sau, còn trở về quá vài lần, có một lần xuyên chính là cảnh phục, ta đoán hắn hẳn là công an hệ thống đi làm, ngươi có thể thử tiến thành phố hỏi thăm một chút. Ninh Tử Bình có chút kích động nói, thật sự, ngài nhớ không lầm. Cao Thuận Nghĩa từ bên cạnh lấy quá thuốc lá sợi, trên tay động tác không ngừng, sao có thể nhớ lầm, ngày đó hắn giúp đỡ Cao Đại Phu khiêng đồ vật. Ta lúc ấy còn nghĩ kia cái sọt nhưng đừng đem kia mới tinh cảnh phục cấp làm dơ, khẳng định không sai được. Trước 1017 trước tiên đào hố, Ninh Tử Bình lập tức liền kích động lên, thật là thật cảm ơn Cao Thúc. Vương Hải Lan xem đã tìm hiểu đến tin tức, liền không nghĩ ở chỗ này ngốc, sợ một hồi ở chỗ này ăn cơm, nàng nhìn kia chén dạ dày liền không thoải mái, sợ một hồi nháo nan kham liền tưởng chạy nhanh rời đi. Vì thế mở miệng nói, Tử Bình, thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải tìm trụ địa phương. Ninh Tử Bình lúc này cũng nghĩ sớm chút đến thành phố, vì thế đứng lên, Cao Thúc, chúng ta liền không quấy rầy, hôm nay thật là cảm ơn ngài. Nói còn chỉ phía trước dẫn theo đồ vật, này đó cấp trong nhà hài tử ăn, ngài nhưng ngàn vạn đừng chối từ. Cao Thuận Nghĩa làm bộ chối từ một chút, các ngươi cũng quá khách khí. Tiến đi Ninh Tử Bình, Lý Tú Lan nhìn vài thứ kia, lão nhân, vẫn là ngươi lợi hại. Cao Thuận Nghĩa có chút đắc ý, chạy nhanh trước thu hồi tới, một hồi kia mấy cái không bất lo nên trở về tới. Lý Tú Lan lấy ra mấy khối, chuẩn bị một hồi phân ăn, dư lại đồ vật tất cả đều thu vào trong ngăn tủ. Lão nhân, ngươi nói nếu là tìm được rồi, Thạch Đầu sẽ đi theo hồi Ninh ra sao? Cao Thuận Nghĩa hừ một tiếng, năm đó Ninh Tử Bình trở về thành bỏ vợ bỏ con, nếu là cái có tâm huyết liền sẽ không trở về, bất quá ai cũng nói không tốt, trở về cũng có trở về chỗ tốt, bất quá có mẹ kế, nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Lý Tú Lan nghĩ đến vừa rồi Ninh Tử Bình bên người Vương Hải Lan. Vừa rồi kia nữ chính là Ninh Tử Bình sau cưới, vừa thấy chính là trong đó xem không còn dùng được thân kiều thiết quý, xem ánh mắt kia, chính là cái thối giữa bí đao một bụng ý nghĩ xấu. Ninh Tử Bình cùng ông Hải Lan nhưng quản không được Cao Thuận Nghĩa phu thê là như thế nào bình luận bọn họ, hiện tại Ninh Tử Bình trên người chỉ có 8 đồng tiền, ở tiệm cơm nhỏ hoa 3 đồng tiền ăn cơm, lại hoa 2 khối tiền ở nhà khách khai một gian phòng, chạy một ngày, mệt quá sức, cũng không rảnh lo trên người không bao nhiêu tiền, đơn giản rửa mặt một chút, liền nghĩ ngày mai đến thành phố có thể thuận lợi chút, ngã đầu liền đã ngủ. Bên kia, La Tiếu lại là ở vãn chút thời điểm nhận được Hoắc Vũ Hạo điện thoại, bởi vì trong miệng bị Nguyệt Nguyệt tắc một khối đường, có chút đọc từng chữ không rõ, uy, nơi nào? Ta tìm La Tiếu. Ta chính là, Hoắc Vũ Hạo đã trễ thế này, có chuyện gì? Ta vừa rồi nhận được Thanh Sơn thôn bí thư chi bộ điện thoại, nói là thạch đầu thân ba Ninh Tử Bình hôm nay hồi thôn, vẫn luôn ở tìm hiểu Lục Nghị Thần tình huống, còn nói có khả năng ngày mai đến thành phố tới tìm người, hắn làm ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Hành, ta biết, gần nhất các thị bên kia thế nào? Khá tốt, đúng rồi, ta khoảng thời gian trước đi một chuyến phía Nam, vào một đám xe máy trở về, quý là quý chút, bất quá bán cũng không tệ lắm. Ân, về sau đó là cái xu thế, có thể bung ra lá gan đại làm một hồi, ít nhất tương lai mười mấy năm sẽ không có nỗi lo về sau, lại mặt sau liền khó nói. Hai người hàn huyên một hồi mới cắt đứt điện thoại. La Tiếu làm Dung Đại Nương chiếu cố hai cái khuê nữ rửa mặt, đứng dậy trở về hậu viện thư phòng, Lục Nghị Thần đang ở nơi đó đọc sách, nàng trực tiếp đi qua đi liền ngồi đến trong lòng ngực hắn. Lục Nghị Thần đem thư phiên một tờ, phản khấu đến trên bàn, đem người ôm lấy, hôn một cái tức phụ nộn nộn mặt, làm sao vậy? La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, thưởng thức chính mình vừa rồi mà sơn móng tay, thạch đầu thân ba hồi Thanh Sơn thôn tìm nhi tử đi, nói là tưởng nhận trở về. Lục Nghị Thần đạm cười nói, tưởng nhưng thật ra rất mỹ, thạch đầu nhận hắn mới tính. La Tiếu buông chính mình tay, thạch đầu năm nay mới 16 tuổi, nếu là thật bị hắn thân ba tìm được rồi, hắn hiện tại chính là trẻ vị thành niên, chúng ta lại không thân chẳng quen, nếu là bên kia chết sống muốn tranh giám hộ quyền đâu. Lục Nghị Thần lại là nói, chúng ta trên tay chính là có hắn năm đó thiêm hiệp nghị, lại có Tôn gia thiêm đồ vật, lại nói thạch đầu tuy là vị thành niên, nhưng hắn có quyền lựa chọn lưu tại nơi nào, có ta đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Ta thật không có cái gì không yên tâm, chủ yếu là sợ bọn họ tìm tới cả ngày tới cửa quấy rầy, lại ảnh hưởng thạch đầu, hiện tại hắn cao nhị, sang năm nhưng chính là cao tam. Lục Nghị Thần cười cười, kia hắn có thể tìm được chúng ta mới tính bản lĩnh. Nói ôm người thay đổi cái tư thế, cầm lấy thư phòng điện thoại rút đi ra ngoài, uy, lão ngụy, ta, Lục Nghị Thần. Tiểu tử ngươi, đi rồi cũng liền lần trước kết hôn tới kia một chiếc điện thoại, nói đi, khẳng định là không có việc gì sẽ không gọi điện thoại lại đây. Sắp thật có việc tìm ngươi hỗ trợ. Hai cái nói tốt lúc này mới treo điện thoại, La Tiếu cười nhìn Lục Nghị Thần, thần ca, uy vũ. Lục Nghị Thần nhìn trong lòng ngực tiểu tiếu nhân nhi, nói nhỏ, tiếu tiếu thích liền hảo. Hai người chính là thật không thú vị, ở thư phòng nghỉ vai một phát không thể vãn hồi, trực tiếp trở về thư phòng mặt sau phòng nghỉ. Xa ở Triều Dương công xã nhà khách Ninh Tử Bình cũng không biết, có người cho hắn đào hố to đang chờ hắn đâu, dù sao La Tiếu cùng Lục Nghị Thần ở thạch đầu thành niên trước. Là sẽ không làm hắn tới quấy rầy thạch đầu. Đến nỗi về sau, thạch đầu lớn, làm chính hắn đi lựa chọn liền hảo. Chương 1018 ngươi đây là không nghĩ giúp ta. Ngày hôm sau, Ninh Tử Bình mang theo ông Hải Lan ngồi sớm nhất xe tuyến đi thành phố, tìm được rồi phía trước giúp đỡ hắn tìm hiểu tin tức cái kia bằng hữu. Người nọ ở các thị cũng coi như là có chút bản lĩnh, vừa đến đơn vị liền nghe người gác cổng nói có người tìm, ra tới liền nhìn đến Ninh Tử Bình mang theo một nữ ở cổng lớn đứng, Tử Bình. Khi nào tới các thị, vị này chính là Ninh Tử Bình cười cùng người tới nhiệt tình bắt tay, vì đông đã lâu không thấy, đây là ta thê tử ông Hải Lan. Lại cùng ông Hải Lan giới thiệu nói, đây là ta hảo anh em Liêu Vi Đông, hiện tại ở các thị bên này công tác, nhà hắn cũng ở kinh thị. Liêu Vi Đông mang theo hai người tới rồi văn phòng, biên đổ nước, vừa cười nói, ngươi không phải là lại đây xem ngươi nhi tử đi. Ninh Tử Bình tiếp nhận thủy, cùng ngươi lần trước cho ta tin tức giống nhau, không có tìm được người, bất quá được cái tin tức. Cho nên còn phải phiền toái ngươi giúp ta tra một chút. Liêu Vi Đông gật đầu, nói đến nghe một chút. Ta lần này được tin tức, kia Lục Nghị Thần từ Triều Dương công xã máy móc nông nghiệp trạm điều vào thành phố công tác, hình như là vào công an hệ thống, ngươi có thể hay không giúp ta thăm hỏi một chút, hắn hiện tại ở đâu? Liêu Vi Đông nhíu mày, máy móc nông nghiệp trạm bên kia không biết sao. Điều chức tổng muốn làm thủ tục. Ninh Tử Bình thở dài một hơi, ngươi cũng là biết đến, ta lúc ấy trở về thành sau, bởi vì ta mẹ cùng Tôn Mai không hợp. Liền xử lý ly hôn, hài tử cũng đi theo Tôn Mai cùng nhau sinh hoạt, ở bọn họ trong mắt ta đây là bỏ vợ bỏ con, đặc biệt là thạch đầu lần trước xảy ra chuyện, Triều Dương công xã người phần lớn đều biết, ngươi tưởng ta thanh danh này có thể hảo. Liêu Vi Đông khó hiểu nhìn về phía Ninh Tử Bình, ta cũng thật là không hiểu được, ngươi ly hôn biết rõ ở nông thôn giáo dục cùng sinh hoạt điều kiện không bằng trong thành, vì sao phải đem nhi tử để lại cho ngươi vợ trước. Ninh Tử Bình cúi đầu, không phải ta muốn lưu lại nhi tử. Là ta vợ trước một hai phải lưu lại nhi tử. Liêu Vi Đông lại tiếp tục hỏi, nghe trong thôn người ta nói ngươi ly hôn lúc sau, liền không còn có quản quá ngươi nhi tử. Ninh Tử Bình có chút hổ thẹn, là, khi đó mới vừa trở về thành, công tác cũng không ổn định, cho nên khó tránh khỏi sơ sót hắn. Liêu Vi Đông cảm thấy tại đây chuyện thượng Ninh Tử Bình không đảm đương, mặc dù là ly hôn, đứa con này luôn là người thân cốt nhục đi, này một sơ sẩy chính là thời gian lâu như vậy, làm ai nghe xong cũng không tin. Liêu Vi Đông nhìn bên cạnh ông Hải Lan liếc mắt một cái, kia sau lại ngươi nhi tử xảy ra chuyện, thôn cán bộ tự mình cấp nhóm gọi điện thoại, muốn cho các ngươi mang hải tử trở về thành, các ngươi vì sao không đáp ứng? Ninh Tử Bình trầm mặc vẫn luôn không có trả lời, xác thật không có lấy cớ lại thoái thác. Liêu Vi Đông vô Ninh Tử Bình bả vai, Tử Bình, ngươi sai thực thái quá, năm đó ly hôn vốn là nên mang đi nhi tử, nếu sinh, vậy nên gánh vác trách nhiệm, lúc sau ngươi vợ trước qua đời. Ngươi lại làm hài tử bên ngoài ra quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, mặc kệ không hỏi. Ở ngươi chuyện của con thượng, ngươi xác thật không có đảm đương, càng không cần phải nói sau lại ngươi nhi tử bị phỏng tìm tới ngươi, ngươi không hỏi đến quá nửa câu còn chưa tính, còn nói thẳng ra không nhận nói, ngươi sẽ không sợ ngươi nhi tử ghi hận ngươi. Xem Ninh Tử Bình vẫn luôn không nói chuyện, hắn tiếp tục, ta phía trước cũng hỏi thăm quá, nhận nuôi người của hắn đối hắn không tồi, kỳ thật tùy duyên không hảo sao. Ninh Tử Bình ngẩng đầu, kia cũng phải biết hắn hiện tại ở đâu. Quá có được không? Ta mới có thể yên tâm. Liêu Vi Đông buông trong tay cái ly, nhiều năm như vậy ngươi đều không có quản qua hắn, ngươi liền xác định thấy, hắn sẽ đi theo ngươi trở về sao? Ninh Tử Bình nhìn từ trên xuống dưới Liêu Vi Đông, ngươi đây là không nghĩ giúp ta. Ngươi biết rõ, ta không phải cái kia ý tứ. Vậy hành, mặc kệ hắn có nhận biết hay không ta, ta chỉ cần biết rằng hắn hiện tại ở đâu là được, cho nên ngươi muốn còn khi ta là ngươi huynh đệ, liền giúp ta một phen. Giúp ta tra hạ Lục Nghị Thần rốt cuộc ở công an hệ thống cái nào bộ phận đi làm. Liêu Vi Đông hít sâu một hơi, hành, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, bất quá ta cũng không thể bảo đảm nhất định là có thể nghe được. Ninh Tử Bình cùng ông Hải Lan ở Cát Thị lại ngây người một ngày, nhưng Liêu Vi Đông cũng không có nghe được Lục Nghị Thần bất luận cái gì tin tức. Đương Ninh Tử Bình biết đến thời điểm, hắn có chút hoài nghi Liêu Vi Đông căn bản là không tưởng thiệt tình giúp hắn, nếu không rõ ràng biết hắn ở công an hệ thống công tác, lại không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Trong lòng có chút không cao hứng. Chương 1019 sẽ không tha thứ. Vì thế nhìn về phía Liêu Vi Đông, Vi Đông, ta trên người mang tiền tiêu xong rồi, nếu không ngươi trước mượn ta một ít tiền, ta trước tìm chỗ ở xuống dưới, ngày mai ta cùng Hải Lan chính mình lại hỏi thăm một chút. Liêu Vi Đông đối với không có giúp đỡ, có chút ngượng ngùng, còn tìm địa phương nào, buổi tối đến nhà ta thấu cùng cả đêm là được, hoa cái kia tiền tiêu uổng phí làm cái gì. Nhưng Ninh Tử Bình khăng khăng, không đi. Nhà ngươi có hài tử, lại nói ta phía trước lại không phải không đi qua nhà ngươi, chúng ta hai vợ chồng nếu là qua đi các ngươi cũng không có biện pháp nghỉ ngơi tốt, mượn ta một ít tiền liền hảo, ta ngày mai đi ra ngoài lại tìm hạ. Liêu Vi Đông xem Ninh Tử Bình như vậy, cũng chỉ đến từ đồng sự nơi đó mượn một ít, hơn nữa chính mình trong túi, tổng cộng thấu 60 đồng tiền, Tử Bình, tổng cộng liền thấu này đó, ngươi trước cầm dùng. Liêu Vi Đông mang theo bọn họ ở thực thường ăn cơm, đưa hai người tới rồi cách đó không xa nhà khách chủ hạ. Lúc này mới rời đi. Ninh Tử Bình ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, nghe được cách vách bàn hai người nói chuyện, liền thấu qua đi, đại ca, ngươi có phải hay không cùng cục công an người thực thư? Trương Thụy Bình nhìn cái này thò qua tới người, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta muốn tìm cá nhân, nghe nói hắn ở công an hệ thống công tác, nhưng là cụ thể ở đâu cái bộ phận không rõ ràng lắm, có thể hay không giúp đỡ, ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được người, tất có thâm tạng. Nói xem, ngươi muốn tìm ai? Lục Nghị Thần. Ta muốn tìm Lục Nghị Thần. Giúp ngươi tìm có thể, khá vậy không thể làm ta bạch chạy chân có phải hay không? Minh bạch, minh bạch. Từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, này tiền ngươi cầm, xem như chạy chân phí, tìm được người sau còn có thâm tạ. Kêu hành, ăn cơm ta liền giúp ngươi hỏi thăm, hỏi thăm. Trương Thụy Bình vốn chính là cái không làm việc đàng hoàng chủ, có người vội vàng đưa tiền, nào có không kiếm đạo lý. Cơm nước xong, liền mang theo Ninh Tử Bình hướng cục công an đi. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ này đi vào, ngày hôm sau buổi sáng mới bị thả ra. Ngày hôm qua Lục Nghị Thần mới vừa cùng Lao Ngụy đánh quá điện thoại, trước đó vài ngày bởi vì phá hoạch cùng nhau đại án, khả năng có cá lọt lưới điều tra hắn cá nhân tư liệu, cho nên chỉ cần có người tìm hiểu Lục Nghị Thần tin tức đều phải nghiêm khắc kiểm tra. Bọn họ này không phải vừa lúc đưa lên môn, căn cứ thả rằng sai sát 100, không thể buông tham một cái nguyên tắc, đối bọn họ tiến hành rồi toàn phương vị kiểm tra, chờ xác nhận không thành vấn đề mới bị thả ra. Trương Thụy Bình nhìn đi ra Ninh Tử Bình, người con mẹ nó tìm chính là người nào, lão tử cũng không thể bạch bồi các ngươi chịu này tội. Ninh Tử Bình vì tiêu thai, chỉ phải từ trong túi lấy ra một trương đại đoàn kết đưa qua đi, chỉ tiếc Trương Thụy Bình không mua trướng, ở Trương Thụy Bình ánh mắt uy hiếp hạ, Ninh Tử Bình chỉ phải lại cầm hai trương đại đoàn kết đưa qua, Trương Thụy Bình tiếp nhận kia 30 đồng tiền, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Ninh Tử Bình cùng ông Hải Lan kinh này một chuyện, nào còn có tâm tình lại điều tra Lục Nghị Thần tin tức, cũng không rảnh lo mặt khác, trực tiếp tìm địa phương ăn chút gì, mua về kinh thị phiếu, cũng chưa cấp Liêu Vi Đông chào hỏi liền rời đi. Hắn không nốc, từ lần này sự tình liền cảm thấy ra Lục Nghị Thần thân phận khả năng không bình thường, nếu không sao có thể đi vào tìm hiểu, đã bị người trực tiếp khống chế được, bị đưa tới một gian phòng thẩm thời gian lâu như vậy, là cố ý vẫn là trùng hợp, hắn không dám tưởng. Nghĩ đến phía trước Liêu Vi Đông lời nói, thở dài một hơi, tính, tạm thời vẫn là không tìm, tùy duyên đi. Vương Hải Lan biết Ninh Tử Bình tính toán sau, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nếu là thật sự tìm được, trong nhà thêm một cái người, về sau nhật tử khẳng định không thể giống như bây giờ thư thái. Bên kia, Lục Nghị Thần thu được Lão Ngụy tin tức, hành, Lão Ngụy, cảm tạ. Lý do có chút gượng ép, nhưng đem người dọa lui liền hảo. Kỳ nghỉ thực mau liền kết thúc, La Tiếu cũng muốn bắt đầu đi làm, Quý Lâm hẹn La Tiếu gặp mặt. Vừa thấy đến La Tiếu, liền cho nàng một cái ôm, ta quyết định, muốn cho chính mình tùy ý một lần, làm chính mình thích sự tình, lúc này đây ta phải làm ta chính mình, mặc kệ bọn họ nói cái gì nữa, cũng không thể dao động ta quyết tâm. La Tiếu cười nói, kia hành đi, ngươi trước tuyển chỉ, không cần tuyển ở phồn hoa đoạn đường, địa phương nhất định phải đủ đại, tốt nhất là hoàn cảnh ưu tĩnh một ít, dù sao cũng là làm người thả lỏng địa phương. Quý Lâm gật đầu, không biết vì cái gì, ta có dự cảm, lúc này đây chúng ta một lần có thể thành công. La Tiếu giơ lên trong tay đồ uống, tới, hợp tác vui sướng. Quý Lâm sán lạng cười, hợp tác vui sướng, hết thể thuận lợi. Cùng Quý Lâm tách ra, La Tiếu cố ý trở về một chuyến cố gia. Một là cho Thạch Đầu cùng Thái Phong đưa đổi mùa quần áo, nhị là cho Thạch Đầu đưa tin tức. Thạch Đầu ở biết thân ba tìm hắn bị nhục, tạm thời từ bỏ sau, trên mặt trào phúng cười, tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi, ta hiện tại sinh hoạt cùng thực hảo, đừng nói hắn mục đích không thuần, liền tính là thiệt tình ăn năn, ta cũng sẽ không tha thứ. La Tiếu vô vô Thạch Đầu bả vai, ngươi còn có chúng ta. Chương 1020 có người để lộ bí mật. La Tiếu đi làm sao, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu hồi nhà trẻ đi học. Bất quá cùng nhà trẻ chào hỏi qua, cần thiết là cha mẹ tới đón mới có thể thả người, trong khoảng thời gian này cũng không dám làm Dung đại gia cùng Dung đại nương đi tiếp, nếu là phát sinh sự tình, bọn họ hai cái lao nhân ứng phó không tới. Thời gian từng ngày quá, nhưng thật ra không có lại phát sinh sự tình gì, Lục Nghị Thần trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, bị chảo những người đó thẩm không ra cái gì hữu dụng tin tức sau, liền trực tiếp đưa vào cục cảnh sát, ấn bình thường tư pháp trình tự đi. Sau lại thật cũng không có lại phát hiện cái gì khả nghi nhân viên, việc này liền trước bị mắc cạn, bất quá La Tiếu làm Lục Nghị Thần vẫn luôn ở tìm người thu thập quân gia tin tức, vốn dĩ không nghĩ lại đi miệt mài theo đuổi quá khứ ân oán thù hận. Bất quá người không phạm ta, ta không phạm người, nhân gia đều bắt nạt tới cửa, chính mình không có khả năng thờ ơ, vậy đưa bọn họ quân gia cái đại lễ. Khả năng vẫn là xem thường quân gia có thù tất báo tính tình, càng đừng nói quân lệnh huy đường huynh đệ nhóm lấy ra ra quân trấn lâm sự tình tới làm sự tình. Nói là không thể vì ra ra báo thủ, vậy nhường ra ra chủ vị trí. Buộc quân lệnh huy không thể không lại một lần phái người đối phó Lục Nghị Thần cùng La Tiếu. Mà không bao lâu, mặt trên cũng đưa tới tin tức, là Trùng Khánh Phương diện người tiết lộ Lục Nghị Thần tin tức, quân người nhà mới có thể biết nguyên lai kia khối ngọc bội xác thật tồn tại, lại còn có bị Hoàng Tú Vinh hậu nhân mở ra kia chỗ tàng bảo địa. Cái kia tiết lộ tin tức người trực tiếp bị phán trọng hình, tịch thu toàn bộ tiền tài bất nghĩa, liền người nhà đều bị ảnh hưởng. Quân người nhà tâm tâm niệm niệm đồ vật thành bọt nước, còn đem quân gia lão gia tử cũng đáp đi vào, như thế nào có thể không cho quân người nhà phẫn nộ, cho nên ở Lục Nghị Thần cùng La Tiếu không biết dưới tình huống, có người đang ở kế hoạch cấp quân trấn lâm báo thủ. Nếu kinh thị bên kia phòng giữ nghiêm ngặt, không hảo xuống tay, bọn họ liền suy nghĩ biện pháp khác. Không bao lâu, La Tiếu liền nhận được nhiệm vụ muốn cùng kinh thị vài vị giáo thủ cùng nhau ra tranh kém, Tây Nam khu vực có cái địa phương đã xảy ra quái bệnh, tình huống tương đối khẩn cấp. Xét thấy La Tiếu Trung Quốc và phương Tây Y đều tinh thông, cũng bị lựa chọn, cho đại gia nửa ngày thời gian chuẩn bị, buổi tối 8 giờ tập hợp xuất phát. La Tiếu đơn giản thu thập hành lý, đến nhà trẻ đem hai đứa nhỏ tiếp trở về, cùng nhau ăn cơm chiều, dặn do Lục Nghị Thần an bài hai người về sau liền canh giữ ở hài tử cách đó không xa, 24 giờ bảo hộ. Nàng thật sự là sợ quân gia chơi xấu, theo dõi hài tử. Lục Nghị Thần ôm La Tiếu, an ủi nói, yên tâm đi. Mặt trên đã phái người ở nơi tối tăm bảo hộ hai đứa nhỏ, không riêng gì nhà ta hai cái bảo bối, chính là đại gia một nhà cùng giật đình bọn họ cũng có người ở nơi tối tăm bảo hộ. Nghe xong lời này La Tiếu cuối cùng là yên tâm. Cùng bọn nhỏ cáo biệt, buổi tối 8 giờ đúng giờ tới rồi tập hợp địa phương, điểm xong danh liền trực tiếp lên xe, bọn họ muốn ngồi quân dụng cơ trực tiếp qua đi. La Tiếu lần này cố ý để ra một cái đại túi sách, còn bối một cái ba lô, chính là vì vạn nhất gặp được khẩn cấp tình hảo gian lận, có cái từ trong không gian lấy đồ vật lấy cớ. Chờ đại gia thượng phi cơ, mang đội nhân tài đơn giản nói bên kia tình huống, làm đại gia có cái chuẩn bị tâm lý, đem sự tình sau khi nói xong, lúc này mới nói, kế tiếp đại gia lợi dụng ở trên phi cơ trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai một chút phi cơ, liền phải đầu nhập đến công tác chung, vất vả đại gia. Liên ở La Tiếu bọn họ phi cơ rơi xuống đất đồng thời, Lục Nghị Thần cũng từ khác con đường biết được quân gia lại phái người lại đây, cụ thể hành động còn không phải quá rõ ràng, nhưng là người đã tiến vào cảnh nội. Chương 1021 nói xem, ngươi phát hiện cái gì? Lục Nghị Thần thông chi chính mình ba ba Lục Tân Nghĩa cùng đại ca Lục Nghị Tuyên cùng nhau về Cố gia, thương lượng kế tiếp ứng đối phương pháp. Chuyên gia tổ tới địa phương sau, vì để người vặn nhất, toàn bộ mang lên mặt nạ bảo hộ cùng cao su lưu hóa bao tay, lúc này mới tiến vào phát bệnh thôn xóm. Đại gia từ các nơi lấy ra hàng mẫu, khẩn cấp đưa đến gần nhất phòng thí nghiệm làm xét nghiệm, chuyên gia phân hai cái tiểu thư, phân biệt đến người bệnh trong nhà hiểu biết cùng kiểm tra bệnh tình. Đại bộ phận người bệnh yết hầu làm đau, ghê tởm, nôn mửa, đi tả, còn có một bộ phận nghiêm trọng giả từ lúc bắt đầu thân thể khởi phao, lại đến tan vỡ sinh mủ, nghiêm trọng nhất người bệnh sinh mủ địa phương đã bắt đầu thối rữa, trải qua chuyên gia tổ thảo luận, bài trừ bệnh truyền nhiễm khả năng, cái này làm cho đại gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyên gia tổ chính tụ ở bên nhau thảo luận nguyên nhân bệnh, trung gian có người lại đây đưa nước sôi, La Tiếu bởi vì khứu giác mẫn cảm, ngửi được trong nước có rất nhỏ dư vị, trực giác này thủy có vấn đề. Chạy nhanh hô, đại gia trước đừng uống, này thủy có vấn đề. Mọi người đều bị hoảng sợ, chạy nhanh buông trên tay thủy. Cùng La Tiếu quen biết Quách giáo thụ hỏi, La Tiếu, nói xem, ngươi phát hiện cái gì? La Tiếu nâng nhìn về phía Quách giáo thụ, phía trước địa phương thượng nhân viên nói đã kiểm tra đo lường quá nguồn nước không có vấn đề, chính là ta xác định này thủy có vấn đề, nơi này có nhàn nhạt dược vị. Quách giáo thụ chạy nhanh hỏi bên cạnh phụ trách đưa nước tới đồng chí, nay thủy là từ đâu khẩu giếng đánh đi lên? Đại gia đứng dậy đi theo tới rồi múc nước bên cạnh giếng, từ giếng lấy một ít thủy, sau đó lại đem vừa rồi thiêu khai thủy cũng lấy một phần, an bài người nhanh chóng đưa đi xét nghiệm. La Tiếu làm người nhiều mang theo một phần mới vừa lấy đi lên nước giếng, dặn dò đưa kiểm người làm phòng thí nghiệm đem một phần nước giếng nấu khai sau, lại xét nghiệm một chút. Quách giáo thụ nhìn La Tiếu, ngươi là cảm thấy này thủy bản thân không có vấn đề, nhưng là thiêu khai sau lại dùng để uống ngược lại là có vấn đề. La Tiếu lắc đầu, lại điểm đầu. Ta cảm thấy có khả năng người trong thôn bệnh chính là nguyên tự này khẩu giếng, kia thiêu khai trong nước có nhàn nhạt hùng hoàng vị, cũng không biết có phải hay không chân chính nguyên nhân. Quách giáo thụ làm người ở trong thôn mặt khác trong giếng lấy thủy, phân biệt dán lên nhãn, cũng phải người đưa hướng phòng thí nghiệm, bên kia suốt đêm cấp ra kết quả. Chính như La Tiếu suy đoán như vậy, xác thật là này khẩu giếng thủy có vấn đề, như vậy nhất thống kế, trong thôn phát bệnh người đại bộ phận đều là tại đây khẩu giếng đánh thủy, phía trước đưa đi kiểm tra đo lường thủy là trong sông thủy. Cùng bên cạnh đường một ngụm giếng thủy. Trải qua điều tra mới biết được, không lâu trước đây bên này phát hiện mấy cái đại xà, người trong thôn sợ dọa đến tiểu hải tử, liền dùng không ít hùng hoàng, đại gia còn ở bên cạnh giếng thượng điểm đống lửa, tưởng hơn một chút thạch đầu phùng xà. Hùng hoàng cũng là có độc, nó ngộ nhiệt sau nhưng bị oxy hóa vì kịch độc thành phần tam oxy hóa nhị thân, tức thạch tín, chúng độc sau nhưng khiến cho khoang miệng biết hầu làm đau, ghê tởm, nôn mửa, đi tả, nghiêm trọng giả sẽ nhân suy tim, hô hấp suy kiệt mà tử vong. Trường kỳ tiếp xúc còn sẽ khiến cho làn da dị ứng, xuất hiện mẩn mụn đỏ, mụn nước. Vấn đề tìm được rồi, kế tiếp chính là cứu trị, bất quá này liền không cần chuyên gia tổ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Địa phương bệnh viện bác sĩ đã qua tới tiếp nhận, nhân tìm được rồi nguyên nhân bệnh, bài trừ bệnh truyền nhiễm, quanh thân người cũng không có phía trước như vậy khủng hoảng. Ngày hôm sau buổi chiều giao tiếp hảo hết thảy, bọn họ liền chuẩn bị muốn rút lui, lại đây thời điểm là bởi vì tình huống khẩn cấp, vận dụng quân dụng phi cơ. Trở về đã có thể không có chuyên cơ. Bên này an bài trước ngồi ô tô đến thành phố, lại chuyển xe lửa về kinh thị, La Tiếu dẫn theo đồ vật lên xe, Quách giáo thụ cùng vài vị nhận thức La Tiếu giáo thụ bắt đầu trêu ghẹo La Tiếu, ngươi đây là chuẩn bị nhiều ít đồ vật, tính toán đánh lâu dài. La Tiếu dùng túi sách gian lận cho đại gia lấy ra không ít quả làm cùng đồ ăn vặt, này không phải trong nhà không yên tâm, cấp trang không ít ăn, kết quả cũng chưa dùng tới phái chẳng, đại gia nếu không ghét bỏ, cùng nhau nếm thử. Đại gia nở nụ cười. Không chê, không chê. La Tiếu từng cái cho đại gia phân một ít. Quách giáo thụ ăn qua quả làm sao, này hương vị thật là không tồi, đừng nói là các ngươi người trẻ tuổi, ta này tao lão nhân cũng thích. Có người phụ họa, ăn ngon, sắc thật ăn ngon, vừa rồi ta còn sợ say xe, ăn cái này ngực này sẽ thoải mái nhiều. Bên này lộ chính là quá không hữu hảo, sóc này đại gia liền đi theo Thảo Nguyên cưỡi ngựa dường như, đang lúc đại gia liêu khởi lần này sự tình, ô tô lại là ngừng lại. Chương 1022 cảm thấy không thích hợp. Mọi người đều nhìn về phía xe phía trước, tài xế quay đầu đối với người trong xe nói, phía trước có người đón xe. Nay tài xế đại ca còn tính cẩn thận, không có mở cửa xe, ở trên cửa sổ hỏi, đồng hương, đón xe có chuyện gì sao? Có người vội vã tiến lên, chúng ta trong thôn có đuổi người quăng ngã, vội vã thượng vệ sinh viện, thật là xin lỗi. Người trong xe nghe xong lời này, cảm thấy gặp gỡ cũng không hảo mặc kệ, địa phương thượng nhân viên công tác cũng mở miệng hỏi, có thể giúp đỡ cấp xem hạ sao. Phía trước ngồi vài vị bác sĩ, mở cửa đi xuống giúp đỡ cấp kiểm tra rồi một chút, xác thật thương không nhẹ, yêu cầu kịp thời xử lý. Nhưng xe chỉ có cầm máu dược, không có giải phẫu công cụ, cuối cùng vẫn là trước cấp dừng lại huyết, sau đó đem người nâng lên xe, chuẩn bị đưa đến gần nhất công xã vệ sinh viện. Chỉ là người mới vừa đi lên, La Tiếu liền cảm thấy có chút không thích hợp, trừ bỏ người bị thương, còn đi lên 5 cái nam nhân, trong đó có 3 người xuyên cùng người nhà quê giống nhau, nhưng này khí chất cùng ánh mắt tuyệt đối không phải người nhà quê có thể có. La Tiếu lập tức liền cảnh giác lên. Không nghĩ tới thật làm hắn đoán đúng rồi, xe rời đi tại chỗ không có bao lâu, 3 người kia liền tách ra hành động, một cái canh giữ ở tài xế bên người, một cái đứng ở đuôi xe, một cái đứng ở trung gian. Phía trước nam nhân kia từ trên người móc ra một cây đao, bức bách tài xế khai hướng hắn chỉ định trên đường, tài xế không thể không ấn hắn theo như lời làm. Địa phương thượng phụ trách hộ tống này phê chuyên gia 2 vị đồng chí, cấp đầy đầu là hãn, nếu là chuyên gia tổ ở bọn họ trên tay xảy ra chuyện, bọn họ chính là chết vài lần đều không đủ. Chạy nhanh tráng lá gan cùng những người đó đánh thương lượng, nhưng những người này làm sao như vậy dễ nói chuyện, nghe phiền, còn đem người nói chuyện đánh một đốn, cấp lao tử câm miệng, nói nữa lao tử lộng chết ngươi. Quách giáo thụ vừa định nói chuyện, bị La Tiếu kéo lại, nếu là người này động thủ, quách giáo thụ số tuổi lớn, nhưng chịu không nổi, nói không chừng phải công đạo ở chỗ này.